Chỉ có rời đi chính mình nguyên bản nơi chi giới khi, mới có thể phát hiện nguyên bản nơi kia một giới, là cỡ nào nhỏ bé. Dù cho phi thăng, bọn họ cũng bất quá là kia hết ngồi đáy giếng hết. Từ một ngụm trong giếng, đông nhiên bị người ném tới này khổng lồ thế giới, vô luận là ai, vô luận từng có quá cái dạng gì trải qua, đều khó tránh khỏi sẽ có một loại đã chịu áp chế cảm giác. Thứ nhất cảm kích trước sự đời giới rộng đại, chính mình chi vô tri, thứ hai hùng mới bá chủ, thiên kiêu chi tài, chỗ nào cũng có, đi vào thượng khư liền không khác một lần nữa bắt đầu, cũng có hết thể tích lũy, ở chỗ này đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản linh thức, đã chịu cường lực áp chế, mặc dù là lĩnh ngộ liều không gian pháp tắc, ngày cũ có thể sáng lập chính mình tiểu thiên địa, tới rồi này giới, lại đều bị áp xúc, thuấn di cùng dịch chuyển khoảng cách cũng đều đại đại giảm đoạn. Hùng chi một mảnh tinh vực vốn là cuồn cuộn. Dù cho là thành địa tiên, muốn không chút nào cố sức mà đi ngang qua một mảnh tinh vực, đều là một kiện cực kỳ cố sức sự tình. Với tôn thành loại này mấy trăm năm tới tu vi không có gì tiến cảnh địa tiên tới giảng, tự nhiên liền càng không có thể. Các tu sĩ mới vừa phi thăng bị quy tắc tiếp dẫn khi, thường thường đều dừng ở thượng khư bên cạnh tinh vực bên cạnh sao trời phía trên, mà chỉ có tu vi cũng đủ tiên nhân mới có cũng đủ bản lĩnh nhẹ nhàng vượt qua tinh vực, cho nên dần giả, thượng khư tiên giới liền dần dần phân ra chính tự. Bên ngoài nhiều là cấp thấp địa tiên, ở hàng năm tích lũy hạ, số lượng thập phần khủng bố. Nội vây phổ biến là cao giai kim tiên, so sánh với địa tiên tới số lượng giảm mạnh. Mà trung tâm vài miếng tinh vực tự nhiên trở thành những cái đó có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh tiên lĩnh vực, phân biệt bị người coi là phi tà thiên, tự tại thiên, đại la thiên. Phi tà thiên là phi thăng yêu ma hoặc là đọa vào ma đạo tiên nhân lĩnh vực, tự tại thiên tắc hơn phân nửa là Phật môn các phe phái phi thăng đi lên Phật tu lĩnh vực, đại la thiên còn lại là thượng khư ba ngày bên trong nhất khổng lồ, ước chừng chiếm cư trung tâm chỗ bảy thành, bao trùm tam phiến tinh vực, bao quát hết thể phi Phật tu, phi yêu tu các tiên nhân, mặc kệ là đạo tu, kiếm tu, phù tu vẫn là mặt khác càng nhiều hiếm lạ cổ quái tu sĩ, ở chỗ này đều có thể tìm được. Tôn thành phi thăng thượng khư sau, đến nay mới thôi, lớn nhất nguyện tưởng, cũng bất quá là một ngày kia, có thể được cơ hội, tiến vào đại la thiên, một chiêm trong truyền thuyết kia bạch hạc đại đế, lục diệp lao tổ cùng bích tỷ tiên quân chi phong thái. Chỉ tiếc, hắn vận khí thật sự không tốt. Nguyên bản hắn tại hạ giới có chính mình tông môn, cho rằng phi thăng lúc sau trước kia môn phái tiền bối tại đây giới cũng thành lập tông môn, có thể đem mới phi thăng tới hắn trực tiếp tiếp nhập đại la thiên trung. Nhưng ai ngờ tưởng, phi thăng tới rồi nơi này lúc sau, hắn mới biết được, môn trung các tiền bối sớm đều chết ở đại la thiên cùng phi tà thiên một lần xung đột chung, đừng nói là tông môn, liền người cũng chưa lưu lại nửa cái. Cho nên cho đến hôm nay, tôn thành đều còn khốn đốn tại đây bên ngoài hạo thiên tinh vực bên trong. Với ngang túc tinh phi thăng chỉ phụ cận bán thượng khư tiên giới dư đồ cập một ít cơ bản tin tức, dựa vào chỉ dẫn tân phi thăng đi lên địa tiên nhóm, thu hoạch bọn họ trên người thứ tốt, dùng để đổi đến chính mình tu luyện sở cần tiên nguyên thạch, đồng thời cũng ở cái này trong quá trình rèn luyện chính mình tâm cảnh. Lẽ ra, nhiều năm như vậy xuống dưới, một lòng sớm tĩnh. Nhưng mà mấy năm gần đây, lại là vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Phi thăng chỉ kiến tạo đến như là một tòa thật lớn tế đàn, cũng không phải lúc nào cũng đều có người từ bên trong ra tới, có khi ba lượng ban ngày cũng chưa chắc có thể thấy một cái mới tới phi thăng giả. Nhưng tôn thành lại không dám bởi vậy chậm trễ. Không ai thời điểm, thường thường dựa vào phi thăng trì thật lớn bạch long trụ bên tu luyện, chỉ là giờ này ngày này, hắn lại chỉ là nhìn quán đặt ở trên đùi kia một trương tấm da dê. Màu đen tấm da dê. Mặt trên dùng tuyết trắng đường cong phát họa ra một người nữ tu lạnh băng tú mỹ khuôn mặt, nhưng ở bên cạnh lại giấu vết một quả đỏ đậm sát tự lệnh. Phía dưới chỉ có một hàng chữ nhỏ. Nguyên thủy giới kiến sầu, hoặc đã phi thăng. Thập tử lệnh sát thưởng, thánh tiên một nặc. Tôn Thành biết, sớm tại mấy năm trước, như vậy thần bí màu đen tấm da dê cũng đã lặng yên truyền khắp thượng khư tiên giới bên ngoài, gợi lên vô số người hứng thú. Tất cả mọi người biết, nó ý nghĩa cái gì. Như vậy một chương giấy, bị thượng khư gọi chung vì thập tử lệnh. Thời trẻ phi tà thiên nhiều tà ma ngoại đạo, từng có đuổi giết một vị kim tiên mà không thành thời điểm, liền hướng toàn bộ thượng khư phát ra một lệnh. Hứa hẹn nếu có người có thể sát chi, liền có thể được đến lệnh trung sở hứa hẹn chỗ tốt. Ngay từ đầu chỉ là phi tà thiên ở dùng. Nhưng phát triển đến sau lại, dấu ở này thập tử lệnh sau lưng, đã không chỉ là phi tà thiên trung tu sĩ, rất nhiều cũng đến từ đại la thiên. Chẳng qua, ở thượng khư đãi này mấy trăm năm, Tôn Thành vẫn là lần đầu ở thập tử lệnh thượng thấy như vậy treo giải thưởng. Giết cái này kiến sầu, nhưng đến thánh tiên một nạc a. Đây có phải ý nghĩa, muốn giết cái này kiến sầu? Là một vị cho dù ở Đại La Thiên, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Thánh tiên. Nhưng đường đường thánh tiên, hà tất như thế mất công đi sát một cái hoặc đã phi thăng có lẽ hiện tại còn không có phi thăng tiểu lâu la. Thậm chí không tiếc ưng thuận một nặc. thật là kỳ quái. Tôn Thành ở trong đầu đem Đại La Thiên Bài đắc thượng hảo thánh tiên đều đến một lần, cũng nghĩ không ra dấu ở này thập tử lệnh sau lưng chính là ai, liền dứt khoát đem này giấy lệnh thu lên, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng liền ở hắn bàn hảo chân này trong nháy mắt, phi tiên chỉ phía trên hư không thế nhưng một trận vặn mẹo, đồng thời kim sắc nước ao một trận kích động. Xôn xao. Trong khoảnh khắc, một đạo đĩnh bạt thân ảnh đã dừng ở mặt nước phía trên. Là danh nữ tu, quần áo thượng thêu núi sông sách tranh không ra linh tú, cổ thon dài, tóc đen như thác nước, tinh xảo ngũ quan dính mấy phần đạm mạc siêu trần. Ở nàng ngẩng đầu hướng quanh mình nhìn lại khoảnh khắc, Tôn Thành liền thấy rõ nàng này một khuôn mặt, một đạo sấm sét tức khắc ở chỗ sâu trong óc phách vang, nổ thành hắn lúc trước mới xem qua cái tên kia. Giống. Thật sự quá giống. Chẳng lẽ là khổ tận cam lai, cơ duyên tới rồi, thế nhưng thật làm hắn chờ đến bầu trời này rất bánh có nhân thời điểm. 550 chương 550 đến từ phía sau kiếm. Lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hoang vắng. Đại mạc cắt vàng, trận gió vần quanh, đen nhánh bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có mấy viên sáng ngời sao trời, chiếu rọi khắp đại địa, sử giờ phút này kiến sầu vị trí nơi lượng như ban ngày. Tế đàn giống nhau phi tiên trì, nhìn qua thập phần cổ xưa. Nhộn nhạo kim sắc mặt nước, liền ở cắt vàng vây quanh bên trong. Trung quanh 16 căn thật lớn tuyết trắng long trụ, thô thô vừa thấy như là dùng bạch thạch điêu khắc mà thành, nhưng ở nàng từ trên mặt nước phi lạc mà xuống khi vừa thấy, thế nhưng phát hiện này 16 căn thật lớn tuyết trắng long trụ, đều là thật thật tại tại cự long cốt cách. Cắt vàng hoa mạc, bạch long cốt cách, phi tiên chi trì. Dù cho không phải thời trước nhân gian cô đảo văn nhân nhóm sở tưởng tượng tiên phong phiêu diêu, mù mịt thánh cảnh, nhưng này một cổ hoang vắng cũng lộ ra vài phần khiến lòng run sợ hùng hồn chi khí. Này, đó là thượng cư sao? Kiến sầu đứng ở phi tiên trì bên cạnh, hướng về quanh mình nhìn quanh liếc mắt một cái, nhưng thấy long trụ cắm thiên, đại mạc vô ngần, quanh mình trừ bỏ chính mình ở ngoài tựa hồ cũng không có khác phi thăng giả, chỉ có nàng bên tay trái một cây tuyết trắng long cốt trụ mặt sau có cái đầu dò ra tới, dùng một đôi có chút chần chờ đôi mắt đánh giá hắn. Một thân tím màu xanh lá đạo bào, nhìn thù vì bình thường, nhưng mặt mày chi gian rất có vài phần anh đĩnh chi khí. Tựa hồ vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, quần áo thượng còn dính mấy phần cát đất, như là tại nơi đây đợi thật lâu, trên eo còn treo một chuôi thâm hắc sắc thiết giản. Ở hắn đứng lên thời điểm, thiết giản lẫn nhau va chạm, len ken rung động. Hắn vẫn luôn nhìn kiến sầu, ở kiến sầu nhìn qua thời điểm, hắn đương nhiên cũng phát hiện. Nguyên bản nằm xoài trên hai chân chi gian kia một giấy thập tử lệnh sớm đã ở trước tiên thu vào trong tay áo, thậm chí ngay cả trên mặt trong nháy mắt kia khiếp sợ đều liễm đến không hề dấu vết. Không ai có thể cự tuyệt cơ hội như vậy. Chỉ ở ngắn ngủn không đến một lát thời gian nội, Tôn Thành cũng đã làm tốt quyết định. Tại đây thượng khư tiên giới, cho dù chỉ là một người nho nhỏ địa tiên, ở phi thăng phía trước cũng là hạ giới vai phong một coi nhân vật. Dù cho phi thăng lúc sau, có người bởi vì tình cảnh thay đổi mà tâm cảnh không xong, không bao giờ có thể duy trì ngày cũ lòng dạ nhi, nhưng cường giả sở dĩ là cường giả, đó là bởi vì bọn họ có được so với người bình thường càng cường thích ứng năng lực cùng khắc chế nhẫn mại năng lực. Thượng khư chưa bao giờ là thế ngoại đào nguyên, mà là tu la ngục tràng. Bởi vì nơi này khắp nơi đều có cường giả, liền tính là nhất thời tình cảnh không tốt, cũng ít có người sẽ chán ngán thất vọng. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ có lẽ liền sẽ trở thành người nguy hiểm nhất chí mạng đối thủ, buộc phát ra làm cho cả tiên giới vì này liễu lươi lực lượng. Thì như Lục Diệp lão tổ, phi thăng 1.500 năm không đến, liền đã đánh vỡ nguyên bản từ Đại La Thiên Bạch Hạc Đại Đế, Bích Tỷ Tiên Quân, Tự Tại Thiên Dược Thượng Bồ Tát, Phi Tả Thiên Ngộng Thiên Mộ bốn vị thánh tiên trung trí tôn sở duy trì cân bằng cục diện. Bằng vào cái loại này làm người dự kiến không đến hành sự tác phong cùng mạnh mẽ vô cùng thực lực, giống như thiên ngoại thiêu đốt truy tinh giống nhau, bằng nhanh chóng nhất mãnh liệt chi thế, ở đấu pháp trên đài đánh bại Bích Tỷ Tiên Quân, giao động mấy vạn năm chưa. Từng biến động Đại La Thiên, trở thành Đại La Thiên vị thứ ba tiên tôn cấp đệ tam cực. Đến nay đều có người tò mò, nàng bằng gì có được vừa đến tiên giới liền gần như chế bá lực lượng. Tôn Thành tại đây tiên giới bất quá là cái con kiến giống nhau tiểu nhân vật, đương nhiên càng không rõ ràng lắm này đó. Đến nỗi Lục Diệp lao tổ bực này thánh tiên bên trong thánh tiên, đã có thể bị người coi là tiên tôn nhân vật, càng là xa xôi không thể với tới. Hắn hiện giờ có thể nhìn đến, chỉ là kiến sầu. Từ phi tả thiên phát ra thập tử lệnh, chưa từng có qua không thực hiện thời điểm, mà thánh tiên một nặc, đối trước mắt hắn tới nói, thật sự quá trọng yếu. Nói chung, này cái gọi là một nặc, đó là ở phía sau màn phát lệnh người khả năng cho phép trong phạm vi, thỏa mãn hoàn thành người sở đưa ra một cái tâm nguyện. Thánh tiên cảnh tại đây Đại La Thiên Trung dữ dội thưa thớt, mà hắn bất quá nho nhỏ một người địa tiên, chậm thi nhưng làm thánh tiên dẫn chính mình tiến vào Đại La Thiên, từ đây đạt được càng tốt tu luyện hoàn cảnh, nhiều thì có thể yêu cầu thánh tiên vì chính mình tăng lên cảnh giới, hoặc là được đến một kiện thập phần tiện tay pháp khí, lại hoặc là được đến thánh tiên truyền đạo. Vô luận nào một loại, đều là hắn ngày xưa nhìn thấy nhưng không với tới được. Tại đây thượng hư, cố nhiên có người phi thăng lúc sau liền thanh tâm quả dục, lánh đời ẩn cư, nhưng càng có rất nhiều tiến vào đại thế giới sau như cũ không muốn bình phàm người. Tôn Thành tự hỏi, chính mình đó là trong đó một cái. Tuy không biết này kiến sầu một cái sơ sơ phi thăng tu sĩ như thế nào đắc tội thánh tiên, nhưng hắn thật cũng không cần đi biết, hắn yêu cầu biết đến chỉ là cái này tên là kiến sầu nữ tiên, mới vừa phi thăng. Thiên hạ cũng không có như vậy nhiều lục diệp lao tổ, đại đa số điệu tiên mới vừa phi thăng thời điểm, thường thường chính là yếu nhất thời điểm, ở mới đến dưới tình huống, cơ hồ không có khả năng tránh thoát một người ở tiên giới đãi mấy trăm năm điệu tiên đánh lén. Vị tiên tử này, chính là mới từ hạ giới phi thăng. Tôn Thành trên mặt nhìn không ra nửa phần sơ hở, ở kiến sầu thấy hắn lúc sau, liền trực tiếp từ lòng trụ mặt sau đi ra, hướng kiến sầu nói cái lễ, còn trước tự báo ra môn, tại hạ họ Tôn, tên một chữ Thành, phi thăng này giới đã có chút thời điểm, chỉ là khổ vô mưu sinh chi kế, cho nên chỉ tại đây ngang túc tinh phủ cận phi tiên bên cạnh ao chờ phi thăng đạo hưu, vì bọn họ dẫn đường con đường phía trước, giới thiệu thượng khư tiên giới đại thể tình huống, lấy đến chút thù lao. Lời này nói được rất là thẳng thắn thành khẩn. Phi thăng thượng khư người phần lớn đối thượng khư hoàn toàn không biết gì cả, tới rồi đổi mới hoàn toàn địa phương, khó tránh khỏi xa lạ, nếu có lâu cư nơi đây tiên nhân có thể giới thiệu dẫn đường, tự nhiên không thể tốt hơn. Cho nên loại này lời nói nếu đối người ta nói ra tới, cực nhỏ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trên thực tế, đây cũng là Tôn Thành ngày thường thường thường đối người ta nói. Chẳng qua, kiến sầu lại mơ hồ cảm thấy không nhiều thích hợp. Trong đầu hiện ra tới chính là chính mình mới vừa rồi vừa chuyển đầu khi thấy đối phương ở long trụ sau tham đầu tham nao đánh giá tình cảnh. Nếu thật là dẫn đường người, thả muốn lấy này mưu sinh, thấy nàng này từ phi tiên chỉ ra tới người, phản ứng đầu tiên nên muốn càng trực tiếp một ít mới là. Kiến sầu để lại cái tâm nhãn, hướng hắn còn lễ, nói, Tôn đạo hữu có lễ, tại hạ xác hệ phương từ hạ giới phi thăng. Này giới, đó là thượng khư sao? Đúng vậy, nơi này đó là thượng khư. Không cần sốt ruột. Tiên tử nếu có muốn hiểu biết chi ý, Tôn mộ nhưng nhất vì tiên tử nói rõ, còn có thượng khư tiên giới tinh vực đồ đâu. Ai, đúng rồi nói tới đây, Tôn Thành giống như mới nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên hỏi nói, này đều đã quên hỏi, tiên tử như thế nào xưng hô. Kiến sầu cũng giống như mới nhớ tới giống nhau, cười nói, là ta mới đến, chỉ lo xem này thượng khư là bộ dáng gì, ngược lại thất lễ. Tôn đạo hữu bao dung, xưng ta liên chiếu liền hảo. Liên chiếu. Tôn Thành nguyên bản cũng bất quá là nhiều thử như vậy một câu, dục xác nhận này kiến sầu thân phận thôi, không lường trước này cùng thập tử lệnh thượng sở vẽ giống nhau như lúc nữ tu, còn muốn cũng không nghĩ liền nói chính mình đều liên chiếu. Chẳng lẽ là lầm, chỉ là lớn lên giống nhau. Nhưng sao có thể? Phía dưới 3.000 thế giới tuy rằng quần cuộn rộng lớn, nhưng thượng khư tiên giới đến nay ra song sinh tử ở ngoài còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên giống nhau như lúc người đâu, huống chi là sắp tới phi thăng đâu. Trong óc ý tưởng dạo qua một vòng, Tôn Thành trung quy không tin. Nhưng mặt ngoài, hắn đã nga một tiếng, nhắc mãi liên chiếu tên này hai tiếng, liền không được mà khen nói, thật sự là hảo danh hảo, hảo danh hảo. Cần biết này thượng khư tiên giới bao trùm thượng trăm tinh vực, nhưng đại đa số phi tiên chỉ đều ở thượng khư bên cạnh, tiên tử nếu tại hạ giới có tông môn, thượng khư cũng chưa chắc không có người tông môn trùng tiền bối sở thành lập tông môn. Nếu kia tông môn chưa vẫn diệt, lại ở đại la thiên trùng, ngại nhưng xem như vận khí cực hảo, nói không chừng đã bị tiếp đi đại la thiên tu luyện đâu. Đại La Thiên. Cửu Khúc Hà Đồ thượng sở tái thuật nội dung tuy rằng nhiều, nhưng chỉ từ vũ trụ sơ ra đời hoàng cổ thời đại ký lục tới rồi vĩnh đêm chi mạn, cũng chính là bản cổ đại tôn ngã xuống mất đi kia một khắc, đối từ nay về sau thượng cổ thời đại thượng khư tiên giới thành lập cùng với tiên giới tình huống, chỉ tự chưa đề. Cho nên kiến sầu đối thượng khư tiên giới, xưng được với là hoàn toàn không biết gì cả, liền tự nhiên hỏi ra tới. Tôn Thành liền xua tay thỉnh nàng hướng bên cạnh đi. Đại mạc vô ngần hoàng sơn tiếp theo bầu trời vô ngần hắc ám, xí lượng sao trời thay thế kiến sầu quen thuộc nhật nguyệt chiếu rọi trước mắt một mảnh hoang vắng, trận gió mạnh mẽ mà thổi tới, này phá hư lực lượng so với lúc trước hắc phong động nhất lạnh thấu xương hắc phong đều chỉ có hơn chứ không kém. Kiến sầu đương nhiên cũng chưa cự tuyệt, tùy Tôn Thành một đạo từ phi tiên trong ao ra tới, cùng hắn hướng đại mạc cắt vàng mỗ một phương hướng đi lên. Tại đây nói chung, Tôn Thành liền đem này thượng khư tiên giới đủ loại tình huống giới thiệu cái thất thất bát bát, đặc biệt là kia lệnh nhân thần hướng. Ở vào thượng khư trung tâm 3 ngày, còn có trong đó vài vị lâu phụ nổi danh tiên tôn cấp đại nhân vật. Kiến sầu đang nghe thấy lục diệp lão tổ khi, đó là nao nao. Nhưng nàng không có chen vào nói, càng không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Thậm chí ở Tôn Thành giới thiệu sau khi xong, nàng đều không có hỏi nhiều một câu, ngược lại hỏi, cho nên Tôn đạo hữu ý tứ là, hiện giờ chúng ta nơi này một giới tên là Ngang Túc, ở Hạo Thiên tinh vực bên trong, ở Thượng Khư tiên giới bên cạnh, khoảng cách Thượng Khư trung tâm 3 ngày cực xa, thuộc về xa hoang nơi. Kia nếu muốn đi trước Đại La Thiên hoặc là Phi Tà Thiên, nên là muốn kéo dài qua nửa cái tiên giới, mấy chục phiến tinh vực. Đúng vậy, thả Thượng Khư tiên giới chính là viễn cổ chi mạn, thượng cổ chi sơ từ vài vị tiên tôn cấp bậc đại nhân vật mượn bản cổ đại tôn cũ lực thành lập lên, này đối tất cả mọi người có áp chế chi lực. Nếu là ở một ít tương đối phồn hoa sao trời tinh vực bên trong lên đường nói, kia còn hảo, nhiều nhất bất quá nhiều trả giá một ít hôn nguyên, tiêu tốn mấy tháng cũng liền đến. Nhưng nếu là trong túi ngượng ngùng, tu vi cũng không đủ, đi đi rừng rừng, mấy chục thượng trăm năm cũng chưa chắc có thể tới. Càng không cần phải nói, tiên giới cũng không đều là người tốt, nói chung gặp được chút đọa tiên hoặc là phi tà thiên đại yêu mị ma, có bất chắc gì cũng là tầm thường sự. Hôn nguyên, thiên nguyên thạch, đối ứng đó là thập cửu châu linh thạch. Điểm này mặc dù không cần Tôn Thành giải thích, Kiến Sầu cũng có thể minh bạch. Hắn nói, giơ tay về phía trước mặt chỉ. Ta ở Thượng Khư cũng bất quá là một cái tiểu tu, Ngang Túc Tinh còn lại là Hạo Thiên Tinh vực một tiểu tinh, hoang vắng thật sự, cơ bản đều là cát vàng. Nhưng lướt qua phía trước này một tảng lớn, liền có một mảnh ốc đảo. Nơi đó là toàn bộ Ngang Túc Tinh nhất phồn hoa địa phương, gọi là Giang Nam Ngạn. Nếu ngươi tông môn chung có người, thả còn tính hiền hách, tới rồi nơi đó, liền hơn phân nửa có thể liên hệ thượng. Kiến Sầu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng thấy một mảnh cắt vàng tràn ngập, thật sự thấy không rõ kia cái gọi là sa mạc ốc đảo ở địa phương nào. Nhưng nàng cũng không có thả ra chính mình linh thức tới điều tra, chỉ là quay đầu tới một lần nữa nhìn về phía Tôn Thành, kia Tôn Đạo Hưu lúc trước nói tại đây vì tu sĩ dẫn đường, buôn bán Thượng Khư tiên giới tinh vực bản đồ mưu sinh. Nga, là như thế này, tiên tử thỉnh xem. Tôn Thành sớm đã thả ra chính mình tiên thức điều tra quá Kiến Sầu tu vi. Chỉ phát hiện nàng trong cơ thể tiên lực cực kỳ nông cạn, chỉ sợ tại hạ giới cũng là thiên phú kém cỏi nhất kia một loại, mặc dù nỗ lực phi thăng đến thượng hư, trải qua phi tiên chỉ thời điểm cũng không có hấp thu nhiều ít tiên lực, hiện giờ thực lực hẳn là thập phần bất kham. Như vậy nhỏ yếu, tùy tiện là có thể giết. Nhưng trước mắt còn không phải động thủ thời điểm. Này Ngang Túc Tinh tuy rằng hoang vắng, ngày thường liền cái kim tiên đều khó tìm đến, nhưng chính hắn thực lực cũng không tính rất cao, nếu không chọn đối xuống tay địa phương bị người biết được, liền sẽ gặp phải bị người tiệt hồ nguy hiểm. Giống loại này trời cao ban cho cơ hội, có thể được thánh tiên một nặc, hắn há có thể chắp tay nhường người. Cho nên giờ phút này chỉ như thường nói chuyện, tiến thêm một bước thả lỏng Kiến Sầu cảnh giác. Từ chính mình bên hông chảo quá một phen thiết giản tới, Tôn Thành nhẹ nhàng mà quơ quơ, mở ra trong đó một cây viết Hạo Thiên tinh vực thiết giản tới cấp Kiến Sầu xem, mỗi một tinh vực có mỗi một tinh vực bản đồ, phía trên đánh dấu tinh vực thượng đại khái phương vị, các thế lực lớn chiếm cứ nơi, cùng với một ít nguy hiểm tốt nhất không cần đi địa phương. Ấn kỹ càng tỉ mỉ trình độ, lại chia làm thô sơ giản lược, tầm thường, chính xác ba loại. Ta như vậy tiểu tu, chỉ có thể bắt được thô sơ giản lược cùng tầm thường tinh vực đồ, lại chính xác lại là muốn một ít tông môn thế lực mới có. Nếu tiên tử có yêu cầu, chỉ cần dùng chính mình trên người một ít pháp khí hoặc là đan dược tới trao đổi, nếu tiên tử không cần, này một đạo thượng liền tính giao cái bằng hữu, cũng không tổn thất. Nói chung, hạ giới tu sĩ mới đến, lại gặp được như vậy một cái dẫn đường người, hơn phân nửa đều nguyện ý từ trong tay hắn đặt mua một chương tinh vực đồ. Nhưng cũng không phải không có kiên kỵ, tai không muốn để lộ ra. Nhưng kỳ thật một cái từ hạ giới tới nho nhỏ địa tiên có thể có bao nhiêu đồ vật. Mặc dù này Thượng Khư tiên giới có người tưởng nhu tài, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn loại này mới vừa phi thăng đi lên tiểu tiên, mà phi thăng đi lên tu sĩ đối này đều có thể phỏng đoán, cho nên nói như vậy cùng này dẫn đường người ở chung đều còn tính vui sướng. Nếu không có đối này, Tôn Thành lúc trước liền có như vậy một chút khúc mắc cùng nho nhỏ hoài nghi, Kiến Sầu giờ phút này chỉ sợ cũng đã buông xuống cảnh giác tâm. Nàng rũ mắt, tựa hồ ở trầm tư. Tôn Thành liền ở nàng phía trước một ít, ngự không mà đi, giờ phút này đã trải qua một tảng lớn qua bích, hướng nàng cười nói, tiên tử cũng không cần khó xử, ai tới rồi này Thượng Khư hoàn toàn không biết gì cả, đều khó tránh khỏi bàng hoàng. Tiên tử nếu tin được, hoặc là muốn tìm kiếm một chút tông môn cùng với tới rồi Thượng Khư lúc sau dựa vào. Nhưng thật ra có thể nói cho Tôn Mỗ, tiên tử đến từ nào mở giới, hoặc là cái nào tông môn. Cùng giới các tiên nhân thường thường đều là tụ ở bên nhau, nếu có thể tìm được bọn họ, cũng coi như tại đây giới có cái dựa vào. Hỏi tên họ, lại hỏi đến từ nào giới, ra sao tông môn. Đặt ở tầm thường dưới tình huống, mỗi một vấn đề đều có vẻ thập phần tự nhiên, đó là đặt ở trước mắt, giống như cũng hoàn toàn không đột ngột. Nhưng Kiến Sầu đối với này Thượng Khư, rốt cuộc là có mang thập phần cảnh giác. Nàng trong sáng ánh mắt ở Tôn Thành trên mặt dạo qua một vòng, mơ hồ có cực kỳ đen tối quang mang sẽ qua, nhưng lòng mang quỷ thai Tôn Thành đối này không hề có cảm giác, chỉ thấy nàng tựa hồ do dự một chút, mới nghe nàng nói, ta tự nguyên thủy giới chúng tới. Nguyên thủy hai chữ vừa ra, Tôn Thành liền cảm thấy chính mình cả người lỗ chân lông đều mở ra. Quả thực có loại nói không nên lời mừng như điên. Thật sự, mặc dù trước mắt này nữ tu lúc trước nói chính mình là liên chiếu, nhưng hắn cũng không có tin tưởng, ngược lại chứng minh này nữ tu đối người ngoài có cảnh giác. Nhưng mà nàng hiện tại thế nhưng thổ lộ chính mình đến từ nguyên thủy giới. Thượng khư giới thế giới vô biên nhiều như hàng hà sa số, nơi nào số thanh. Tôn Thành chính mình đó là phía dưới phi thăng đi lên, há có thể không rõ ràng lắm phía dưới mỗi một giới phi thăng khó khăn. Có khi hơn 1.000 năm cũng chưa người có thể phi thăng, nếu trước mắt này nữ tu thật đến từ nguyên thủy giới, 99 khả năng chính là cái kia kiến sầu, càng không cần phải nói liền bộ dạng đều giống nhau. Chỉ sợ nàng trăm triệu không thể tưởng được, mới vừa phi thăng liền có người muốn sát nàng đi. Tôn Thành mạnh mẽ kiềm chế cơ hồ liền phải dâng lên mà ra sát khí, nhưng nắm lấy kia thiết giản ngón tay đã lặng yên khẩn một ít, chỉ bất động thanh sắc mà tiếp tục dẫn kiến sầu nói chuyện. Nguyên thủy giới gần mấy ngàn năm tới nhưng phi thăng không ít lợi hại người a. Lục Diệp lao tổ năm đó đó là đến từ nguyên thủy giới. Còn có Đại La Thiên 24 thánh tiên bên trong pha bài được với danh hào Bát Cực Đạo Tôn, Bất Ngự Thượng Nhân, đều đến từ nguyên thủy giới. Liên Chiếu tiên tử cũng từ đây giới tới, nói vậy cũng là giới chung người xuất sắc, nghĩ đến nên cùng bọn họ có chút quan hệ. Nghe thấy này mấy cái quen thuộc danh hào, kiến sầu trong lòng đều có cảm khái, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, lại chỉ nói, Tôn Đạo Hữu hiểu lầm, ta ở nguyên thủy giới chung bất quá là yêu ma đạo trung đoạn kết của trào lưu. Lại sao cùng này ba vị tiền bối xả được với quan hệ? Nhưng thật ra ta một vị kẻ thù, cùng bọn họ tựa hồ rất có vài phần sâu xa. Kẻ thù. Phía trước đã là qua bích săn sát, hướng mọi nơi vọng đều nhìn không thấy một người, trận gió cuốn lên vẫn đục cắt đất ở màn trời hạ xoay tròn, che đến chung quanh một mảnh mờ nhạt. Là cái động thủ hảo địa phương. Tôn Thành phi thường rõ ràng, nơi đây cằn cỗi, vừa không ra cái gì thiên tài địa bảo, càng là hoàn cảnh ác liệt, ít có tiên nhân nguyện ý đặt chân nơi này. Ở chỗ này giết người, tuyệt không sẽ có người biết. Hắn giả làm tò mò mà dương mi, hỏi kiến sầu kẻ thù sự tình, đồng thời tay phải xúc vào trong tay áo, tùy thời liền phải động thủ. Kiến sầu liền vào giờ phút này ngừng lại. Người ở giữa không trung, phóng nhãn chung quanh cái gì đều không có, đương nhiên cũng nhìn không thấy kia Tôn Thành lúc trước nói gọi là Giang Nam Ngạn Úc Đảo. Nàng mạc danh mà cười một tiếng. Liên nay một tiếng, làm Tôn Thành có chút sởn tóc gáy lên, thế nhưng sinh ra một loại đặc biệt quái dị nguy cơ cảm. Tiên tử cười cái gì? Kiến sầu than một tiếng, quay đầu xem hắn, từng câu từng chữ nói, Tôn Đạo Hữu có điều không biết, ta này một vị kẻ thù cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, chính là nguyên thủy giới Nhai Sơn Môn Hạ, tên là Kiến Sầu. Kiến Sầu. Tôn Thành nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng duy độc không nghĩ tới lúc trước rõ ràng tự xưng liên chiếu Kiến Sầu sẽ đột nhiên nói ra Kiến Sầu này hai chữ tới. Nàng là Kiến Sầu, vẫn là liên chiếu. Trước tiên, hắn một chút lộ ra một loại do dự khó hiểu. Nhưng này tuyệt không phải hắn hẳn là có phản ứng. Bởi vì nếu hắn trước đây chưa bao giờ nghe nói qua kiến sầu tên họ, giờ khác này nên là có chút hoang mang, có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt không sẽ có do dự. Có do dự liền chứng minh, giờ này khác này, hắn đã không phải lần đầu tiên biết danh hào này. Không tốt. Ở đối phương giọng nói rơi xuống đất này trong nháy mắt, Tôn Thành đã là minh bạch chính mình là vào bộ. Tại hạ giới khi hắn cũng là cường giả một người, luận tâm kế thủ đoạn cũng tuyệt không tính được. Nơi nào còn phản ứng không ra kiến sầu mới vừa rồi kia một câu là cố ý ở thử hắn. Thử hắn ý đồ, thử hắn hay không nghe nói qua nàng. Nhưng ở kiến sầu chủ động nhắc tới tên của mình tới thử khi, Tôn Thành liền đã từ nguyên bản chủ động, rơi xuống một loại bị động tình cảnh chung. Thứ nhất căn bản không lường trước kiến sầu thế nhưng đảo khách thành chủ thử chính mình. Thứ hai tận mắt nhìn thấy kiến sầu xuất hiện ở phi tiên trì trên không, là cái mới vừa phi thăng đi lên địa tiên, tu vi tuyệt không nên so với hắn cao. Cho nên... trước mắt Tôn Thành không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn liền giấu ở trong tay háo đao đều còn không có tới kịp ra, mới lộ ra sắc nhọn mũi đao, một đoạn càng vì sắc nhọn mũi kiếm liền tự hắn sau đầu lọt vào, từ giữa mày lộ ra. Nay một cái khoảnh khắc, hắn trong đôi mắt tràn ngập khó hiểu. Một mạt đỏ tươi tự giữa mày tầm ra, theo mũi chảy rơi xuống. Ở Tôn Thành trong mắt, trước mắt đứng tên này đạm mạc nữ tu, bao gồm nàng bên hông treo trường kiếm, đều căn bản không nhúc nhích thượng chẳng sợ một chút. Nhưng nàng nếu không có giết hắn, kia giờ phút này xuyên thấu hắn đầu thanh kiếm này, lại rốt cuộc nắm ở đâu một bàn tay đâu. Tôn Thành thức hải, nháy mắt bị kiếm khí phá hủy. Bảo tôn ở hắn trước mắt hình ảnh, bất quá là kia một đoạn lộ ra hắn giữa mày mũi kiếm thượng, một đường lạnh thấu xương đỏ đậm. Phanh! Vỏ giống dường như thi thể đảo lọt vào cắt vàng, bắn khởi một mảnh chân hôi. Không có này thi thể che đậy, nguyên bản cầm kiếm đứng ở thi thể phía sau kia một đạo thân ảnh, liền hiển lộ ra tới. Kiến sâu nhìn nàng. Nàng cũng nhìn kiến sầu. giống nhau như lúc băng tuyết tựa đạm mạc dung nhan, giống nhau như lúc núi sông bảo thượng lưu chuyển đồ văn lại có điều bất đồng, giống nhau như lúc nhất tuyến thiên trường kiếm thượng một cái sạch sẽ một cái nhiễm huyết. Là kiến sầu nhìn kiến sầu, dẫn theo nhiễm huyết kiếm cái kia nàng, thường thường mà nhìn thoáng qua dưới chân, lại nhìn quanh mình này từ từ cắt vàng, chỉ nói một tiếng, sợ là nhanh, đến phải nắm chặt thời gian mới là. Dứt lời, liền hư không tiêu thất. Tại chỗ liền chỉ còn lại có kiến sầu cùng này đảo rừng ở phía trước tôn thành thi thể. Đối phương mới xuất hiện ở trước mặt chính mình, nàng trên mặt thế nhưng không biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc, dường như này đã là một kiện lơ lỏng bình thường sự tình giống nhau. Ở đối phương sau khi biến mất, nàng chỉ là rũ xuống ánh mắt, túi người ở tôn thành thi thể thượng siêu tầm lên. Mấy cái có khắc tinh vực đồ thiết giản. Một chương vẽ có chính mình bộ dạng màu đen tấm da dê, phía trên cái kia đỏ đậm sát tự, làm kiến sầu ở triển khai vừa thấy thời điểm, liền hung hăng mà nhăn chặt mày, theo sau ánh mắt tắc ngưng ở kia thánh tiên hai chữ thượng, trầm tư thật lâu sau. Nàng vừa mới phi thăng, ai muốn sát nàng? Một loại không nhiều rượu dự cảm ở trong lòng dâng lên. Mà ở nàng từ này tôn thành thi thể trong tay háo lục soát ra một quả sao trời dường như hạt châu khi, loại này không ổn dự cảm bò lên tới rồi cực điểm. Này một quả hạt châu, cực kỳ giống thập cửu châu thông tin linh châu. Bất đồng chính là, thập cửu châu là phong tin lôi tin, này một quả hạt châu truyền lại đưa ra lại là quang tin. Giờ này khắc này, nhàn nhạt tinh quang đang từ châu thượng tràn ra. Này rõ ràng là hướng ra phía ngoài truyền lại ra cái gì tin tức. Không xong. Kiến sầu đáy lòng trầm trầm xuống, tinh xảo mặt mày gian đã lung thượng một tầng u ám, bang một tiếng trực tiếp bóp nát này cái tinh châu, quay người lại bắt kia mấy cái thiết giản, không chút do dự rời đi nơi đây. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng này cuốn chủ yếu là dựa đầu góc, vũ lực lui cư tiếp theo. Phục bút đều sẽ này cuốn công bố, sẽ không đặc biệt trường, chủ yếu vẫn là kết thúc công tác, tranh thủ viên mãn thu quan. 551 chương 551 toàn giới đổi giết. Nay thượng khư tiên giới, ít có vô năng hạng người. Dù cho là tin tưởng kiến sầu bất quá là một cái mới phi thăng nho nhỏ địa tiên, vô luận như thế nào đều không nên có thể thoát được quá chính mình đánh lén an toán. Nhưng tôn thành tại hạ giới là lúc liền coi như là cái can đảm cẩn trọng người, cẩn thận đã trở thành một loại thói quen. Cho nên sớm tại đối kiến sầu xuống tay phía trước, hắn đã ở Tinh Châu trung tồn hảo tin tức. Nếu chính mình đắc thủ, tự nhiên hết thể không việc gì, nếu chính mình không có đắc thủ thậm chí bị người độc thủ, kia kiến sầu thần thức ấn ký liền sẽ theo này một quả Tinh Châu từ này một viên hoang vắng ngang túc tinh thượng truyền khai, lấy quang vì môi, rơi xuống rất rất nhiều đối này một chương thập tử lệnh có hứng thú các tiên nhân trong tay. Loại này truyền bá, là không có mục đích tính. Nói cách khác nó sẽ tương đương rộng khắp, truyền tới hết thể nó có khả năng truyền tới địa phương. Chỉ là tôn thành trung quy không có dự đoán được, cái này ở thập tử lệnh kể trên danh nữ tu, không hề nửa phần mới đến hoảng loạn, có vẻ kín đáo mà bình tĩnh, thả chắc có dũng khí, thế nhưng ra ngoài hắn dự kiến mà trái lại trước thử hắn. Càng không cần phải nói kia từ phía sau ra tới kiếm. Đừng nói là tôn thành, chỉ sợ chính là lại đổi mấy cái kinh nghiệm lao đến kim tiến tới. Cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dưới tình huống như thế, hắn không duyên cớ bỏ mạng, thật sự rất là bình thường. Kiến sầu tuy tiện giết hắn, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng cũng không biết này một quả sáng lên tinh châu rốt cuộc là truyền lại ra cái gì tin tức, nhưng mặc dù vô pháp phục hồi như cũ mặt trên nội dung, vì phòng vắng nhất, cũng nên trước rời đi nơi đó. Càng là không xác định, càng là muốn cẩn thận. Tôn Thành lúc trước lời nói nhưng thật ra không có sai, từ trên người hắn thiết giản sở tái lục tinh vực đồ tới xem. Này tinh đích sắc kêu ngang túc tinh, ở vào hạo thiên tinh vực bên cạnh góc, này nhất phồn hoa khu vực cũng đích sắc ở kia sa mạc ốc đảo bên trong, tên là Giang Nam Ngạ. Chỉ là xem quy mô, cũng tựa như cái thành trấn thôi. Kiến sầu mới tới thượng khư tiên giới, vốn là tưởng trước tìm hiểu một chút này giới tình huống, lại tìm một chút nhai sơn tiền bối cùng với ở thập cửu châu mai danh ẩn tích phó triều sinh, nhưng từ tôn thành trên người lục soát ra kia một chương thập tử lệnh, hoàn toàn quấy rầy nàng nguyên bản kế hoạch. Từ sát tôn thành qua bích thượng buôn tập mà ra, kiến sầu ẩn nấp chính mình hơi thở, nhưng vẫn chưa chạy ra đi quá xa, chỉ cùng sự phát mà bảo trì một khoảng cách, lặng lẽ quan sát đến quanh mình. Quả nhiên, không quá hai khắc, phía chân trời phía trên liền hoa quang lập lòe. Một đạo lại một đạo, có đao kiếm có tàu xe. Tới người ăn mặc đều bất đồng, có một thân đạo bào, có áo quần lố lăng, thậm chí còn có lớn lên không giống người, trên đầu treo khổng tức linh, phía sau dài quá lông xù xù đôi to. Vừa thấy liền biết, tới còn không chỉ có là nhân tộc tu sĩ. Kiến sầu ở thập cửu châu tu luyện khi, đã là qua thượng cổ, các loại yêu thần cùng tu sĩ một hồi đại chiến, thêm chi đối bản mạng đạo ấn quá độ đẩy diễn, dẫn tới nguyên thủy giới trung cực nhỏ nhìn thấy các loại tinh quái yêu ma, mặc dù là có, tu vi giống nhau cũng không nhiều cao, khó thành khí hậu. Nhưng ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, tinh quái tu đến đại đạo lại không như vậy thiếu. chỉ là bất đồng tộc loại giống nhau rất ít xuất hiện ở một chỗ, rốt cuộc khó tránh khỏi cọ sát, hiện giờ lại ở Tôn Thành sau khi chết, Tinh Châu truyền ra quang tin thời điểm, tề tụ tại đây. Kiến Sầu tránh ở nơi xa quan vọng, mày đã thật sâu mà khóa lên. Chỉ thấy mấy chục người trước sau đã đến, định rơi xuống Tôn Thành thi thể bên cạnh, nhưng ước chừng là bởi vì quan hệ vi diệu, thế nhưng không ai trước tiến lên xem xét. Tinh Châu bị bóc nát, rơi rụng ở cát vàng. Hai khắc qua đi, gió cuốn khởi xa đã đem thi thể chôn hơn phân nửa, chỉ để lại kia hãy còn trương đại con mắt một khuôn mặt còn ở cắt vàng ngoại, lộ ra kia từ đầu lô mặt sau sỏ xuyên qua giữa mày khủng bố kiếm thương. Một người cầm một kiếm văn sĩ tả hữu đánh giá đến một vòng, thấy sau một lúc lâu không ai động, liền cười một tiếng, ai nha, mọi người đều là vì thập tử lệnh tới, cần gì phải như vậy rủi rè. Nghĩ đến kia kẻ giết người hiện tại đã không thấy tăm hơi. Nhưng này một vị uổng mạng đạo hưu đã đem kia kiến sầu thần thức ấn ký đi qua quang tin truyền lại khai đi, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ lấy các loại hình thức truyền ra hạo thiên tinh vực, thậm chí truyền quá lớn nửa cái thượng hư. Ta chợt đều bất quá là này nho nhỏ ngang túc tinh thượng đoạn kết của trào lưu, nếu chờ người khác trộn lẫn tiến vào, sợ là một ly tàn canh đều phân không được. Các ngươi không xem, Khương Mỗ liền trước nhìn. Nói xong, hắn liền đi lên tiến đến. Bởi vì này nằm trên mặt đất chính là Tôn Thành, mà không phải kia xuất hiện ở thập tử lệnh thượng nữ tu, cho nên còn lại người tuy rằng đều nhíu mi, nhưng cũng không có tiến lên ngăn trở. Vì thế liền thấy này văn sĩ đem tinh châu nhặt lên. Rơi dụng mảnh nhỏ thượng không có lưu lại nửa điểm tàn lưu hơi thở, liền phảng phất này hạt châu cũng không phải dùng tiên lực bóp nát, mà là thuần túy dùng lực lượng bóp nát. Văn sĩ trong mắt, tức khắc xẹt qua vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó hắn liền đem Tôn Thành thi thể từ xa xách ra tới, thấy này quanh thân đều vô khắc vết thương. Liền lấy tay hướng Tôn Thành giữa mày kia kiếm thương chỗ sờ soạng. Nhưng hắn ngón tay vừa mới một tới gần, liền có một đạo nghiêm nghị kiếm khí tự kia máu chảy đầm địa lỗ thủng đột nhiên bắn nhanh mà ra. Phúc! Quả thực như là thiết nhận chọc vào đậu hủ. Văn sĩ kia ngón tay lòng bàn tay lập tức bị xuyên thủng, hợp với lòng bàn tay đều bị kiếm khí xuyên thấu, máu tươi tức khắc tuôn chảy đầy tay trưởng. Thật là lợi hại kiếm khí. Chung quanh mấy chục người thấy đều là một trận hãi hùng khiếp vía, không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng động. Văn sĩ chính mình càng không nghĩ tới bất quá là muốn nhìn xem miệng vết thương này chỗ có cái gì đặc điểm, thế nhưng ăn như vậy một cái tiểu mệt, lúc trước còn mang cười khuôn mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, mang theo vài phần đen tối nói, xem ra thập tử lệnh thượng nói cũng chưa chắc đều chuẩn xác. Người này có lẽ mới phi thăng, nhưng bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ, nếu là khinh thường nàng, sợ muốn bồi thượng chính mình mệnh. Mọi người trong lòng đều là nghiêm nghị, nhất thời lâm vào quỷ dị yên lặng. Cắt vàng một khối thi thể, vài giọt máu tươi. Tục tăng ấp ủ nùng liệt sát khí. Không trong chốc lát, mọi người liền lần lượt tan. Cũng không ai vì Tôn Thành nhặt xác. Người đều đã chết, thi thể bất quá là thể xác một khối, lưu cùng không lưu, táng cùng không táng, cũng chưa quá lớn ý nghĩa. Hùng chi như vậy nho nhỏ một người địa tiên, thả cũng không cùng bọn họ quen biết, ai cũng lười đến để ý. Ẩn thân với qua bích chỗ tối kiến sầu, lại nhìn người nọ đi sau có vẻ trống rông hoang mạc trầm mặc thật lâu sau. Gần 400 năm lưu lại với nguyên thủy giới. Thực lực của nàng sớm đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nàng lại sao có thể tới thượng khư tiên giới. Vừa rồi nhìn đến này đó thượng khư tu sĩ, liền nàng tồn tại đều không thể phát hiện, nên khó có thể đối nàng hình thành cái gì uy hiếp. Chỉ là kia văn sĩ mới vừa rồi mỗ một câu, thật sự làm kiến sầu cảm giác được thật mạnh nguy cơ tới gần. Thần thức cấn ký. Đối tu sĩ tới nói, hết thể ngoại tại tướng mạo đều có thể tự do thay đổi. Càng không cần phải nói yêu ma tà đạo thượng còn có đoạt xá vừa nói. Nhưng hồn phách là không thể sửa. Thần thức ấn ký đó là công nhận tu sĩ hồn phách cùng tồn tại mấu chốt. Kia thập tử lệnh thượng cũng không có nàng thần thức ấn ký, rốt cuộc nàng phía trước còn chưa phi thăng thượng hư, cho nên chỉ miêu tả nàng tướng mạo, chỉ ra thân phận của nàng. Nhưng ở nàng từ phi tiên trì đi lên thời điểm, kia Tôn Thành cùng nàng tiếp xúc, đã biết được nàng thần thức ấn ký, kia tinh châu ở này sau khi chết hướng quanh mình phát ra, không phải khác. Đúng là có thể chuẩn xác phân biệt nàng thân phận ấn ký. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu tới mấy cái tu vi cao, đủ để nhận thấy được nàng tồn tại, như vậy nàng sở hữu ngụy trang đều sẽ bị xuyên qua. Tùy theo mà đến, liền sẽ là vô cùng đổi giết. Đơn giản là kia thập tử lệnh kể trên da treo giải thưởng, tựa hồ thật sự mê người, làm người khó có thể cự tuyệt. Thượng hư tiên giới thật sự rắc rối phức tạp, kiến sầu ở trong đầu siêu tầm thật lâu sau, đối này dục muốn đẩy chính mình vào chỗ chết người lược có một ít suy đoán. Nhưng cùng nàng có chút trực tiếp gián tiếp ăn tết người còn không ngừng một cái, nàng sở suy đoán cũng chưa chắc liền chuẩn. Thả tránh né thật sự không phải lâu dài phương pháp. Nàng có kế hoạch của chính mình yêu cầu hoàn thành, cần thiết đuổi ở hoang vực mở ra phía trước tới, nhất định phải nếu muốn ra một cái tuyệt hảo biện pháp, giải quyết rất trước mắt khốn cảnh mới là. Suy xét một lát, Kiến Sầu cảm thấy chính mình một người thật sự có chút thế đơn lực cô, mà Ngang Túc Tinh tuy là Tôn Thành truyền ra quang tin địa phương, sắp tới thế tất có rất nhiều người tụ tập, có vẻ thập phần nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nàng cần thiết mau chóng cùng Nhai Sơn hoặc là Phù Đạo Sơn Nhân, Trịnh Yêu lấy được liên hệ, Đẹp Thanh hiện giờ thượng khư là cái gì thế cục. Lược dự kiến hoa sau, nàng liền đem chính mình ngụy trang lên. Tướng mạo một sửa, hơi thở ẩn ấp, liền nhất tuyến thiên đều thu lên, hóa thành ngày cũ ở cực vực giả trang quá liên chiếu bộ dáng, chỉ đương chính mình cũng là từ Hạo Thiên tinh vực địa phương khác nghe tin mà đến thượng khư tu sĩ, nên ngang hướng nơi xa Úc đảo trung đi. Này nho nhỏ Ngang Túc Tinh, đã ở quá khứ một canh giờ nội, trở thành khắp Hạo Thiên tinh vực trung tâm. Cắt vàng bao trùm cằn cỗi thổ mặt, làm nó thoạt nhìn thập phần ảm đạm. Nhưng Tôn Thành kia một quả tinh châu quang mang lại ở trong tối đạm quang mang trung hướng tới tứ phương trên dưới đầu đi, mạn qua quanh mình sao trời, chạy qua một mảnh lại một mảnh xoay tròn tinh vân, bị một ít đang xem thập tử lệnh tu sĩ bắt giữ. Mà tân tin tức, lại từ này đó tu sĩ trong tay, không ngừng hướng tới truyền lại, truyền lại. Rõ ràng chỉ là một giọt thủy, lại như là ở biển sâu nổ tung một đạo cái khe. Gợn sóng xoay tròn thành xoáy nước, lấy Ngang Túc Tinh vì trung tâm, hướng về quanh mình khuyết tán khai đi. Tĩnh lặng hư không, ở không tiếng động sôi trào. Thánh tiên, thượng khư tiên giới tối cao cảnh. Thánh tiên bên trong chắc có danh vọng người xuất sắc, có thể chúa tể ba ngày tồn tại, tắc có tư cách được đến tiên tôn phong hào. Địa tiên kim tiên ngàn ngàn vạn vạn, thánh tiên lại bất quá ít ỏi mấy chục. Thánh tiên một nặc dụ hoặc lực, đủ để dẫn tới vô số người xua như xua vịt. Đến từ phi tà thiên thập tử lệnh, sớm tại thật lâu trước kia, cũng đã dục sinh ra một đám thú tiên giả. Bọn họ nhiều là kim tiên cảnh giới cường giả, chuyên sự đuổi giết thập tử lệnh thượng phải giết người, lấy này thu hoạch phong phú thù lao. Có thú tiên giả tập kết thành đội, có lại thích đơn độc hành động. Này một chương thập tử lệnh sát thưởng, ở khóa trước thập tử lệnh sát thưởng bên trong đều nhưng bài được với tiền tam, có thể nói mới vừa một phát bố, liền ở sở hữu thú tiên giả chung khiến cho hoành động. Nhưng thượng khư rộng lớn, muốn tìm một cái chỉ có tướng mạo kiến sầu, thật sự như biển rộng tìm kim. Không ít người đều không thu hoạch được gì. Nhưng này một đạo đến từ Ngang Túc Tinh mạn tán tin tức, hoàn toàn thay đổi nguyên bản trầm tịch cục diện, vì sở hữu thú tiên giả mở ra một cái mấu chốt chỗ hổng. Hạo Thiên tinh vực ở thượng khư hơn trăm trong tinh vực chỉ tính trung đẳng. Láng giềng gần Hạo Thiên tinh vực chính là Thương Nhai tinh vực, càng tới gần thượng khư trung tâm, tinh vân hợp với tinh vân, quần quận rộng lớn. Trong đó mà tổn hại tinh nhất phồn hoa, giới trung nhiều vì kim tiên, cực phụ nổi danh. Nhưng cũng không bởi vì này giới quang đại, càng nhiều là bởi vì này giới chiếm cứ thu tiên giả trung lớn nhất mạnh nhất một chi thế lực, hào vì lập tà dương. Đại đa số thời điểm cứ với giới nội không ra. Phi tà thiên tuyên bố thập tử lệnh cũng chưa chắc tất cả đều đi làm, duy độc có sát thưởng thập phần phong phú đủ để làm bọn hắn tâm động khi, bọn họ mới có thể ra tay. Thả mỗi lần ra tay, không một thất thủ. Nếu nói tầm thường vì thập tử lệnh sát thưởng mà đi động tu sĩ bị gọi thú tiên giả, kia bọn họ đó là thú tiên giả trung thú tiên giả, ở đuổi giết mục tiêu khi nếu gặp được chặn đường tiên tu, giống nhau cũng là không lưu tình chút nào mà giết chết. Mấy ngàn năm xuống dưới, lập tà dương càng thấy khổng lồ, thanh danh cũng càng thêm khủng bố. Nay tổng các liền thiết lập tại Thương Nhai tinh vực mà tổn hại tinh thượng. Mênh mang băng nguyên thượng bao trùm một mảnh thương lục tuyết tùng, tà dương luôn là treo ở thiên một phương, chiếu vào băng tuyết thượng, đoạn nhai thượng lầu các như ở kỳ tú sơn thủy hòa chung. Đoạn nhai bên ngoài, một người nam tu nhìn trời mà đứng. Tím đen áo lông trồn khoác ở trên người, bên trong lại xuyên một thân bạch, dung mạo mang theo một chút tinh xảo bệnh khí, nhưng mặt mày nửa điểm không có suy yếu cảm giác. Tương phản, hắn cho người ta chính là một loại cực kỳ vô thường cường hãn cảm giác. Mỗi một đạo quang tin phục Hạo Thiên tinh vực bên cạnh chuyển tới khi, hắn chỉ ngước mắt hướng trong hư không vừa nhìn, kia hư vô ánh sáng liền đều đầu nhập vào hắn đáy mắt, giật tán thành tinh sắc tin tức, tự động hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Vì thế rất là hứng thú mà sờ sờ cảm. Tà Dương sinh tự hỏi là cái không phải không có thú người, hắn sớm đã bước vào thánh tiên chi cảnh, chỉ là tính tình tự do, lười đến đi Đại La Thiên trộn lẫn, liền kinh doanh chính mình lập Tà Dương này địa bàn nhi. Đối mấy năm trước kia trương thánh tiên một nặc thập tử lệnh, hắn kỳ thật không có gì hứng thú, bất quá tò mò này một vị dấu ở phía sau màn thánh tiên rốt cuộc là ai thôi. Nhưng hôm nay, đã có một người biết được này kiến sầu tung tích điệu tiên đã chết, ly đến gần truy tra mà đi kim tiên thế nhưng cũng chưa phát hiện này nữ tu tung tích, thật sự ý vị sâu xa. Chỉ sợ này thánh tiên muốn giết người, cũng không như vậy đơn giản a. Tà Dương sinh một trận cân nhắc, trong mắt u quang lập lòe, nhớ tới những cái đó không đầu rồi bỏ dường như mù quáng hướng Ngang Túc Tinh đi điệu tiên kim tiên. Đã là dưới đáy lòng trào một tiếng toàn là ngu xuẩn. Năng lực lại cường cũng có cực hạn. Huống này nữ tu giết người sau nhất định ý thức được chính mình tình cảnh không thích hợp, tự nhiên cũng không dám dùng truyền tống trận lên đường chạy trốn, chỉ có thể bằng vào mình thân chi lực. Như vậy tính ra, điểm này thời gian, lại như thế nào cũng không có khả năng rời đi Hạo Thiên tinh vực. Cho nên muốn bắt người tới giết nơi nào như vậy khó khăn. Vừa quay đầu lại, hắn đã điểm chính mình cằm, cười một tiếng, quyết đoán hạ lệnh, phái người đi, lập tức xuất phát, trực tiếp phong tỏa Hạo Thiên tinh vực. 552 chương 552 điên đảo chân nhân. Phi thăng cũng có hơn trăm năm, Trình Yêu tâm tình chưa bao giờ có như bây giờ trầm trọng quá. Từ truyền tống trận trung ra tới, hắn nhìn trước mắt rộng lớn điện các im lặng không nói gì. Nơi này đó là Đại La Thiên trung tâm trí nhất. Lục Diệp lao tổ hảo hoa phục mỹ thực, tuy rằng phi thăng, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại cũng không bạc đái chính mình. Ở đấu pháp trên đài đánh bại Bích Tỷ Tiên Quân liệt danh tiên tôn lúc sau, liền thi triển đại thuật, chống giống làm ra to như vậy một tòa tiên phủ, để danh sát hồng giới, thường ngày là mây trắng vần quanh, dáng màu tung bay. Người đứng trên mặt đất nhìn lại, liền dường như hải thị thật lâu. Ở nguyên thủy giới khi, Trình Yêu đã nghe nói quá nàng đại danh. Phi thăng đi vào thượng khư sau, cũng từng bởi vì phù đạo sơn nhân quan hệ, xa xa nhìn thấy quá nàng vài phần sái nhiên phong tư. Nhưng hắn chưa bao giờ chính mình đi vào quá nơi này, càng cùng Lục Diệp lao tổ không có gì rõ ràng giao thoa. Hôm nay, lại là không thể không tới. Trong lòng suy sự, Trình Yêu bước chân có vẻ có chút trầm trọng, tự kia mây trắng gian bậc thang đi bước một bước lên, theo sau liền đem trong tay bái thiếp hướng kia phủ môn một đầu. Bái thiếp nháy mắt chưa nhập môn trung, ngay sau đó đại môn mở ra. Tiên nhân động phủ, mây mù lượn lờ, dị thảo bích thụ thực biến, lại không thấy tươi đẹp kỳ hoa. Trước mắt xanh đậm, không có phấn hồng. Một cái bạch thạch phô liền đường mòn từ thảo thượng kéo dài đi ra ngoài, lại lướt qua dốc rách dòng suối, ẩn vào mặt sau rừng rậm chỗ sâu trong. Trình Yêu mới vừa rồi bước lên đường mòn, mới vừa đi đến kia dòng suối cầu đá phía trên, đang muốn theo đường mòn hướng trong rừng đi, không liêu một đạo thân ảnh thế nhưng từ trong rừng đi trước ra tới. Thiền Hôi đạo bảo, bên cạnh thượng lại thêu thâm lam. Là danh thanh niên. Xem bộ dạng không thấy có bao nhiêu xuất sắc, mặt mày gian rất có bình đạm, thoạt nhìn giống như không nhiều thu hút, nhưng chỉ cần tinh tế một cảm giác, liền có thể biết được hắn tu vi đã là đứng ở này Đại La Thiên đỉnh, chính là một vị hiếm thấy thánh tiên. Hắn bên hông treo một quả nho nhỏ thạch đao, trong tay lại chấp một trường bái thiếp. Trình Yêu vừa thấy, đúng là chính mình mới vừa rồi sờ đầu. Bái thiếp là phù đạo sơn nhân Vân Du trước lưu lại. Từ Côn Ngô biển mây thượng kia một chuyến sau, hắn dường như khám phá rất nhiều đồ vật, đối rất nhiều đồ vật đều không thèm để ý lên, duy độc còn nhớ Nhai Sơn cùng với vài tên đệ tử. Hắn lúc đi chờ chỉ nói, thượng khư không thể so thập cửu châu, này giới tiền bối đều có thể hạng người, không cần ta lo lắng. Kiến sầu nha đầu kiến thức rộng rãi, càng không cần lo lắng. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta cùng với Lục Diệp rốt cuộc còn có vài phần ngày cũ giao tình ở này một chương bái thiếp có thể ra vào nàng tiên phủ, ngươi thả trước tôn hạ. Ngày nào đó nếu gặp được chuyện gì, cầm thiếp đi bái đó là. Hôm nay, Trình Yêu đó là có việc mới đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, chưa nhìn thấy Lục Diệp lão tổ, này tiên phủ trung thế nhưng đi ra một vị làm hắn có chút không tưởng được nhân vật. Trước mắt này một vị thánh tiên không phải người khác, đúng là Bất Ngữ thượng nhân. Ngay cũ Trình Yêu nhưng cũng là ở nguyên thủy giới cực vực bên trong gặp qua vụ trung tiên, càng từng nghe nói quá có quan hệ này một vị Bất Ngữ thượng nhân phi thăng đủ loại suy đoán. Nhưng phi thăng lúc sau Bất Ngữ thượng nhân đã thành một người thánh tiên, mà phù đạo sơn nhân càng chưa bao giờ đối Lục Diệp lao tổ đề cập quá hạ giới việc, cho nên cho dù Trình Yêu trong lòng có điều nghi hoặc, cũng đều đè ép xuống dưới, chưa bao giờ đối ngoại lộ ra. Trước mắt thấy được đối phương cầm bái thiếp đi lên, hắn cũng chưa động thanh sắc. Lập tức chỉ ở trên cầu dừng lại bước, lộ ra một chút chần chờ biểu tình, hướng đối phương chắp tay, thượng nhân, chính mô đầu bái thiếp tới bái lao tổ, không biết đây là. Mỗi người đều biết. Bất Ngữ thượng nhân sau khi phi thăng, liền khôi phục thanh niên khi dung mạo. Đối tu sĩ tới nói, thay đổi tướng mạo thật sự là quá dễ dàng, thả thượng khư người đều là ngay từ đầu liền thấy hắn lấy thanh niên dung mạo xuất hiện, cho nên chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn khuôn mặt kỳ thật có vài phần lạnh lùng. Trường mi như lao tài, xem người thời điểm cũng không có hạ giới vụ trung tiên cái loại này cho tàn giống nhau tối nghĩa, ngược lại hiện ra một loại băng sơn dường như lạnh thấu xương. U ám mắt đen, giống như hồ sâu. Cũng ở cầu đá thượng dừng bước, hắn đạo bào thâm lam một góc theo hắn động tác, cũng lặng yên yên lặng, này trong lúc nhất thời ánh mắt đã ở Trình Yêu trên người dạo qua một vòng, chỉ lược vừa chắp tay đáp lễ, nói, lao tổ hiện giờ không ở trong phủ, nguyệt trước bạch đế mời đi uống rượu, thỉnh lao tổ cùng tiền quân đi hắn mão ngày trong cung thương nghị hoang vực việc, đến nay chưa còn. Không nói cũng tại đây trong phủ chờ nàng đã lâu, chỉ là không biết Trịnh trưởng môn hôm nay chợt tới bái phỏng, là vì chuyện gì. Bị Bạch Hạc đại đế thỉnh đi. Ba vị tiên tôn ngồi ở cùng nhau thương nghị, sợ là hoang vực sự tình nên có một ít mặt mày. Trịnh Yêu đấy lòng có chính mình suy đoán. Chỉ là nghe Bất Ngữ thượng nhân này hỏi, hắn thế nhưng cảm thấy nói không nên lời không thích hợp, tự hắn phi thăng thượng hư, liền nghe nói nhân năm đó tùy tay một xá cửu khúc hà đồ tri ân, Bất Ngữ thượng nhân vẫn luôn về ở Lục Diệp lao tổ này nhất phái, lại bởi vì hắn nhanh chóng trở thành ít ỏi không có mấy thánh tiên chi nhất, đảo cùng Lục Diệp lao tổ đi được rất gần, có vài phần ràng buộc ý vị ở, nhưng vô luận như thế nào, đối phương cũng không nên trực tiếp hỏi hắn hôm nay tới là vì cái gì đi. Này ý niệm mới từ trong đầu xẹt qua, đều không đợi hắn há mồm ứng đối trả lời, chạm hắn đối diện Bất Ngữ thượng nhân liền cũng nhận thấy được chính mình mới vừa rồi nói không thích hợp, thay đổi tuyến đường, là Bất Ngữ đường đột, chỉ nghĩ ngày xưa cùng ngươi Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân có chút gián tiếp giao tình, hỏi đến cắt chút. Trịnh Trường Môn đã là tới tìm nàng, tự nhiên thấy nàng mặt nói, mới là thỏa đáng. Trịnh Yêu tốt xấu cũng đương quá Nhai Sơn như vậy nhiều năm trường môn, tuy rằng phi thăng đến nơi đây lúc sau, bất quá một nho nhỏ địa tiên, nhưng sau lưng dù sao cũng là Nhai Sơn. Tiến vào thượng khư sau, tông môn tồn tại không có như vậy quan trọng. Rốt cuộc tiên tôn nhóm giơ tay nhấc chân liền có thể tan biến sao trời, thường thường cường đến một anh giữ ải, vạn anh khó vào nông nỗi, dù cho là khuynh tẫn một cái đại tông nhóm lực lượng, cũng chưa chắc có thể địch nổi tiên tôn một cây đầu ngón tay. Nhưng Nhai Sơn tu sĩ chiến lực, như cũ không dùng khinh thường. Trịnh Yêu nhìn như nhàn tản, tâm tư lại rất tinh mịn, đặc biệt là tại đây loại đặc thù thời điểm. Sớm tại lúc trước thập tử lệnh mới vừa phát ra thời điểm, Nhai Sơn liền đã biết được kia thập tử lệnh thượng phải giết người đó là kiến sầu, này mấy năm tới cũng vẫn luôn ở sau lưng cha tìm vị nào thánh tiên rốt cuộc là người phương nào. Chỉ tiếc phi Tà Thiên tuyên bố thập tử lệnh đã là ngựa quen đường cũ, thả bảo mật cực cường, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài lộ ra quá phía sau màn người nhỏ tí tẹo tin tức, đến nỗi bọn họ không thu hoạch được gì. Cho tới bây giờ, Hạo Thiên tinh vực nội đã ở truyền kiến sầu hiện thân. Chỉ sợ quanh mình tinh vực biết này tin tức đầu cơ hàng người, đã chen chúc mà đi, chỉ đợi lấy kiến sầu cái đầu trên cổ. Nhai Sơn trên dưới, tất nhiên là đều bị tức giận. Ở hắn xuất phát tiến đến bái Lục Diệp lao tổ khi, Nhai Sơn đã phái 30 vị kim tiên, 3 vị thánh tiên tiến đến Hạo Thiên tinh vực gấp rút tiếp viện. Mà hắn này tới, còn lại là vì tìm màn này sau người. Nếu thay đổi là Lục Diệp lao tổ bên người bất luận cái gì một người, Trịnh Yêu hôm nay liền đem chính mình ý đồ đến không hề giữ lại mà thổ lộ, nhưng cố tình trước mắt người là Bất Ngữ thượng nhân. Bọn họ đến nay cũng không biết, rốt cuộc phi thăng có phải hay không tâm ma. Ngày cũ hết thể chỉ là suy đoán thôi. Trịnh Yêu tâm điện quay nhanh gian, lại là nửa phần cũng không dám nói thẳng, chỉ lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười tới, che giấu chính mình nội tâm kiên kỵ, thượng nhân nói quá lời, chính mộ tới đây lại không có gì chuyện quan trọng, nhưng thật đúng là không có phương tiện giống như trên người tự thuật. Thật là phù đạo sư thúc lần trước Vân Du đi, để lại một phen lời nói, muốn thác ta đệ trình cấp lao tổ. Cho nên, Bất Ngữ thượng nhân bỗng nhiên liền nâng mắt, nhìn chăm chú vào Trịnh Yêu. Trịnh Yêu như cũ xấu hổ mà cười cười. Này trong lúc nhất thời không khí, thật sự có một loại nói không nên lời vi diệu. Trịnh Yêu đương nhiên có thể tinh tường cảm giác được, chỉ là hắn chửi thầm rất nhiều, lại không bỏ ở trên mặt, ngược lại ra mặt dày coi như hoàn toàn không biết, lại chắp tay nói, cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, nếu lao tổ không ở, kia Trịnh mỗi ngày khác lại đến. Thượng nhân, này bài tiếp. Nga, Trịnh trưởng môn thu hảo. Bất Ngữ thượng nhân tựa hồ mới phản ứng lại đây, ở Trịnh Yêu kia một tiếng nhắc nhở sau, đem mới vừa rồi niết ở trong tay bái thiếp đệ trở về, trên mặt cũng hiện ra vài phần tươi cười. Trịnh Yêu đem bái thiếp tiếp nhận, thu hảo. Sau đó liền bái biệt Bất Ngữ thượng nhân, nói một tiếng cáo tử, lại tự mở rộng phủ môn rời đi. Toàn bộ trong quá trình, Bất Ngữ thượng nhân cũng chưa ngăn trở. Hắn chỉ là đứng ở kia trên cầu, xa xa mà nhìn chăm chú vào Trịnh Yêu kia hơi béo trầm ổn bóng dáng dần dần biến mất ở vân ngoại. Lúc trước vài phần ý cười, cũng tùy theo biến mất. Trịnh Yêu đương nhiên nhìn không thấy sau lưng này đó thật nhỏ biến hóa, thậm chí từ sát hồng giới trung ra tới lúc sau, đều không có quay đầu lại coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Thằng đến bước vào truyền tống trận rời đi kia một khắc, hắn căng chặt thân thể mới thả lỏng lại. Nay thời không gian dao động cũng gió lạnh một tá, mới rác sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Hạo Thiên tinh vực, ngang túc tinh. Hoang vắng một giới, 9 thành 9 đều bị cắt vàng bao trùm, có địa phương băng hàn, có địa phương nóng rực, nhưng mà tại đây một mảnh hoang vu trung, thiên có như vậy một chỗ, thể hiện tạo vật thần kỳ, tại đây một mảnh nôn nóng khô vàng trung, giống như bị xuân phong thổi lục mặt cỏ. Vạn dặm cắt vàng, một chút ốc đảo. Phảng phất đan thanh thánh thủ tế bút miêu tả một tòa ưu đàm, lại dường như rời khách nhà thơ ngâm du sướng tụng nửa khuyết long thành. Giang Nam Ngạn là cái thoải mái tên. Nhưng mà trước mắt tụ tập tại đây, lại đều không phải thi nhân. Một cái con sông từ sa mạc chỗ sâu trong chảy ra, lưu kinh này thấp chỗ, dần dần tụ lại, tẩm bổ ra bích xanh lá mạ thụ, không tính là thực xung xuê, nhưng tại đây đại bộ phận địa phương không có một ngọn cỏ ngang túc tinh đã coi như là kỳ cảnh. Một tòa thành trì liền tại đây bích sắc phía trên tu sửa. Trên tường thành lập một tòa đài cao, trên đài cao cắm một mặt màu đen long kỳ, cũng không biết đại biểu nào một chi thế lực. Tường thành hạ lại là đáp tòa đơn sơ mục lều. Nhìn ra được kia đầu gỗ đều là các tu sĩ tùy tay thi triển thuật pháp huy tới tân mục, liền cành khô thượng xanh lẻ lá cây đều còn không có tới kịp xóa, liền như vậy thấu thành một tạm thời nghỉ chân địa phương. Giờ phút này được tôn thành kia tin tới rồi vô số tu sĩ, hoặc là ở trong thành, hoặc là phân tán đến bên ngoài đi tìm, hoặc là đều ngồi ở chỗ này. Ngay từ đầu tới người, tu vi đều còn không nhiều cao. Nhưng theo thời gian chuyển rời, địa tiên nhóm đã không có đai ở chỗ này tư cách, ở liên tiếp thấy vài vị kim tiên sát khí lẫm lẫm xuất hiện tại nơi đây lúc sau, liền có không ít người lặng yên rời đi, chỉ để lại mấy cái không biết sống chết. Ở người ngoài trong mắt, kiến sầu, liền hẳn là một trong số đó. Nàng là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, vừa đến này giang nam ngạn thời điểm người còn không phải rất nhiều, liền chọn cái không chớp mắt góc ngồi xuống. Thay đổi qua đi dung mạo, nhìn qua diễm dã đến cực điểm. Nhưng ở thượng khư tiên giới, lại đẹp cũng bất quá là tối ra, cho nên người khác mặc dù là thấy được nàng cũng sẽ không để ý, hơn nữa bởi vì này diện mạo quá đáng chú ý, ngược lại để cho người khác thực mau liền xem nhẹ nàng. Bởi vì không có khả năng có người liêu được đến nàng can đảm. Ai có thể tin tưởng một cái vừa đến thượng khư liền gặp phải đuổi giết người còn dám nên ngang xuất hiện tại đây loại nguy hiểm địa phương đâu. Bọn họ thấy kiến sầu, nhiều lắm đoán nàng đến từ phi tả thiên thôi. Cho nên nàng liền hai tay trống trơn, xuyên kia một thân rộng thùng thình huyền hắc trường bào, nửa điểm cũng không trột dạ địa bàn ngồi ở góc, nghe nơi đây tu sĩ ồn ào nghị luận. Tôn thành phi thăng cũng vài trăm năm đi. Cư nhiên trực tiếp liền đã chết. Kia kiến sầu cái gì địa vị a? Nghe nói là nhai sơn. Dọa. Nhìn ngươi bộ dáng này, sớm tại mấy năm trước nhai sơn cũng đã phát lệnh cấm, nói này kiến sầu chính là nhai sơn môn hạ, xin khuyên người khác không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đó là cùng nhai sơn là địch. Ngươi liền này cũng không biết, còn dám tới nơi này. Kia vị đạo hữu này ngươi làm sao dám tới? Ta là tới xem náo nhiệt. Nhưng này nữ tu nếu là thật mới phi thăng, tu vi không khỏi có chút dọa người đi. Ta mới vừa phi thăng thời điểm, thật cùng lăng đầu thanh giống nhau, phương hướng đều tìm không ra đâu. Cái này kêu kiến sầu, thế nhưng liền như vậy không thấy. Có lẽ đã rời đi ngang tốc đâu. Nguyên thủy giới phi thăng đi lên, cũng thật không phải người bình thường a các ngươi nói, nàng nên sẽ không theo lão tổ, thượng nhân giống nhau đi. Có ý tứ gì? Lão tổ liền không cần phải nói, sau lại phi thăng bất ngự thượng nhân, không phải cũng là vừa đến thượng hư, thực lực liền rất kinh người sao. Nay ngàn năm hơn thời gian, đều tu thành thánh tiên, tốc độ tuy không đuổi kịp lão tổ, nhưng ở thượng hư cũng coi như được với là nhất kỵ tuyệt trần. Đúng vậy, nguyên thủy giới ra tới, đều tà môn. Đây là các ngươi kiến thức hạn hẹp, nguyên thủy giới chính là bản cổ đại tôn khai thiên tích địa sau đệ nhất giới, có thể cùng khác giới giống nhau sao? Đúng vậy, 400 năm trước không còn truyền tiên tôn nhóm ở khai đại trận tính nguyên thủy giới chuyện này sao? Tính cái gì? Này ta chỗ nào biết ta, dù sao nghe nói là không tính ra cái gì kết quả tới. Ai, ta tổng cảm thấy, cái này kêu kiến sầu, nói không thấy liền không thấy, so với lúc trước lão tổ còn tà môn. Này hay là muốn ra cái thứ hai lão tổ đi. Đánh rắm. Mọi người mồm năm miệng mười mà nghị luận, chính nửa thật nửa giả mà chuẩn bị nói đến lục diệp lão tổ năm đó những cái đó nghe rợn cả người sự tình. Ai ngờ tưởng gán ghép nói mới vừa ra, trên đỉnh đầu liền truyền đến khinh miệt lại quả quyết mà một tiếng. Tương thanh hạ một liều nội, tức khắc một tĩnh. Bao gồm vài tên kim tiên ở bên trong, mọi người mày đều là vừa nhíu, nghe ra này hai chữ khinh thường. Kiến sầu cũng là ngẩn ra. Nàng là mới tới này giới. Chính tò mò ngày xưa chúa tể Minh Nhật Tinh Hải Lục Diệp lao tổ tới rồi thượng khư tiên giới lúc sau có gì chờ truyền kỳ trải qua, ai ngờ tưởng thế nhưng bị người đánh gãy. Vẫn là như vậy không khách khí một câu. Nhữ mày gian, đã cảm giác đến một chút hơi thở. Nàng nhạy bén mà ngẩng đầu, cùng mọi người một đạo, theo tiếng nhìn lại. Là ở kia tường thành trên đài cao, tung bay màu đen long kỳ, không biết khi nào đã bị người chết xuống dưới, giờ phút này liền lót ở một thân hắc bạch đạo bào lao giả dưới thân. Kia lão giả đạo bào hắc bạch. Râu tóc cũng hắc bạch. Hắc cùng bạch đều cắt chiếm một nửa. Bên trái tóc bạch, bên phải lông mày bạch, bên trái tóc hắc, bên phải râu hắc, nhìn lung tung rối loạn lộn xộn, trong lòng ngực thiên ôm đem liếu diệp cầm, chính vuốt râu nhìn về nơi xa, rất có loại coi mọi người vì không có gì thành cao cao ngạo. Trước mới đề cập cái thứ hai lão tổ lời này chính là một người tu vi còn tính không tồi địa tiên, tưởng chính mình bất quá thuận miệng vừa nói, như thế nào phải đánh giấm hai chữ. Hắn trong lòng không phục. Đối này khách không mời mà đến cũng thập phần không mừng. Lập tức liền vô án dựng lên, nhữ mày nói, ta chờ bất quá là tin khẩu nói bậy, nói chuyện giải buồn nhi, tôn giá nếu có tương dị chi thấy, cũng không cần khẩu ra như thế ác ngôn đi. Đánh rắm. Này nam tu nói chuyện đã coi như là khắc chế, ai ngờ nói xong, kia cao ngồi ở tường thành trên đài cao lão giả như cũ là như vậy khinh thường hai chữ. Nói kia kêu một trung khí mười phần, len ken hữu lực. Phía dưới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia bị liền mắng hai câu đánh rắm nam tu càng là trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng thế nhưng là không dám nói thêm nữa. Ai đều biết, thượng cư nhiều là nhân tinh. Nói như vậy, kiêu ngạo người nhất định có kiêu ngạo thực lực, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên, một lát thiên tính sau, kia vài tên kim tiên bên trong rốt cuộc có người thức sâu cạn, nhắm mắt, đánh tòa trung đứng dậy, tất cung tất kính về phía chỗ cao chắp tay không người nhất bái, khách khách khí khí nói, sớm từng nghe môn trung trưởng bối nhắc tới Đại La Thiên Trung có một vị thánh tiên, lấy đàn tứ vị khí, tính tình quái dị, hành tẩu tứ phương, đã nhiều năm chưa từng hiện thân người trước, đạo hào điên đảo chân nhân, hôm nay vừa thấy thật sự tam sinh hữu hạnh. Vãn sinh kim ngân tử, gặp qua. Kia tự xưng kim ngân tử tu sĩ, ăn mặc cũng là một thân phú quý. Vàng bạc hai sắc quần áo, nhìn qua chính xác lóa mắt. Một ngụm nói cái văn chíu chíu, không biết thật đúng là tưởng cái chú ý người. Chỉ tiếc kia ngồi xếp bằng tường cao thượng tiền bối không thích nghe, đều lười đến chờ hắn nói xong, liền một tiếng cười lạnh, nửa điểm mặt mũi cũng không cho, thả ngươi nương chó má. Đừng nói là kia kim ngân tử, chính là âm thầm nghe kiến sầu đều nhịn không được mày nhảy dựng. Thật sự là chưa từng gặp qua loại này, tổng cộng nói tam câu nói lại cố tình tam câu nói đều không rời đánh giám đạo nhân A. 553 chương 553 phụ kiếm sinh. Mới đến, kiến sầu đương nhiên là chưa từng nghe qua điên đảo chân nhân chi danh, thậm chí ngay cả ở thượng khư tiên giới đãi mấy trăm hơn 1.000 năm người cũng chưa chắc rõ ràng. Duy độc vài tên tu luyện thời gian đủ lâu kim tiên, đối tên này còn hơi có chút ấn tượng. Rốt cuộc điên đảo chân nhân lâu lắm không có xuất hiện qua. Này biến mất thời gian. Mặc dù là phóng tới thượng khư tiên giới như vậy địa phương, cũng đủ để lệnh người liễu lưới. Bấm tay tính toán, 3-5.000 năm sợ là có. Này làm người cùng với diện mạo cho người ta cảm giác giống nhau, đều là lộn xộn, lời nói có đôi khi chính nói, có đôi khi phản nói, trên danh nghĩa là Đại La Thiên Thánh Tiên, nhưng hành sự đủ loại tác phong lại cực kỳ không thảo hỉ. Nghe nói giao du cũng thập phần hẹp, Đại La Thiên Trung còn lại Thánh Tiên đều bất đồng hắn kết giao sâu, nhưng thật ra Đại La Thiên Trung độc nhất phần. Nhưng sớm tại thượng cổ thời đại, hắn liền đã là thánh tiên. Trong lòng ngực ôm kia một phen liễu diệp cầm, là hắn thành danh pháp khí, ở năm đó Đại La Thiên cùng Phi Tà Thiên một trận chiến chung, nhưng coi như là rong ruổi vô địch. Cho nên trước mắt giờ khắc này, tuy rằng bị này một câu thả ngươi nương chó má cấp mắng đến trên đầu, nhưng Kim Ngân Tử thế nhưng không dám biểu lộ ra mảy may tức giận, ngược lại càng thêm cung kính, bồi cười nói, vạn bối lắm lời, tự nhiên đều là chó má. Chỉ là ta chờ tụ tập tại đây, siêu tầm kia kiến sầu tung tích. Đảo không ngờ có thể tại đây nhìn thấy tiền bối. Không biết tiền bối là vì chuyện gì tiến đến, vạn bối sư môn trưởng bối đối tiền bối nhiều có tôn sùng, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Đánh giám, đều là đánh giám. Kim Ngân Tử xuất thân từ Khổng Phương Tông, đảo không phải hạ giới phi thăng đi lên, mà là Khổng Phương Tông hai vị tông chủ nhi tử, thiên tư cũng thực không tồi, hoa 5.000 nhiều năm liền tu luyện tới rồi kim tiên chính tự, kiến thức cách nói năng cũng cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Có thể nói, này tường thành hạ hắn thân phận coi như quý trọng, nhưng mà ngồi ở trên đài cao kia lão giả bất quá là liếc mắt nhìn hắn, liền đại diêu này đầu, chỉ thật mạnh cười lạnh như vậy một tiếng, liền đem đôi mắt nhắm lại, lại là không hy đến lại xem, như là sợ ô uế chính mình mắt giống nhau. Hi hi hi, nhiệt mặt dán người lãnh ngông, an bế môn canh đi. Kim Ngân Tử chính giác trên mặt không nhịn được, bên cạnh trong một góc liền truyền đến một tiếng chuông bạc dường như cười khẽ, rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Mọi người quay đầu vừa thấy, là Phi Tả Thiên Đại Yêu. Trên đầu lấy bóng đêm giống nhau thâm lam khổng tức linh làm điểm xuyết, trên tay chấp nhất đem quạt lông, đem kia minh diệm gương mặt nửa che, một đôi yêu dị mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn Kim Ngân Tử, cười cái hoa chi loạn chiến. Nếu nói phía trước bị sóc đảo chân nhân một phen lãnh đại, còn có thể nhẫn lại, rốt cuộc điên đảo chân nhân liền này tính tình, nhưng giờ phút này liền này Phi Tả Thiên khổng tức yêu đều phải tới dẫm lên một chân, Kim Ngân Tử liền không thể nhịn. Tại đây thượng hư, hắn còn tính cái người trẻ tuổi. Anh Tuấn gương mặt không nói mê đảo muôn vàn nữ tu, chỉ bằng này xuất thân đã có thể làm rất nhiều người hâm mộ, ở tông môn trung liền không có bị khinh bỉ thời điểm, ra cửa bên ngoài cũng là tiền hô hậu ủng, há có thể dung này nữ yêu ở chính mình trước mặt làm cản. Lúc trước tươi cười thu lên, hắn khuôn mặt trở nên lãnh túc rất nhiều, chỉ nghiêm nghị về phía kia nữ yêu nhìn lướt qua, đồng dạng chào nói, ta là vừa lúc ở phụ cận làm việc, đặt chân giang nam ngạ, chính vùng việc này, lại đây trộn lẫn thượng một chân. Nhưng ngươi Khổng Lam phóng phi Tả Thiên thanh phúc không hưởng. Vạn dặm xa xôi tới rồi hoang tàn vắng vẻ ngang túc tinh tới, như thế nào, Phi Tả Thiên không cho ngươi ngày lành quá, thế nhưng lưu lạc đến muốn tới cùng người khác tranh này thập tử lệnh thượng sát thường sao. Suy, Khổng Lam thật là lười đến phản ứng như vậy châm trọng. Yêu tà sao, tính tình đều là cái đỉnh cái không tốt, đặc biệt loài chim bay nhất tộc, trừ bỏ bồ câu hỏa mi bách linh, liền không mấy cái dễ đối phó. Khổng Tước luận huyết mạch truyền thừa chỉ ở phượng hoàng dưới, ngạo khí trời sinh. Nếu là tầm thường, lấy Khổng Lam như vậy thân phận, tự nhiên sẽ không đại thật xa chạy này điều không sinh chứng địa phương tới, nhưng phía trên có phân phó, nàng cũng không thể không làm theo. Gần mấy trăm năm, phi tà thiên biến động thật sự là có chút lớn. Trong tộc trưởng bối thường xuyên nhắc tới thiên trung mới tới một vị phù du đại yêu, chỉ là rất ít hiện thân. Người khác thấy Khổng Lam cũng muốn xưng một tiếng đại yêu, nhưng ở vị nào trước mặt, nàng thật cảm thấy chính mình cùng một cái cho bụi một con kiến dường như, không đáng giá nhắc tới. Lúc này đây lệnh, đó là hắn hạ. Chỉ là thiên cũng chưa nói kêu nàng tới làm gì. Cảm giác này thật sự kỳ quái. Thật giống như hắn chính mình cũng không biết chính mình muốn làm gì giống nhau, chỉ phải nàng tới nơi này nhìn chằm chằm. Cho nên hiện tại Khổng Lam, kỳ thật pha như là không đầu rồi bỏ, người khác đều biết chính mình là vì cái gì tới, duy độc nàng chính mình không biết. Trước mắt ngồi ở chỗ này, chỉ cảm thấy mờ mịt. Nàng xưa nay không quen nhìn Kim Ngân Tử như vậy cố làm ra vẻ bộ dáng, cho nên thấy liền nhịn không được trào phúng hai câu. Chỉ là vị nào đến nay không có mệnh lệnh rõ ràng, nàng cũng không tốt ở nơi này liền cùng người khác khởi cái gì xung đột, liền không tiếp tục tiếp Kim Ngân Tử nói. Tu giới hướng lấy thực lực vi tôn, Kim Tiên nhóm nói chuyện, địa tiên nhóm cũng liền xúc khẩu nghe phần, ai cũng không dám ngắt lời một câu. Kim Ngân Tử cũng không nghĩ cùng Khổng Lam khởi xung đột. Hai người lui tới tại như vậy châm chọc hai câu, lại đều có chính mình băn khoăn, thập phần có chừng mực mà đình chỉ. Mọi người đều không cấm tự hỏi, địa tiên kim tiên nhóm tới thấu này náo nhiệt cũng liền thôi, điên đảo chân nhân đã là vị thánh tiên, còn tới trộn lẫn cái gì. Kiến Sầu thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu, cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng kỳ thật lo lắng này một vị tu vi tuyệt đối không thấp lao đạo nhìn thấu chính mình nguy trang, rốt cuộc thượng khư tiên giới có cái dạng nào thủ đoạn, nàng đều còn chưa thiết thực mà trải qua quá, có thể nói thập phần bị động. Nhưng ở nhắm mắt lại lúc sau, đối phương liền không lại trợn mắt xem qua bên ngoài, quanh thân càng không có gì tiên lực dao động giật tán mà ra, nhìn dáng vẻ dường như đối phía dưới phát sinh sự tình không chút nào quan tâm. Tôn Thành tin tức đã phát ra đi có 3 ngày, này ngang túc tinh cũng không lớn. Không ít thế lực ngoại phái ra đi điều tra người đều đã truyền phản, trở về nói vẫn chưa điều tra đến Kiến Sầu tung tích. Tất cả mọi người cơ hồ nhíu mi. Kim Ngân Tử hiển nhiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Duy độc phi tà thiên yêu tộc bên này hồi bẩm lúc sau, Khổng Lam không thèm để ý mà xua xua tay, nói, tìm không thấy kia nhất định là đã rời đi ngang túc tinh, ta đoán cũng là, không có ai sẽ xuẩn đến còn lưu lại nơi này chờ người tới sát. Nàng tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều còn không kịp nghĩ lại nàng lời này hay không có đạo lý, chân trời thượng thế nhưng cắt tới một đạo kiếm quang. Nhưng kiếm quang lạc khi lại không thấy bóng kiếm. Không nghiêng không lệch, hối thành một đạo đĩnh bạt thân hình, đứng ở kia trên tường thành. Một thân vải bố trắng bào, rối tung xuống dưới đầu tóc dùng dây cỏ trói chặt, tả nhĩ thượng chế vòng bạc bạch ngọc châu. Xem này mặt bên, lại là trong sang thiếu niên bộ dáng, đều có một thân ôn ôn nhiên chắc tuyệt chi khí. Tuy rằng nhìn không tới trên người hàn kiếm, nhưng kiếm ý thật đã kích động. Người khác đều là hoảng sợ cả kinh. Kiến Sầu lại là hai mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ là qua không một lát, đáy lòng lại nhịn không được tràn ra mấy phần nhạt nhẽo đau thương. Hồi lâu chưa thấy qua như vậy thuần túy kiếm ý. Nàng ngày xưa từng gặp qua thuần túy nhất kiếm, đó là khúc chính phong kiếm. Nhiên kiếm hoàng ngã xuống đã gần đến 400 tái, kẻ tới sau Trung Duy Phương tiểu ta có thể này kiếm ý chung một thật tự cùng với so sánh. Nhưng dừng ở nàng đáy mắt, Trung Quy không phải cố nhân. Mà giờ phút này dừng ở trên tường thành người thiếu niên, kiếm ý tuy không cùng Kiến Sầu ngày xưa gặp qua bất luận cái gì một vị kiếm tu tương đồng, nhưng này hàm ý khí thế đã là đạt tới hoàn toàn nhân kiếm hợp nhất, xương được với là viên dung hồn nhiên, kham vị một thế hệ đại gia. Người này mới vừa hiện thân, phía dưới cũng đã có người phân biệt ra thân phận của hắn, thấp thấp mà kinh hô một tiếng, phụ kiếm sinh. Danh hào này vừa ra, tức khắc một mảnh đảo hút khí lạnh tiếng động. Ngay cả Kim Ngân Tử cùng Khổng Lam đều đồng tử kích xúc. Nháy mắt từ tòa trung đứng dậy, một bộ như lâm đại địch tư thái. Nhưng kia thiếu niên lại là đưa lưng về phía bọn họ, giống căn bản không nhận thấy được phía sau tường thành hạ còn có người giống nhau, hướng ôm cầm điên đảo chân nhân nói, ta đến trưởng. Trước khi đi vì hoang vực việc liên lụy, một đường tật đuổi, tính đúng hẹn tới. Cung Nguyệt Ảnh đối ẩm chi kỳ thượng có nửa ngày, hiện tại tiến đến, đương không chậm trễ. Mọi người đều nghe không thấy lời này. So với điên đảo chân nhân không vài người biết đến lánh đời chi danh. Phụ kiếm sinh tại đây cực vực danh khí nhưng chính là quá lớn. Người khác tuy ôn hòa, nhưng lại bài đại la thiên 24 thánh tiên hàng đầu. Tu vi cao đến này cảnh giới, đều có thể không cho người khác nghe thấy biện pháp. Cho nên mọi người chỉ thấy đến hắn xoay người cùng điên đảo chân nhân nói chuyện, lại đều không biết hắn nói gì đó. Duy độc ngồi ở trong một góc kiến sầu, ở này thổ lộ ra hoang vực hai chữ khi, đôi lông mày liền hơi hơi một trọn. Điên đảo chân nhân nghe vậy liền gật gật đầu, ôm kia Liễu Diệp Cầm đứng dậy, rốt cuộc nói một câu cùng đánh giấm không có quan hệ lời nói, chờ ngươi nửa ngày, ngươi nếu lại không tới, lao đạo ta đều phải thao khởi cầm đem phía dưới này đàn ngốc tử tể lâu. Đi thôi, uống rượu đi. Hai người bọn họ nguyên là muốn phó cố nhân chi ước, cho nên hôm nay mới có thể xuất hiện ở ngang túc tinh, chỉ vì này tinh ở Hạo Thiên tinh vực bên cạnh, khoảng cách bọn họ phó ước nơi tương đối gần thôi. Đối tượng thành hạ này đó các tu sĩ sự, bọn họ tuy có biết, lại là không chỗ lẫn. Rốt cuộc chính mình đều là thánh tiên, kia thập tử lệnh sát thưởng, đối bọn họ tới nói không hề ý nghĩa. Hai người đôi câu vài lời nói định, liền phải rời khỏi nơi đây. Chỉ là lúc gần đi, kia phụ kiếm sinh bước chân một đốn, tựa hồ là nhớ tới cái gì, quay đầu tới nhìn tưởng thành hạ mọi người. Hắn thiếu niên khuôn mặt, ôn nhuận như ngọc. Mọi người xem qua đi, chỉ cảm thấy hiền lành. Kia tả nhĩ thượng treo vòng bạc bạch ngọc chuế đâm vang, nhỏ vụn thanh âm cũng như người khác cho người ta cảm giác giống nhau, dễ nghe êm hay. Kiến sầu cũng không khỏi đánh giá hắn, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật sự đơn giản thả thuần túy, còn chưa cập nghĩ lại người như vậy nên dùng cái dạng gì kiếm, liền nghe hắn nói, lần này thập tử lệnh việc, lập Tà Dương đã ra tay, ta đến Hạo Thiên khi, đã nghe nói Tà Dương sinh hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tinh vực. Các vị tuy là sát thưởng mà đến, nhưng thật đương lượng lực mà đi, vẫn là sấn phong tỏa chưa hoàn thành, nhanh chóng ly này hiểm địa đi. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. 554 chương 554 huyết nhiễm giang nam ngạ. Lập Tà Dương. Phong tỏa Hạo Thiên tinh vực. Mọi người nghe vậy, đều là sợ hãi cả kinh. Quả thực liền sau lưng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Phàm là biết thập tử lệnh, ai chưa từng nghe qua Lập Tà Dương. Kia Tà Dương sinh xưa nay là sát tinh bên trong sát tinh, nhưng phàm là bị hắn theo dõi sự tình, người khác không cần tưởng nhúng tay. Phong tỏa tinh vực, có gì khác nhau đâu với đem mọi người đều quan tiến lồng sắt. Trời biết hắn muốn giết chính là cái kia kiến sầu, vẫn là bọn họ này giúp đánh thời gian kém muốn một tranh này sát thưởng người cạnh tranh. Chân chính thu tiên giả, trước nay đều là không dễ đối phó. Phu kiếm sinh nói xong lời này, liền cùng điên đảo chân nhân, một đạo biến mất ở cao cao trên tường thành. Mọi người trên đầu một mảnh mồ hôi lạnh. Đương đương một vị thánh tiên, đối với bọn họ một đám điệu tiên kim tiên tự nhiên không đến mức nói dối, lừa bọn họ cũng không có gì ý nghĩa. Hắn nếu nói, kia khẳng định là thật sự. Vì thế không ít người lập tức đánh lui trông lớn. Kia đến từ phi tà thiên Khổng Lam đem quạt lông vừa thu lại, lưỡng đạo quyến yên mi vừa nhíu, trong lòng biết sự tình có biến, thế nhưng trực tiếp gọi tả hưu nói, sự ra khẩn cấp, ta chờ đi trước trong thành, thông truyền trong tộc trưởng bối, lại làm định đoạt. Nói xong, đã trực tiếp nâng bước rời đi. Nay một tiểu hỏa đến từ phi tà thiên yêu tu ước chừng 10 người, đều từ tòa trung đứng dậy, đi theo nàng hướng bên trong thành đi. Này ngang túc tinh thượng giang nam ngạ, tại đây Hạo Thiên tinh vực trung tuy không coi là cái gì phồn hoa thành trì, nhưng bên trong không gian truyền tống tin tức trận pháp là có, đủ để cho Khổng Lam vượt qua này mấy chục tinh vực khoảng cách hướng phi tả thiên trung đưa tin. Mọi người đều mắt thấy nàng rời đi. Còn lại điệu tiên nhóm một trận châu đầu ghé thai, cũng phần lớn đứng lên tới. Kim Ngân Tử thấy thế cũng là mày nhăn lại, tưởng này Lập Tà Dương hành sự không khỏi cũng quá bá đạo, to như vậy một cái tinh vực, thế nhưng là nói phong liền phong, trong lòng rất là không mừng. Hắn cũng không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy không thèm để ý. Trên thực tế hắn cha mẹ đánh sâu vào thánh tiên cảnh giới đã thật lâu không thành, cố tình Khổng Phương Tông từ từ suy thoái, muốn tìm tới một vị thánh tiên điểm hóa thật sự khó khăn, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý tiêu phí đại tu vì tới trợ bọn họ được việc. Cho nên một phen rơi vào đường cùng, mới đưa ánh mắt đặt ở này thập tử lệnh sát thường thượng. Dám đi qua phi tà thiên tuyên bố thập tử lệnh thánh tiên, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản hạng người, thả có lẽ hạ này một nặc sát thưởng. Nhất định có không tầm thường thực lực. Khổng Lam vì cái gì mà đến hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn thật là vì này sát thưởng mà đến. Sớm không nghe nói Lập Tà Dương đối lúc này đây thập tử lệnh có ý tưởng, cố tình lúc này tới chỗ lẫn, thật sự làm người một hơi ở trong lòng ý nan bình. Thiếu chủ, chúng ta đi sao? Bên cạnh có trưởng lão xem hắn sắc mặt âm tình bất định, không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Kim Ngân Tử hơi hơi cắn chặt khớp hàm, đang muốn nói không đi lưu lại nơi này làm gì, nhưng mới vừa một mở miệng. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong một góc kia một người diễm dạ nữ tu, vào lúc này đứng lên tới. Một thân huyền hắc rộng thùng thình quần áo, nhìn qua muốn lộ không lộ, không giống như là cái gì đứng đắn đại La Thiên tiên tử, phản có điểm yêu tà mị hoặc diễn xuất. Hắn lúc trước cũng từng quét gặp qua liếc mắt một cái, nhưng không chú ý. Rốt cuộc này nữ tu liền ở trong góc, tu vi nhìn cũng không cao, trong cơ thể bảo tồn tiên lực cực nhỏ, hắn chỉ cho rằng nàng là cùng Khổng Lam này đó yêu tộc người cùng nhau. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, Khổng Lam đều đi rồi có trong chốc lát, nàng vừa mới đứng lên. Kim Ngân Tử trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần vi diệu. Ở bọn họ liên can Kim Tiên đã đến phía trước, còn có rất nhiều điệu tiên ở, nhưng ở bọn họ tới rồi lúc sau, tu vi quá thấp điệu tiên nhóm liền đều chính mình đi rồi, sợ ương cập đến bọn họ. Nhưng xem này nữ tu vi như thế thấp kém, thế nhưng bất động thanh sắc tại đây tưởng thành hạ ngồi lâu như vậy. Này một phân dũng khí, nhưng không tầm thường a. Hơn nữa, nàng cũng không phải yêu tộc người. Đứng lại. Này trong lúc nhất thời trong đầu xẹt qua suy nghĩ thật sự là quá nhiều quá phức tạp, thế cho nên Kim Ngân Tử chính mình cũng chưa biện pháp trải vớt rõ ràng, gần như là bằng vào dụng tâm thức kia một cổ mãnh liệt bản năng, hướng về kia nữ tu quát lạnh một tiếng. Sở hữu còn không có tới kịp rời đi người giật nảy mình. Bọn họ trước hướng Kim Ngân Tử nhìn lại, tiếp theo mới theo Kim Ngân Tử ánh mắt phương hướng hướng kia một người nữ tu nhìn lại. Chỉ có một đạo lanh diễm ma mị bóng dáng. Trên người một kiện binh khí cũng không, nhìn không giống như là cái gì thực lực cường hãn hạng người. Mọi người đều kỳ quái, Kim Ngân Tử gọi lại nàng làm gì. Nhưng Kim Ngân Tử lại không thả lỏng cảnh giác, ở hô lên kia một tiếng lúc sau, hắn tim đập liền trở nên kịch liệt lên, đầu óc cũng một chút trở nên rõ ràng lên, giờ phút này chỉ hướng theo sau lưng mình bọn thuộc hạ khoát tay. Mười tới danh điệu tiên vài tên Kim Tiên, liền lập tức chiều kia nữ tu vây đi. Kim Ngân Tử đứng ở tại chỗ một bước không núp nhích, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một đạo bóng dáng, lại mệnh lệnh một tiếng, xoay người lại. Kiến Sầu không nghĩ tới tại đây sắp rời đi cuối cùng thời điểm bị người gọi lại, trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Kia Lập Tà Dương vừa nghe chính là tàn nhẫn nhân vật, không dễ chọc. Phù Kiếm Sinh lúc trước nếu nhắc nhở cho mọi người, nàng đương nhiên cũng tưởng nhân cơ hội này xen lẫn trong mọi người bên trong chuồn ra đi. Nhưng cố tình này Kim Ngân Tử dường như chăng nhìn ra chút manh mối. Nàng thượng không hoảng loạn, chỉ là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt từ này hướng nàng xuống lại mà đến này hơn 10 danh tu vi không đợi tu sĩ trên người lung lay một vòng, mới chuyển qua thân tới. Một chương diễm quang bắn ra bốn phía mặt hiển lộ trước mặt người khác. Kiến Sầu cười cũng chưa cười, như là một tôn băng tuyết khắc thành người, lãnh đạm hỏi, tôn giá có việc. Ý kìa như đêm, da như tuyết. Lại có này đàn môi đỏ tươi, mặt mày đạm mạc. Đó là tại đây thượng khư nhìn quen các loại mỹ nhân tiên tử Kim Ngân Tử đều không khỏi hô hấp cứng lại, suýt nữa bị câu hồn đi, giật mình đến một lát mới hồi phục tinh thần lại, mày vì thế nhăn đến càng sâu, thanh âm cũng càng thêm lãnh, có thể ở Tôn Thành chết sau nhanh chóng đuổi tới nơi này người, hẳn là đều là ngang túc tinh tu sĩ, người ngoài cực nhỏ. Ta như thế nào không biết, nơi đây có tiên tử như vậy một nhân vật. Ngang túc tinh tiểu, hạo thiên tinh vực lại quảng, có một hai cái tôn giá không quen biết người, không phải hết sức bình thường sao. Đối phương là hoài nghi nàng. So này càng mạo hiểm trường hợp Kiến Sầu cũng gặp được quá đếm không hết, nơi nào liền sẽ tại đây một khắc lộ ra sơ hở. Chỉ là nàng cũng đoán đối phương sẽ không vô duyên vô cớ ngăn lại chính mình. Dám cả người, hắn thế tất còn có thể phân biệt thủ đoạn. Quả nhiên, nàng giọng nói mới vừa rơi xuống đất, Kim Ngân Tử đã lạnh lùng mà cười một tiếng, phải không? Nhưng tại hạ như thế nào không thể tin được, này ngang túc tinh thượng còn có như vậy không biết sống chết địa tiên. Vèo. Ở hắn lời này xuất khẩu đồng thời, một bên đầu bạc trưởng lao đã là minh bạch hắn ý tứ, lại là trực tiếp giơ tay, một đạo màu tím đen lợi quang bắn nhanh mà ra. Không biết sợ còn tưởng rằng này chỉ là một đạo bình thường đánh lén, nhưng mà có kiến thức đã lập tức phân biệt ra vật ấy lợi hại. Thí hồn câu. Chỉ có còn có người thần hồn hơi thở, liền có thể trắc nghiệm ra người hay không là này thần hồn hơi thở chi chủ. Kiến Sầu mới tới tiên giới, tuy rằng chưa từng gặp qua này câu, nhưng tại đây câu hướng chính mình thẳng đến mà đến khi đã cảm giác được mỗi một loại cùng thần hồn tương cấu kết cảm giác. Chỉ một sát, nàng đã đoán biết vật ấy sử dụng. Như thế, không dám lại làm vật ấy gần người. Khoe mắt đuôi lông mày một mảnh đông lạnh, trong lòng không vui đã đột nhiên nùng liệt, Kiến Sầu phi thân lui về phía sau, búng tay đó là một đạo sắc bén kình khí đánh ra, thế nhưng mảy may không cho mà đánh vào kia thâm tử sắc thí hồn câu thượng, băng mà một tiếng, tại đây trong hư không, hung ác mà đem này đâm thoái. Không dám làm thí hồn câu gần người. Còn dám nói chính mình là này giới tu sĩ. Kim Ngân Tử lại không phải ngốc tử. Nếu nói lúc trước chỉ là linh quang chợt lóe muốn thử, hiện giờ xem Kiến Sầu này một phen ứng đối, liền tin tưởng chính mình đoán đúng rồi 7-8 phần. Trước mắt này nữ tu, dù cho không phải Kiến Sầu, chỉ sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Xôn xao mà một tiếng, hắn không chút do dự từ trong lòng chịu một cái hắc bạc xích sắt ra tới, trực tiếp đối quanh mình còn chưa tới kịp rời đi tu sĩ hô quát nói, này yêu nữ tất là Kiến Sầu. Chư vị trợ ta chờ sát chi lấy mệnh, Khổng Phương Tông đương hứa lấy hậu báo. Đang muốn rời đi rất nhiều tu sĩ vừa nghe, bước chân liền trở nên có chút do dự lên. Khổng Phương Tông thực lực đã rất cường hãn, bọn họ tự nhiên không có thể cùng chi tranh đoạt năng lực, thêm chi Lập Tà Dương đã ở phong tỏa toàn bộ tinh vực, bọn họ vốn đã kinh tính toán đi rồi. Nhưng Kim Ngân Tử này một câu, lại làm cho bọn họ tâm động lên. Kiến sầu là giết không được, nhưng Khổng Phương Tông cũng không xem như cái gì tiểu tông môn. Nay Phi Tả Thiên phát ra mỗi một chương thập tử lệnh, đều là từ đặc thù tài chất chế thành, một khi có thú tiên giả hoàn thành thập tử lệnh thượng nhiệm vụ, liền có thể thiêu đốt này lệnh. Lúc này Phi Tả Thiên trung đại trận liền sẽ cảm ứng được thập tử lệnh thiêu đốt, tự động đem nhiệm vụ hoàn thành tin tức truyền lại cấp tuyên bố thập tử lệnh phía sau màn người. Phía sau màn người tắc tay cầm cùng thập tử lệnh tương đối ứng vô sinh lệnh, thông qua đại trận cùng thú tiên giả thành lập thần thức liên hệ, tới kiểm nghiệm nhiệm vụ hay không hoàn thành, đồng thời câu thông sát thường việc. Nói cách khác, giao phó nhiệm vụ quá trình phi thường mau. Chỉ cần có thể mau chóng giết chết kiến sầu, thiêu đốt thập tử lệnh, chờ Lập Tà Dương người tới rồi, cũng không dậy nổi cái gì tác dụng, càng vô pháp cướp đi này bản thân chính là một nặc sát thưởng. Kim Ngân Tử cũng đúng là xem chuẩn điểm này, thả lại là thật sự hoài nghi kiến sầu có miêu nị, căn cứ thà giết lầm không buông tha nguyên tắc, cũng muốn mạnh mẽ đem người lưu lại, ở Lập Tà Dương người đã đến phía trước mạo hiểm thử một lần, trước đem người giết. Còn lại người đương nhiên cũng hiểu này đạo lý. Lợi và hại cân nhắc, ở thượng khư này đó các tiên nhân tính kế tới, thật sự là không cần quá nhiều thời giờ, chỉ như vậy ba lượng tức, liền đều cầm từng người pháp khí hướng kiến sầu xuống lại tới. Từ phụ kiếm sinh nhắc nhở Lập Tà Dương phong tỏa tinh vực, đến mọi người lục tục rời đi, lại đến kiến sầu đống nhiên bị ngăn lại, cuối cùng đến này Dương cung bạt kiếm trường hợp, trước sau nhiều lắm đi qua nửa khắc không đến. Thượng khư không hổ là thượng khư A. Tình thế biến hóa cực nhanh, thật khiến cho người ta không kịp nhìn. Liền nàng cái này đang ở phong vân cục người trong đều phải phản ứng không kịp. Đến này mắt thấy liền phải động thủ phân thượng, kiến sầu ngược lại thả lỏng xuống dưới. Nàng biết lại như thế nào biện giải đều là vô dụng, mặc dù nàng hiện tại thật sự không phải kiến sầu, chỉ sợ cũng sẽ bị trước mắt này nhất ba người trước giết chết lại nói, sẽ không cho chính mình lưu lại nửa phần sinh cơ. Cho nên, không cần vô nghĩa. Nàng hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, mỗi một người tu sĩ đao kiếm đều nhắm ngay nàng. Tùy thời sẽ hóa thành đoạt mệnh đối thủ nhào lên tới. Nhưng nàng lại bật cười. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Kim Ngân Tử trên người, kiến sầu sâu kín mà đã mở miệng, dùng một loại ý vị sâu xa miệng lưỡi, hỏi ra một cái làm người tinh tế tưởng tượng sẽ dọa ra một thân bạch mao hãn vấn đề, tôn giá liền như vậy một chút người, như thế nào liền dám đến vây giết ta. Như vậy, một chút người. Kim Ngân Tử chỉ thấy kia diễm dạ nữ tu một khuôn mặt, ở nàng nói ra lời này thời điểm lặng yên thay đổi, giống như đỉnh băng thượng tràn ra tuyết liên. Rõ ràng là mỹ đến kinh người, nhưng giờ khắc này hắn lại hoảng sợ mà mở to đôi mắt. Bởi vì, kia không chỉ có chỉ là một khuôn mặt. Một tòa bàng nhiên đại trận đã là bao trùm cả tòa Hạo Thiên tinh vực, đỏ như máu màn che từ quanh mình hướng trung tâm dâng lên, khiến cho vực trung vô số tu sĩ khủng hoảng. Phu kiếm sinh cùng điên đảo chân nhân thân ảnh tự chỗ cao một lượt mà qua. Bọn họ tại đây một tòa đại trận còn chưa hoàn toàn phong tỏa thời điểm xuyên đi ra ngoài, Lập Tà Dương bên này tu sĩ nhìn cũng chưa ngăn trở. Dù sao cũng là hai vị thánh tiên, dù cho bọn họ là Lập Tà Dương, sau lưng có Tà Dương sinh chống lưng, cũng không có can đảm lớn đến muốn cản cùng việc này không chút nào tương quan hai vị thánh tiên nông nỗi. Lúc này đây phụng mệnh tiến đến, là Tà Dương sinh thủ hạ đại tướng. Ứng Hủy. Ứng Hủy nguyên là phi Tà Thiên Trung yêu tộc, đắc đạo sau chuẩn ra đi ăn vài tên đại La Thiên tiên nhân, bởi vậy lọt vào đuổi giết, hạnh đến Tà Dương sinh phù hộ, lúc này mới bảo hạ một cái mệnh, từ đây liền hiệu lực với Tà Dương sinh. Hắn bản thể chính là hủy xà, lại tu cái 3-500 năm liền có thể tu thành ứng long, có thể một khuy thánh tiên cảnh giới tuyệt diệu. Đắc đạo hóa thành hình người sau, sinh đến là cao tráng cường tráng, một thân thâm hắc trường bảo thượng bò đầy lật hoa văn, hồn như là một thân sợ hãi ra rán. Hắc trầm đồng tử mơ hồ là dự ngược, lộ ra mấy phần đỏ sầm quang. Kia và táo đại thứ sưởng, rắn chắc ngực như ẩn như hiện. Chiêu người cười thời điểm, liền sẽ lộ ra hai quả nho nhỏ răng nanh, lại hồn nhiên lại tà khí. Lúc này nháo ra phong tỏa tinh vực lớn như vậy động tĩnh, chỉ vì vây truy chặn đường một nho nhỏ, mới phi thăng địa tiên, Ứng Hủy cảm thấy rất là nhạt nhẽo. Hắn đứng ở mọi người phía trước, nhàm chán mà đào lỗ thai. Chờ nhìn đến kia phong tỏa đại trận bao trùm đến không sai biệt lắm, hắn liền chờ đến không kiên nhẫn dường như, bàn tay vung lên, trực tiếp triệu tập Lập Tà Dương mọi người theo sau lưng mình, bay vào rộng lớn tinh vực bên trong, khi trước liền buôn ngang túc tinh mà đi. Giang Nam ngạn nơi, ở một mảnh cắt vàng bao trùm ngang túc tinh. Thật sự quá bắt mắt. Ứng Hủy tự trời cao chỗ cao rơi xuống, vốn không có để ý. Nhưng mà ở đã có thể rõ ràng thấy phía dưới tình hình thời điểm, hắn lại từ kia một mảnh thâm thâm thiện thiện bích sắc trung, thấy một mặt chói mắt hồng. Giang Nam ngạn giống như là một con rất ở hoang mạc màu xanh lục tơ lụa, mà này một mặt tuyệt không hẳn là xuất hiện hồng, liền như là tơ lụa thượng tùy ý văn thêu một đóa bụi gai chi hoa. Chói mắt cực kỳ. Tuy là lấy ứng hủy xuất thân yêu tộc, nhìn quen Tinh Phong huyết vũ giết chóc, ở hạ xuống tường thành hạ giờ khắc này, cũng không khỏi nhíu mắt, đáy lòng dùng mình. Qua loa dựng lên một lều không có nửa điểm tổn thương, liền lều nội lấy cây cối tức thành bàn ghế đều còn hoàn hảo mà đặt ở tại chỗ, dường như nơi này cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Duy độc mười mấy tên tu sĩ xếp hàng đứng ở tường hạ, vẫn không núp ních. Mỗi người đều đối mặt tường thành, đưa lưng về phía bên ngoài. Màu đỏ đậm máu tươi từ bọn họ dưới chân chảy xuôi ra tới, tầm nhập phía dưới thổ tầng trung, nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Nung liệt mùi máu tươi, hôn một chút nhàn nhạt cỏ xanh hương. Ứng hủy kia một đôi dựng ngược đồng tử tức khắc xúc thành một đôi kim hồng yêu đồng, cũng không giơ tay, chỉ dùng chính mình trong tay kia một thanh đi theo chính mình nhiều năm nha đao hướng cách hắn gần nhất tên kia tu sĩ một chọc. Dâm một tiếng, một viên đầu từ người trên vai rơi xuống. Người cũng phanh mà một tiếng chiều bên cạnh ngã xuống. Giống như là xả chặt đứt chuỗi ngọc dường như, một viên hạt châu rơi xuống, còn lại hạt châu cũng đều đi theo xôn xao đi xuống rớt. Đằng trước mấy chục cổ thi thể tất cả đều đi theo ngã xuống. Ừ ngực. Đầu người rất đầy đất. Ứng hủy hướng về này một chuỗi thi thể sắp hàng phương hướng cuối nhìn lại, chỉ thấy kia cao cao trên tường thành không có một bóng người, độc lưu thiết họa ngân câu, tiêu ngạo tiêu sái một hàng tự. Khuyên quân, tích mệnh. Kẻ giết người, kiến sầu. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Canh ba chưa chắc theo kịp, đừng chờ. 555 chương 555 người ảnh. Kiến. Sâu. Thẳng đến này hai chữ thật sâu mà đinh vào trong ánh mắt, bị phóng tới đầu lưỡi thượng xoay như vậy một vòng, hắn mới phản ứng lại đây, này kiến sầu, đó là bị kiến sầu. Khuyên quân tích mệnh, thật là thật lớn khẩu khí. Giết người sau còn dám gióng trống khua chiêng mà lưu lại chính mình đại danh, lại là thật lớn dũng khí. Ứng hủy chỉ lòng nghi ngờ chính mình là nhớ lầm cái gì, tại đây thượng hư, sao có thể có cái nào điệu tiên dám có như vậy cuồng khẩu khí. Lại sao có thể có cái nào địa tiên có thể giết chết nhiều như vậy tu vi so với hắn cao người. Nhiều như vậy thi thể a. Thô thô một số, đầu người 32. Trong đó một viên dính máu đầu lăn xuống đến hắn bên chân, hắn túi đầu vừa thấy, lại là Đại La Thiên Khổng Phương Tông thiếu chủ Kim Ngân Tử. Kia anh Tuấn gương mặt thượng, hoảng sợ chi sắc đã là ngưng tụ. Hiển nhiên, nay ở trước khi chết nhất định thấy mỗ một kiện thập phần kỳ dị lại khủng bố sự, thế cho nên bị người nhất kiếm đường ngang cổ, chặt đứt đầu. Thập tử lệnh thượng viết, ứng hủy nhớ rõ là danh mạch, nguyên thủy giới kiến sầu, hoặc đã phi thăng. Liên như vậy chín tự mà thôi. Này chứng minh cái này kiến sầu tu vi tuyệt đối không cao, thậm chí ở tuyên bố thập tử lệnh thời điểm khả năng còn không có phi thăng, hoặc là mặc dù phi thăng hẳn là cũng không mấy năm. Nhưng trước mắt tình huống, phía sau lập tà dương mười dư danh kim tiên, thấy này đáng sợ trường hợp, cơ hồ đều không rét mà run. Đứng ở này huyết trên mặt đất, quả thực giống như là đứng ở đầu người đôi. Nhất thời cũng đối chính mình giờ phút này chấp hành nhiệm vụ sinh ra hoài nghi. Bọn họ đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ứng hủy. Tà Dương sinh không ở, nơi này đương nhiên đều nghe hắn. Nhưng ứng hủy giờ phút này lại không có nói chuyện, kia đỏ tươi yêu dị đầu lưỡi cuốn ra tới nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, thế nhưng dẫn theo kia trắng bệnh nha đao, túi người mở ra kia cơ hồ xếp thành một đống thi thể xem xét, lại đem kia từng viên rơi trên mặt đất đầu thả lại thi thể trên vai, cẩn thận xem xét lên. Lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng theo một khối lại một khối xác chết khâu hoàn chỉnh, ứng hủy liền dần dần cảm giác ra trong đó quỷ quệt nan giải chỗ, sắc mặt dần dần âm trầm, mày cũng nhíu lại. Ứng lão đại, những người này không đúng. Phía dưới một người kim tiên cảm thấy giờ phút này không khí quá mức áp lực, đánh bảo tiến lên hỏi một câu. Ứng hủy lại không có trả lời. Chọc quá thi thể nha đao dính huyết, hắn không để ý, chỉ là đứng thẳng thân mình, lui về phía sau một bước, một lần nữa nhìn kia trên tường thành khí thế bàng bạc lưu tự. Thế nhưng lần đầu tiên sinh ra một loại nghị trăm lần cũng không ra hoang mang. Sao có thể đâu? Chết ở chỗ này tu sĩ tổng cộng 32 người, một nửa địa tiên một nửa kim tiên, nhưng xem miệng vết thương hình thành thời gian, thế nhưng không có trước sau. Bọn họ trên người cũng không có khác miệng vết thương, càng không có bất luận cái gì ra chiêu chống cự dấu vết. Tất cả đều là nhất kiếm bị người cắt lấy đầu. Mà càng đáng sợ chính là, mỗi nhất kiếm góc độ cùng lực độ, thậm chí ngay cả tàn lưu kiếm khí, đều có rất nhỏ khác biệt. Này ý nghĩa, không lâu trước đây phát sinh tại đây tưởng thành hạ tàn sát, cũng không phải một người đối chiến một đám người, đồng thời tức tiếp theo nhóm người đầu, mà là một đám người đối chiến một đám người, phân biệt ở cùng thời gian tức hạ mọi người đầu. Hơn nữa, người trước chung, mỗi người sở sử kiếm, đều giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả kiếm quyết kiếm khí, đều không sai biệt mấy. Khai lục hợp thần bàn. Ứng hủy thật sự không nghĩ ra này giữa quan khiếu, chỉ cảm thấy chính mình suy tính ra tới loại này tình hình cơ hồ không có khả năng tồn tại. Dứt khoát trực tiếp hạ tân mệnh lệnh. Quản này kiến sầu láng như quỷ vẫn là xa thần, đều trốn không thoát lục hợp thần bàn lùng bắt. Rốt cuộc này tường thành hạ huyết còn mang theo một chút độ ấm, cũng biết nhân tài rời đi không lâu, ở Lập Tà Dương đã phong tỏa Hạo Thiên tinh vực dưới tình huống, nàng tuyệt đối còn tại đây giới. Bọn họ có nàng thần hồn ấn ký, chỉ cần đối với lục hợp thần bàn vừa chuyển, liền có thể biết được nàng phương vị. Nay đồ vật vẫn là năm đó Tà Dương sinh chuyên vì thú tiên mà luyện chế, cảm ứng phạm vi có thể bao trùm toàn bộ tinh vực, nhưng xem như truy bắt đuổi giết chuẩn bị vũ khí sắc bén, người khác cầu cũng cầu không được. Mà có thể làm thứ này, phần lớn không cần thần bản cũng có thể cảm giác người khác phương vị. Cho nên thứ này cấp phía dưới người dùng, vừa vặn tốt. Ứng Hủy phân phó mới một chút đạt, bên sườn liền có người đem kia thần bản lấy ra. Vì một mâm tròn, toàn thân đen nhánh, mặt trên lại dùng tình quang ngưng tụ đường cong vẽ ra lục hợp phương vị, tiêu lấy thiên can địa chi bắt quái vì nhớ. Nghĩ tôn thành sở tán kiến sầu chi thần hồn ấn ký đi vào, trận bàn tức khắc bay lộn. Sáng quang loạn hoa như điện đi sầm đánh. Bàn thượng sở bia thiên can địa chi bắt quái ngũ hành theo tán loạn hoa quang tán nhập thiên địa chi gian, hướng xa hơn chỗ xa hơn bao trùm mà đi, trước mắt đem khắp tinh vực huệ bọc với nội. Vì thế kia đen nhánh trận bàn thượng, liền hiện ra xoay tròn tinh vân. Rõ ràng hình dáng, làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra đây là bọn họ giờ phút này vị trí Hạo Thiên tinh vực. Mà kia một quả thần hồn ấn ký tắc hóa thành một đạo tím màu xám quang mang, tán nhập tinh đồ bên trong, thực mau liền cảm ứng được cái gì. Mọi người tất cả đều nín thở. Ngay sau đó, liền thấy một quả lượng tím tinh điểm ở xoay tròn tinh đồ trung sáng lên. Ứng Hủy hô hấp lập tức dồn dập vài phần, biết đây là cảm ứng được kia kiến sầu giờ phút này phương vị, liền ở ngang túc tinh ngoại 30 viên sao trời vị trí. Hắn nâng tay, tưởng trực tiếp làm người đem trận bản thu hồi đuổi theo người. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xuất khẩu, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn liền xuất hiện. Ở mới vừa rồi sáng lên kia một quả tinh điểm một khắc sườn, quang hoa sâu kín. Thế nhưng là lại sáng lên một quả giống nhau như lúc tinh điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng không thể tưởng tượng sự tình còn chưa kết thúc. Ở đệ nhị cái tinh thắp sáng khởi sau, khoảng cách ngang túc tinh xa hơn một khắc viên sao trời bên cạnh, sáng lên đệ tam cái tinh điểm. Mãnh liệt phong từ cắt vàng thổi tới, bị giang nam ngạn hơi nước một bọc, sớm đã trở nên ôn nhu, nhưng mà ở nó thổi đến mọi người trên người khi, mọi người thế nhưng đều đồng thời đánh cái dùng mình. Một quả thần thức ấn ký. Đại biểu cho một người tu sĩ. Một quả thần thức ấn ký đưa vào trận bàn, chỉ có thể đánh dấu ra một người tu sĩ vị trí. Thậm chí đừng nói là một quả. Chính là hướng này trận bàn đưa 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1 vạn cái thần thức ấn ký, chỉ cần này ấn ký đến từ cùng cá nhân, tại đây trận bàn chung liền tuyệt đối không thể đánh dấu chỗ hai cái phương vị tới. Ứng Hủy chỉ cảm thấy tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian, chính mình ngày xưa sở hữu nhận chi đều bị điên đảo cái sạch sẽ, ngàn đầu vạn tự đánh vào cùng nhau. Thế nhưng trải vớt không ra một cái mạch lạc tới. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trận bàn tam cái tinh điểm nhìn thật lâu. Đến cuối cùng, chỉ ngẩng đầu lên, ngóng nhìn kia trên tường thành khuyên quân tích mệnh bốn chữ, thật lâu mà đứng lặng. Láng giềng gần Hạo Thiên tinh vực đó là Thương Nhai tinh vực. Phu kiếm sinh cùng điên đảo chân nhân ra Hạo Thiên lúc sau, liền thẳng đến Thương Nhai mà đi. Ngang nửa cái tinh vực, xem sao trời ở dưới chân liền thành tinh đồ, ở bọn họ cái này cảnh giới thánh tiên làm tới, đã không phải cái gì việc khó. Hai người muốn đi chính là toàn cơ tinh. Nay tinh ở Thương Nhai tinh vực tính đến một chỗ hẻo lánh góc, không lớn không nhỏ, nhưng giang sơn vạn dặm, phong cảnh tuyệt đẹp. Ở trong vũ trụ, ngày đêm đều là tương đối. Từ ngang túc tinh ra tới thời điểm, thượng là xí nhật trên cao, tới này toàn cơ tinh, ngẩng đầu liền chỉ thấy ngân hà đổi chiều, tố nguyệt huyền thiên, ngôi sao đều như là sái lạc ở bản cờ thượng quân cờ. Sơn gian thanh lãnh, bình hồ sinh sóng, ảnh ngược trăng tròn. Một cái cô thuyền phiêu trên mặt hồ thượng, tùy sóng dập dền. Trên thuyền bãi một trương phương ấy, phương trên bàn gác một trương bàn cờ, hai chỉ cờ sọt, nhưng mặc kệ là bản cờ thượng vẫn là cờ sọt chung, đều không một viên quân cờ. Bàn cờ ở giữa, tác lập một con đại vò rượu. Ha ha, đuổi kịp, không muộn không muộn, lao nguyệt ảnh còn không có xuất quan đâu. Điên đảo chân nhân một tiếng cười to, dẫn đầu tự giữa không trung rơi xuống, trực tiếp chọn đầu thuyền phương vị, đem trong lòng ngực đàn tứ một phóng, ở kia bàn cờ biên ngồi xuống, tới, bối kiếm. Chúng ta trước ván tiếp theo. Phu kiếm sinh không như vậy lỗ mãng, chỉ thường thường hạ xuống, ở thân thuyền một bên ngồi xếp bằng hạ. Một thân bạch tí lìa rũ xuống tới một chút, bình thản cực kỳ. Liền kia tả nhĩ thượng rũ xuống tới vòng bạc bạch ngọc mặt trang sức, ở dưới ánh trăng đều có ôn nhuận ánh sáng, ánh trăng vốn dĩ thanh lãnh, bị hắn một sớn, lại là liền đêm trăng đều ôn nhu lên. Hắn nhàn nhạt cười nói, khách nghe theo chủ. Chủ chưa đến, chúng ta như vậy có chút thất lễ. Điên đảo chân nhân kia hắc bạch lông mày liền dương lên, tựa hồ đối lời này thực không tán đồng, trực tiếp bác bỏ một tiếng, đánh dám. Nhưng nói qua sau, lại một cân nhắc, thật đúng là không nhúc nhích kia bàn cờ, chỉ hướng bên hồ kia cao và dốc dây núi lôi kéo giọng hô to. Chủ nhân ra, ra tới tiếp khách. Tiếp khách, tiếp khách, tiếp khách. Thanh âm ở dãy núi quanh quần không dứt, dưới ánh trăng lại có một loại khôn kể hùng hồn cứng cáp, đâm cho biển xanh chiều sinh, núi cao chấn vang. Chỉ là nếu kêu người khác nghe qua, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Đám kia trong núi quả có đáp lại, ở kia dư âm đem tẫn mà chưa hết là lúc, liền có trong sáng lãng một tiếng cười truyền đến, bằng phẳng cất giấu vài phần chế nhạo che lại vài phần xa xưa, như nước lưu, như đại dương mênh mông, nguyên ảnh chỉ nhớ rõ năm đó hẹn nhị vị uống rượu, lại chưa từng nói muốn chiêu đãi tân khách. Không biết hai người các ngươi mang đến vị khách nhân này, nên như thế nào xưng hô? Tân khách. Lời vừa nói ra, điên đảo chân nhân cùng phụ kiếm sinh đều là ngẩn ra, thầm nghĩ bọn họ liền tới rồi hai người, nơi nào tới cái gì vị thứ ba khách nhân. Còn chưa chờ bọn họ đáp lại, bầu trời nguyệt đã trong sáng. Dãy núi trung tối cao một tòa, băn khoăn như thông hướng kia mặt trăng bên trong, lạnh buốt sơn ảnh bị sáng trong ánh trăng phát họa, kỳ lệ đã cực. Một mảnh tuyết bay dường như thân ảnh, liền từ kia phong đầu phiêu hạ. Phiên nhược kinh hồng, tiểu nếu du long. Quả thực như là từ giao trên đài phi hạ, thừa nguyệt mà đến, vạt áo phiêu diêu, bước qua ngàn khoảnh khói sóng, xét qua vạn thước nguyệt hoa, dừng ở mặt hồ kia cô thuyền đầu thuyền. Đương này ra cũng, bầu trời minh nguyệt như cũ treo cao, nhưng trong hồ ảnh ngược minh nguyệt chi ảnh, lại biến mất không thấy, chỉ còn lại một hồ tinh đấu. Dường như kia trong hồ nguyệt, đều khoác ở trên người hắn. Người ở đầu thuyền đứng yên sau, lại chưa ngồi xuống, mà là hướng nơi xa mênh mông trên mặt hồ vừa nhìn. Mỉm cười nói nói, ánh nguyệt hồ lâu không có người sống tới chơi, tôn giá ở xa tới là khách, đánh cờ một ván, cộng uống một ly không. Điên đảo chân nhân không khỏi vớt râu, ngưng thần hướng kia trong làn sương nhìn lại. Phu kiếm sinh cũng hơi hơi khóa mi. Ở nguyệt ảnh này một câu lúc sau, kia trên mặt hồ sương mù quả nhiên một trận kích động, lại có một đạo đĩnh bạt thân ảnh, từ hỗn độn trong bóng đêm hiển lộ ra tới. Kiến sầu tự biết bị người nhìn thấu hành tích, lại cũng nửa điểm không hoảng loạn, chỉ đỉnh trên đầu minh nguyệt. Đứng ở này không có nguyệt ảnh trên mặt hồ, hướng kia đầu thuyền ba người nhìn lại. Tác giả có lời muốn nói, ba, ba. 556 chương 556 danh giải chân lý. Không thể tưởng tượng. Nếu không có là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, càng có nguyệt ảnh ở bên, điên đảo chân nhân quả thực không thể tin được lúc này nơi đây thế nhưng còn có người thứ tư, thả theo đuôi bọn họ một đường, mà bọn họ còn chưa có nửa phần phát hiện. Cùng cảnh giới tu sĩ tuyệt đối làm không được. Này nữ tu là người phương nào? Ngồi ở kia bàn cờ sau, đàn tứ bên, điên đảo chân nhân khuôn mặt thượng khó được xuất hiện vài phần dại ra. Mà một bên phụ kiếm sinh mày lại nhăn đến càng khẩn. Hắn ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người. Cách này bị ánh trăng chiếu đến mông lung sương mù, hắn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương thân hình, có thể nói là chưa từng gặp mặt, nhưng này một thân lãnh diễm đạm bạc khí độ, lại là kêu hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chợt hiểu được. Nguyên lai là lúc trước tường thành hạ kia nữ tu. Nàng giờ phút này đứng ở nơi này, là nửa điểm cũng chưa che giấu chính mình chân thật tu vi, cho nên kia một chút cằn cỗi tiên lực, liền trở nên vô cùng rõ ràng. Mà ở không lâu trước đây, phụ kiếm sinh thần thức đảo qua khi, cũng phát hiện quá như vậy một người. Nhưng khi đó, kia nữ tu không phải như thế tướng mạo. Phụ kiếm sinh đấy lòng hiểu rõ sau, lưỡng đạo hơi như mi, liền cũng dần dần giãn ra khai, hắn đối người không có ác ý, nếu nguyệt ảnh đều mời này nữ tu ngồi xuống, hắn tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là mới một rũ mi. Một cái khác chi tiết lại mạo đi lên. Quỷ quyệt. Không nghĩ tắc đã, tưởng tượng thật sự gọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không nói đến này nữ tu tu vi như thế nào quỷ dị, nàng lúc trước rõ ràng còn ở tường thành hạ, mà bọn họ rời đi khi, lập tà dương đã là phong tỏa toàn bộ hạo thiên tinh vực. Đó là thánh tiên cảnh giới cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay mà đột phá phong tỏa, nàng sao có thể cùng bọn họ một đạo, xuất hiện tại nơi đây. Phu kiếm sinh cùng điên đảo chân nhân là đều còn không biết kia tường thành hạ phát sinh sự tình, nếu là biết, liền không ngừng cảm thấy quỷ quyệt đơn giản như vậy, chỉ sợ giờ phút này thấy kiến sầu, đều phải kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nhất chấn định, đương thuộc nguyệt ảnh. Người từ dưới ánh trăng núi cao phi là khi, chỉ thấy hắn xuyên một thân bạch, đãi giờ phút này đứng yên ở trên núi khi, mới phát hiện này một thân bạch đều là tuyết trắng hồng vũ dệt thành. Nếu nói phụ kiếm sinh là một thân trở lại nguyên trạng, kia hắn đó là một thân phiêu giật chắc tuyệt. Thứ năm quan cũng cho người ta một loại ảo mộng cảm giác, liếc mắt một cái qua đi tựa hồ xem đến rõ ràng, thâm hắc đồng tử mơ hồ có yêu ớt ánh sáng tím. Nhưng rời đi ánh mắt lại toàn quên mất, chỉ nhớ rõ cái loại này cái gì cũng không chuẩn xác mông lung, như là hành tẩu ở một hồi sương mù đầy trời bên trong, uống lên 3 năm cân rượu ngon. Duy nhất có thể nhớ rõ rõ ràng, chỉ là hắn phía bên phải chân mày thượng một viên trí. Kiến sầu tất nhiên là một đường đi theo phụ kiếm sinh cùng điên đảo chân nhân tới. Cũng biết bọn họ muốn tới bái phòng một vị gọi là Nguyệt Ảnh bằng hữu, nhưng cũng không có nghĩ đến chính mình lập tức liền sẽ bị người xuyên qua. Lúc này đánh giá bọn họ ba người một lát, nàng vẫn chưa che giấu chính mình ý đồ đến. Lập tức chỉ lược không người, nói, trước mới với Giang Nam Ngạn Tưởng Thành hạ đến nghe hai vị đạo hữu đề cập hoang vực, đối này cảm thấy hứng thú, cho nên mạo muội đi theo tới, mong rằng thứ lỗi. Hoang vực. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, điên đảo chân nhân trong ánh mắt đã xuất hiện một mảnh kinh nghi, phải biết rằng lúc ấy phụ kiếm sinh nói chuyện, nhưng không làm Tưởng Thành phía dưới người nghe thấy, này nữ tu cố tình nghe xong cái rõ ràng. Hóa ra thật lợi hại tại hạ đầu ngồi đâu. Là hắn lâu không hỏi thế sự, không biết thượng khư thế nhưng ra như thế nhân vật lợi hại. Điên đảo chân nhân không khỏi đem ánh mắt đệ hướng về phía phụ kiếm sinh. Phụ kiếm sinh ước chừng minh bạch hắn ý tứ, chỉ hơi hơi hướng hắn lay động đầu. To như vậy thượng khư, tuy rằng rộng lớn, nhưng các tu sĩ bản lĩnh cũng không nhỏ. Lợi hại tu sĩ mặc dù là không để ý tới tục sự, cũng không đến mức vắng vẻ vô nghe. Phàm là nhắc tới, nhiều ít đều có điểm người nhớ rõ. Huống chi, phụ kiếm sinh là thánh tiên. Ở hắn trong ấn tượng, thượng khư chưa từng có quá như vậy một người lợi hại nữ tu, ngược lại như là mới vừa toát ra tới. Nguyệt Ảnh cười, nói, tại hạ Nguyệt Ảnh, là này thượng khư tiên giới một người rảnh rỗi. Hai vị này chính là tại hạ mấy trăm năm trước giao hạ bằng hưu, ôn cầm vị này gọi là điên đảo chân nhân, không bối kiếm vị này gọi là phụ kiếm sinh. Đây là ở báo gia môn. Kiến sầu nếu đi vào nơi này, lại ở Nguyệt Ảnh chọc phá sau hiện thân ra tới, liền không tính toán lại ẩn nấp chính mình hành tích. Đơn giản bằng phẳng nói, tại hạ Kiến Sầu, đến từ Nguyên Thủy giới chung. Kiến Sầu. Thế nhưng là tên kia thập tử lệnh thượng nữ tu. Nhà này môn vừa báo, thật sự không phải là nhỏ, quả thực ở trong nháy mắt điên đảo bọn họ vốn có nhận chi. Kia thập tử lệnh sự tình, bởi vì Nhai Sơn mệnh lệnh rõ ràng cùng nhúng tay, ở mấy năm trước náo loạn cái ồn ào huyên náo, điên đảo chân nhân cùng phụ kiếm sinh đều là rõ ràng. Nhưng ai cũng không có hoài nghi quá này thập tử lệnh thật giả. Nói cách khác, mọi người đang xem quá thập tử lệnh lúc sau, tuyệt không sẽ cảm thấy này thập tử lệnh muốn giết nữ tu sẽ là một cái tu vi khủng bố đại năng. Rốt cuộc nàng mới vừa phi thăng A. Nhưng mà giờ phút này, nay mặt ngoài nhìn qua tu vi thấp kém nữ tu, liền như vậy đứng ở bọn họ trước mắt, thần không biết quỷ không hay mà theo đuôi bọn họ một đường, sau đó bằng phẳng địa đạo ra chính mình tới chỗ cùng tên họ. Nửa điểm không mang theo lo lắng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, bọn họ đều là thánh tiên. Này cái gọi là thập tử lệnh đối bọn họ tới nói nửa điểm lực hấp dẫn đều không có, nàng thừa nhận chính mình là Kiến Sầu cũng không bất luận cái gì chỗ hỏng. Vài người đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra điểm chính mình suy đoán, nhưng lại cảm thấy này nữ tu hành sự hơi có chút không tầm thường chỗ, nên ngang hiện thân, lúc trước còn cùng kia một đám muốn sát nàng người một đạo, ngồi ở tường thành phía dưới, vô luận dũng khí vẫn là thực lực, đều làm người có tâm chết cảm giác. Bất quá uống rượu nhàn thoại thôi, cũng không ngại thêm một cái người. Bọn họ tọa thỉnh Kiến Sầu, một đạo ngồi xuống ở kia cô thuyền phía trên. Điên đảo chân nhân ở đầu thuyền, cùng Nguyệt Ảnh tương đối mà ngồi, Kiến Sầu cùng phụ kiếm sinh thì tại hai sườn, cũng tương đối mà ngồi. Nàng bên tay trái là điên đảo chân nhân, bên tay phải là Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh là chủ, trước đem kia đẻ ở bàn cờ thượng bình rượu dọn khai, nâng ngón tay đem bàn cờ dọc theo góc đối chi tuyến hoa làm bốn khối, mở miệng liền nói, tương phùng đó là duyên phận, hôm nay chúng ta có bốn người, không bằng liền ván tiếp theo bốn người cờ. Kêu bàn cờ là thâm hắc, đường cong kinh vĩ thật là lưu sướng. Kiến Sầu đánh giá liếc mắt một cái, đảo không có gì dị nghị, chỉ là chuyển mắt coi kia hai chỉ cờ soạn, lại không thấy quân cờ, nhân hỏi, lấy như thế nào tử? Nguyệt Ảnh đó là cười. Hắn dụ đôi mắt, làm như suy tư một lát, lúc sau mới nói một tiếng, cái này đơn giản. Dứt lời cử tay háo giơ tay, thế nhưng hướng đêm đó không trùng một mạng. Xôn xao. Thâm trầm bầu trời đêm, tinh đấu liền thành tuyến, phô thành hà. Này nhất thời lại đều như sao băng giống nhau sôi nổi rơi xuống, rơi vào cửa sọt bên trong. Không một lát, liền đã chất đầy. Lại ngẩng đầu hướng ngày đó không nhìn lại, lộng lấy ngân hà một góc đại ảm đạm, trống rông không thấy một viên ngôi sao. Ha ha, thiên làm bản cờ tinh làm tử. Rượu gì? Điên đảo chân nhân xem đến trước mắt sáng ngời, không khỏi vỗ tay tán thưởng lên, chỉ là cuối cùng lại không khỏi có chút tiếc hận. Đáng tiếc lao đạo đạn chính là đàn tứ, không phải tì bà. Nói xong hắn cầm một quả ngôi sao ở chỉ gian, nhìn sau một lúc lâu, tiện lợi trước đêm này để ở bàn cờ một góc, hỏi Kiến Sầu nói, nguyên thủy giới trung cực kỳ người, thời trẻ có một vị lục diệp lao tổ, hiện giờ lại tới một vị Kiến Sầu đạo hữu, thật là lệnh người khó hiểu. Kia bản cổ hoang vực sự tình ở Đại La Thiên Trung đều xem như cơ mật, thánh tiên dưới toàn không chỗ nào nghe. Kiến Sầu đạo hữu cố tình đối này cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra lệnh bần đạo có chút tò mò. Lúc này phụ kiếm sinh cũng cầm một quả ngôi sao. Để ở bàn cờ thượng. Nghe nói điên đảo chân nhân lời này sau, liền ngẩng đầu nhìn phía chính mình đối diện kiến sầu. Hắn ánh mắt mang theo đại lượng, nhưng rất có đúng mực. Vô luận như thế nào, cũng không cho người cảm thấy mạo muội. Kiến sầu ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua hắn lạc tử vị trí, lại hồi điên đảo chân nhân nói, thời trẻ ở nguyên thủy giới chung từng gặp qua một ít di lưu tự thượng cổ ghi lại, từng có nghe nói thôi. Đánh giắm. Điên đảo chân nhân nửa điểm cũng không khách khí mà một tiếng cười lạnh, căn bản là không tin kiến sầu hiện tại cấp đáp án, chỉ hừ một tiếng, bĩu môi. Còn thứ ba đến phiên nguyệt ảnh, hắn cầm quân cờ lên liền không khỏi cười ra tiếng tới, chỉ thở dài, nhiều năm không thấy, sau một lúc lâu không nghe thấy người này khẩu phích, còn cho là xoay tính, không lường trước bản tính khó rời. Theo ta thấy, ngươi không nên kêu điên đảo chân nhân, kêu phóng thi chân nhân, càng vì chuẩn xác. Đánh giắm. Điên đảo chân nhân một tiếng cười lạnh, là liền nguyệt ảnh mặt mũi đều không cho. Hắn không để ý tới hắn trêu chọc, trọng đem ánh mắt thả lại kiến sầu trên người, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu lúc trước đáp án, chỉ nói, ngươi nếu biết bản cổ hoang vực, tự nhiên nên biết nó là như thế nào hình thành. Hoang cổ là thần chỉ thời đại, viễn cổ là nhân thần cùng tồn tại thời đại, nhưng đại chiến dẫn tới muôn đời đêm dài, bản cổ đại tôn liền vĩnh cửu mà ngủ say ở này đêm dài bên trong. Đại đêm dài sau, trăm tộc cũng khởi, thượng khư thành lập, mới đến ta tu sĩ đăng lâm này giới đỉnh thời đại. Các ngươi gọi là thượng cổ. Đến trước mắt đã là kim cổ. Bản cổ đại tôn tuy rằng ngã xuống, nhưng hắn chính là nhân tộc chi tổ, tu sĩ đỉnh, này thể xác bàng nhiên khó tìm giới hạn, chỉ hóa thành sơn xuyên hà nhạc, lấy người khổng lồ hình thái, phiêu đãng ở vũ trụ giới hạn. Nhưng ở 400 năm trước, vài vị tiên tôn tìm được nó tung tích, chuẩn bị hợp đại la thiên, tự tại thiên, phi tả thiên ba ngày chi lực mở ra hoang vực. Tính thời gian, hẳn là ở 44 năm sau đi. Bàn cổ thể xác, chính là cái gọi là hoang vực. Nó phiêu đãng ở vũ trụ bên trong, vì này vũ trụ sao trời chi lực ảnh hưởng, cho nên có này cố định quỹ đạo, mỗi 6 vạn năm chuyển một vòng, tới gần thượng khư tiên giới một lần. Mà gần nhất một lần, liền ở 44 năm sau. Điên đảo chân nhân trả lời, cùng kiến sầu lúc trước biết sở tính, xuất nhập không lớn. Cửu khúc hà đồ thượng sở ghi lại đồ vật đã đủ nhiều. Cho nên này thả ra đi có lẽ sẽ khiếp sợ sở hữu thánh tiên tin tức, vẫn chưa làm nàng trên mặt xuất hiện nhiều ít kinh ngạc. Nàng tò mò không chỉ có là hoang vực, càng là mở ra hoang vực. Nguyệt ảnh đã là lạc tử, nàng cái thứ tư lấy tay nhập cờ sọt chung, nắm lên một quả, tùy ý mà bông, nói, kia đến lúc đó này hoang vực ai đều có thể tiến. Chó má. Điên đảo chân nhân lại một lần mắng lên tiếng, diêu đầu nói, bản cổ đại tôn khai thiên tích địa, là người phương nào. Quang kia hoang vực tới gần thượng khư khi uy áp đều có thể dẫn tới tiên giới dao động, một cái không cẩn thận liền phải băng tán. Chúng ta tu sĩ tuy rằng phi thăng, được xưng vì tiên, cần phải bằng vào bản thân chi lực tiến vào hoang vực cũng thập phần miễn cưỡng. Cho nên trừ phi ngươi lợi hại đến tiên tôn nhóm kia nông nỗi, nếu không đều phải mượn dùng với trường dạ giản, mới có thể miễn với thần hồn câu diệt chi hiểm. Trường dạ giản, tự cũng là có địa vị đồ vật. Viễn cổ thời đại nhân tộc cùng thần chỉ đại chiến, dẫn tới muôn đời đêm dài, sao trời không sinh minh quang, khiến người tộc vô số tu sĩ chết vào lạnh băng hắc ám. Bàn cổ toại chế trường dạ giản. Nguyên là tam quấn, lấy sao trời chưa vẫn chi minh mà thành, có thể chiếu sáng lên tứ phương thế giới, phù hộ nhân tộc. Đêm dài chi mạn, bàn cổ rốt cuộc ở cuối cùng một hồi đại chiến trung ngã xuống, nguyên bản tam quấn trường dạ giản biến mất hai quấn, duy độc quyển thứ ba rơi xuống tiến vũ trụ chỗ sâu trong. Mấy vạn năm sau, thượng khư thành lập, Bạch Hạc đại đế mới ngẫu nhiên tìm đến tàn quyển. Vì thế hủy đi thành 37 căn. Giản thượng có bản cổ đại tôn cũ lực, tu sĩ cầm chi liền có thể tiến vào hoang vực, không bị bài xích. Cho nên trừ bỏ tiên tôn ở ngoài, chỉ có 37 người có thể ở 44 năm sau tiến vào hoang vực. Giống bần đạo loại này nhàn tản người sao, liền nghị sự đều không đi, đi hoang vực loại sự tình này đương nhiên cũng liền không tới phiên. Đương nhiên, càng quan trọng là, hắn cũng không nghĩ đi. Điên đảo chân nhân trên người có loại say cuồng chi khí, cầm một quả ngôi sao ở kêu bàn cờ thượng gõ, chỉ hỏi kiến sầu, người muốn đi hoang vực. Kiến sầu đúng sự thật trả lời, có chút hứng thú. Phu kiếm sinh cùng Nguyệt ảnh đồng thời nhìn nàng một cái. Điên đảo chân nhân liền cười hắc hắc, kia đơn giản, chúng ta này bốn người, ngươi xem tiểu tử này, còn có này lão Nguyệt ảnh, đều là Nguyệt trước cũng đã thu được trường dạ giả người. Ngươi hiện tại liền ước chiến bọn họ, thăng tòa đấu pháp đài, đấu cái cao thấp, gọi bọn hắn thua đem giản cho ngươi. Thượng khư tiên giới, các tu sĩ lực lượng đều quá cường đại. Thả ngươi với người ân oán thường thường không như vậy hảo giải quyết, cho nên liền có đấu pháp đài. Phàm là tu sĩ quân tử chi chiến, thề đấu pháp đài liền sẽ dâng lên. Một tòa pháp đài, đó là một phương thế giới. Các tu sĩ ở đấu pháp trên đài đấu đến lại kịch liệt, cũng không đến mức sử thượng khư tiên giới lọt vào quá lớn phá hư. Tỷ như năm đó Lục Diệp lão tổ, đó là ở đấu pháp trên đài đánh bại Bích Tỷ Tiên Quân. Kiến Sầu tuy không biết đấu pháp đài là chuyện như thế nào, nhưng đoán cũng có thể biết cái 7-8 phần, lại xem Phụ Kiếm Sinh cùng Nguyệt Ảnh hai người, đáy lòng liền hiện lên vài phần cân nhắc. Nhưng nàng đương nhiên không đến mức cứ như vậy động thủ. Nay một vị điên đảo chân nhân cùng nàng bèo nước gặp nhau, lại vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nhưng xem như giúp nàng đại ân, nàng há có thể được một tức lại muốn tiến một thức không biết tốt xấu. Cho nên nàng cười cười, toàn đương không nghe thấy điên đảo chân nhân lời này, chỉ nói một câu nhìn như hoàn toàn không liên quan nói, chân nhân đạo hào điên đảo, xem như thập phần chuẩn xác. Điên đảo chân nhân lạc tử với bàn cờ phía trên mặt rốt cuộc trồi lên vài phần đắc ý chi sắp tới, nhưng rũ mắt nhìn bàn cờ khi, lại lộ ra chút hứng thú ra rời. Hắn vươn tay tới, điểm này bàn cờ. Nhưng luôn nói, ngươi xem chúng ta hạ này bàn cờ, quân cờ vô hắc bạch, có thể hạ bất quá là bởi vì ngươi nhớ rõ chính mình lạc tử vị trí. Có thể thấy được thế gian này buồn vô cái gì hắc bạch, đều là lo sợ không đâu thôi. Bần đạo chỉ đem kia hắc đương bạch, bạch đương hắc, người tầm thường diệu nhân đều là tục nhân, người tốt người xấu đều thành người chết. Nhân đạo ta sống được lộn xộn, ta xem bọn họ mới là lộn xộn lý. Kiến Sầu tinh tế nhất phẩm, chỉ cảm thấy lời này có loại trên đời đều say ta độc tỉnh tịch mịch, nhất thời đã quên ngôn ngữ. Phu Kiếm Sinh ôn nhuận thiếu niên khuôn mặt, lại như cũ bình đạm. Nguyệt Ảnh liền giơ tay một lóng tay hắn, cười nói, cho nên Kiến Sầu đạo hữu ngươi xem, lộn xộn người liền thích lộn xộn người. Nay Phụ Kiếm Sinh tên là Phụ Kiếm Sinh, trên người cố tình không có kiếm, thả là thượng khư quan trọng kiếm tu. Phụ Kiếm Sinh không phụ kiếm, thú vị không thú vị. Phụ Kiếm Sinh không phụ kiếm. Kiến Sầu không khỏi ngước mắt nhìn phía đối diện. Kia bố y thiếu niên đảo hiện ra vài phần thẹn thùng tới, đối Nguyệt Ảnh như vậy trêu chọc, cũng không buồn bực, chỉ sửa đúng hắn nói, không phải kiếm tu, là kiếm khách. Nguyệt Ảnh lắc đầu không nói. Phụ Kiếm Sinh tiếp theo liền nhìn phía Kiến Sầu. Một đôi mặc ngọc dường như con ngươi ngưng núi xa hàn thúy, lại tựa noãn ngọc sinh yên, thế nhưng dị thường trực tiếp hỏi, Kiến Sầu đạo hữu cũng dùng kiếm. Dùng kiếm người cùng dùng kiếm người chi gian, có kỳ quái cảm ứng. Hắn tuy không gặp Kiến Sầu kiếm, nhưng tổng cảm thấy nàng là dùng kiếm người. Kiến Sầu kinh ngạc cảm thán với hắn này một phân nhạy bén, vẫn chưa phủ nhận, nói, cũng dùng kiếm. Chỉ là lời nói xuất khẩu, lại nhớ tới đồng dạng dùng kiếm Khúc Chính Phong. Nàng tuy cũng không nhìn thấy Phụ Kiếm Sinh kiếm, nhưng tổng cảm thấy chính mình kiếm cùng hắn kiếm, không phải một loại kiếm. Vì thế nàng câu ra nhàn nhạt một mặt cười, châm trước một lát nói, chỉ là kiếm cùng kiếm bất đồng, dùng kiếm người cũng cùng dùng kiếm người bất đồng. Ngươi là khách, ta là chủ. Ngươi là khách, ta là chủ. Kiếm khách, kiếm chủ. Chỉ này ít ỏi sáu tự, dường như kiếm quang tung hoành tại đây vô nguyệt tao hồ thượng hoa khai, với lúc trước tính thủy thâm lưu bên trong kích động ra sóng to gió lớn. Chợt vừa nghe, có vài phần bá đạo. Nhưng Phụ Kiếm Sinh chỉ ngẩn ra như vậy một lát, liền đã hiểu rõ, minh bạch Kiến Sầu ý tứ, kiếm khách giả, coi kiếm như ta, thích kiếm như mạng, trọng chính là kiếm, kiếm chủ giả, coi ta như kiếm, vạn kiếm về ta, trọng chính là ta. Nay chủ khách hai người, cũng không cao thấp chi phần, chỉ nói bất đồng nhĩ. Thiếu niên không có uống rượu, nhưng thế nhưng rắc ra vài phần cảm giác say. Hắn tùy ý gió lạnh thổi qua hắn bên hai, lại cảm trong lòng hơi nhiệt. Mặt hồ cô trên thuyền, nhất thời yên tĩnh. Nguyệt Ảnh bỗng nhiên hướng nơi xa bầu trời đêm nhìn liếc mắt một cái, đồng tử hơi hơi mà co rụt lại, quay lại đầu tới mới hỏi, ta ba người danh hảo, đều có ngọn nguồn. Mới vừa rồi đến nghe đạo hữu lấy Kiến Sầu vì danh hảo, nhưng thật ra lệnh tại hạ nhớ tới một câu Phật kệ, rằng trong lòng có Phật linh đài sầu, nhưng đến chính giải. Nguyên tắc như thế giải. Kiến Sầu vẫn chưa phủ nhận chính mình này danh chi ngọn nguồn. Điên đảo chân nhân nghe ra nàng thượng có che giấu chi ý, truy vấn nói, nguyên tắc như thế giải. Kia đó là còn có hắn giải. Kiến Sầu vì thế cười, mông muội khi có mông muội khi giải pháp, khai ngộ khi có khai ngộ khi giải pháp. Có ngôn rằng vô tri giả không chỗ nào sợ, Kiến Sầu ở nguyên thủy giới trung khổ tu 400 tái, ngộ đến đổi mới hoàn toàn giải. Thiên hạ sự, người trong thiên hạ, có thấy có thức có sầu, vô thấy vô thức vô sầu, càng thấy càng thức càng sầu, cực thấy cực thức cực sầu. Phàm có điều thấy, tất có sở sầu, toại danh chi Kiến Sầu. Không biết, này giải làm đến như thế nào? Giải đến đại diệu. Điên đảo chân nhân vừa nghe, đã không khỏi vỗ tay mà than. Phụ Kiếm Sinh ngưng mi tư trì, tác giác ra một loại kỳ quái khổ ý. Nguyệt Ảnh nguyên lai chỉ cảm thấy này Kiến Sầu hai chữ thật là kỳ dị, lại không tưởng bị nàng như thế làm giải, thế nhưng giải ra vài phần gian nan khổ cực thiên hạ, khám phá thế nhân đến thiền chi ý. Lập tức đem này hai chữ niệm ba tiếng, liền cười ha hả. Hắn trực tiếp đem lúc trước trí ở một bên vò rượu ôm đi lên, nói, giải đến thật là khéo, quá thiết. Đương dẫn đạo hữu vì chi kỷ, uống thả cửa tam ly. Nhưng ngươi bị vò rượu, lại không bị chén rượu. Điên đảo chân nhân kỳ thật thèm kia rượu hồi lâu, nhưng mới vừa rồi ngồi ở chỗ này, chỉ nhìn thấy vò rượu, không nhìn thấy chén rượu, giờ phút này liền chế nhạo lên. Chỉ sợ là không nghĩ thỉnh chúng ta uống. Đều là đứng ở này thượng khư đỉnh thánh tiên, bất quá mấy chỉ chén rượu, lại há có thể khó trụ người ảnh. Hắn giơ tay liền dục lấy chén rượu, nhưng đang lúc này, mặt hồ phía trên thế nhưng một mảnh quang ảnh lay động. Là ảnh ngược tiến trong hồ bầu trời đêm. Mấy chục đạo hào quang hướng về này giới bay nhanh, trong khoảnh khắc đã hướng nơi này mặt hồ lạc tới. Nguyệt ảnh, điên đảo chân nhân, phu kiếm sinh ba người mày, đều tại đây nháy mắt nhíu nhíu, hiển nhiên là không vui với nhóm người này khách không mời mà đến xuất hiện. Duy kiến sầu lù lù bất động. Nàng trước đem chính mình cầm ở chỉ gian kia một quả ngôi sao để vào bàn cờ, mới lấy nhất tuyến thiên nơi tay, đứng dậy nói, tôi mạng tới. Này đêm này nguyệt, có rượu có thể nào vô chản. Kẻ hèn chén rượu, ba vị hơi ngồi một lát, đại ta lấy chản, đi đi liền hồi. 557 chương 557 thả giết người đầu làm chén rượu. Lạch cạch một thanh âm vang lên, là quân cờ lạc. Tiện đà gió to khởi. Kia đi một chút sẽ trở lại bốn chữ thượng ở bên hai, phụ kiếm sinh chờ ba người ngẩng đầu khi đã không thấy kiến sầu, nhưng thấy được kia mênh mông tinh thiên chợt vì một khổng lồ cánh chim che đậy, bàng bạc bóng ma từ vân gian đầu rơi xuống mặt hồ, phút chốc người gian lại đi đến xa. Nguyệt ảnh đã không khỏi thất kinh, thủy thiên chi dực. Ầm vang. Là kia khủng bố cánh chim nhấc lên mãn hồ gợn sóng khi động tĩnh, đồng thời cũng ngang nhiên bá đạo tạp chúng kia một đám đến từ tinh thiên ngoại khách không mời mà đến. Đổ rào rào, 19 đạo pháp khí hảo quang loạn run. Tới khi còn hùng hổ, giờ khác này cơ hồ là liền đã xảy ra cái gì đều không có thấy rõ, liền rắc trời sập dường như, bị kia trầm trọng bóng ma đâu đầu đánh tới. Che trời cánh chim cuốn lên cuồng phong, thổi qua dưới ánh trăng trúc hải, 19 điều bóng người như ngã xuống sao băng rơi xuống. Trong rừng truyền đến điểm rơi xuống động tĩnh. Nguyệt ảnh, điên đảo chân nhân, phu kiếm sinh chờ ba người chuyển mắt lại coi, lúc trước kia che lại đầy trời bóng ma không có, vắng lặng ánh trăng chiếu mãn hồ gợn sóng, phảng phất trời đông giá rét mãn hồ bạc tuyết. Hồ thượng sương mù, vì gió to một tẩy, tức khác sơn là sơn, thủy là thủy, sạch sẽ mà trong suốt. Thiên cùng địa chi gian, đông nhiên an tĩnh cực kỳ. Trừ bỏ tiếng gió, lãng thanh, cái gì thanh âm đều nghe không được. Ba vị thánh tiên ngồi xếp bằng ở giữa hồ cô thuyền phía trên. Bàn cờ thượng ngôi sao còn tản ra mơ hồ ánh sáng, lại đều như là nghe thấy được cái gì giống nhau. Nguyệt ảnh nhíu mày ngưng thần. Phu kiếm sinh xa xa nhìn chăm chú vào kia thanh đại sát sơn lĩnh. Điên đảo chân nhân dựng lên lỗ thai, lặng yên bước dâu, làm như từ này đẩy trời tiếng gió nghe ra điểm ý nhị, đáy mắt hơi hơi sáng ngời, thế nhưng đem lúc trước gác ở một bên đàn tứ ôm vào trong ngực, phiên tay háo nâm chỉ, đè ở huyền thượng. Chanh! Là chạy xuôi âm dung. Ứng hủy chỉ cảm thấy chính mình bên thai một tạc. Cơ hồ là theo bản năng mà nghẹn ngào tiếng nói, trầm nộ mà quát một tiếng, kết trận. Lập Tà Dương đuổi theo còn lại 18 người, các chấp nhất 18 vũ khí, mặc kệ trên người thương thế như thế nào, đều ở hắn này ra lệnh một tiếng lúc sau, kết thành bọn họ nhất quen thuộc chiến trận, vờn quanh ứng hủy mà đứng. Nhưng mà đưa mắt coi chi, quanh mình thế nhưng một mảnh hắc ám. Ven hồ rừng trúc, thật sự là sinh trưởng lâu lắm, từ chân núi cái quá sườn núi, vẫn luôn che đến liên miên dãy núi gian trong sơn cốc. Vòng trời thượng kia thật lớn trăng tròn treo tới quang huy, chỉ có thể từ ngẫu nhiên khe hở trùng chiếu lạc, lại bị kia nghiêng ra trúc diệp cắt thành bạc vụn, vứt chiếu vào quanh mình. Mỗi người đều căng chặt tới rồi cực điểm. Bao gồm ứng hủy. Hắn cầm kia một thanh nhọn nhọn tái nhợt nha đao, đứng ở trong rừng, vẫn không núp đích, một thân mãng bảo và táo hơi sưởng, rắn chắc ngực thượng lại toát ra mơ hồ hãn. Không thấy ngày xưa tiếu ngạo nhẹ nhàng, trường mi hạ một đôi kim hồng yêu đồng, lặng yên dựng ngược. Cảnh giác mà sắc bén ánh mắt với trong im lặng hướng kia đặc sệt trong bóng đêm nhìn lại. Toái Nguyệt, chụp ảnh, loang lổ ảnh trung xuyên qua loang lổ quang. Nhưng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, một người cũng không có. Phảng phất bọn họ mới tới này giới khi kia đánh bất ngờ bọn họ thần bí tồn tại, chỉ là tồn tại với bọn họ ý thức bên trong một hồi ảo ngộng. Nhưng mà tiếng đàn lại ở tiếp tục. Một tiếng đánh vỡ trầm tịch tranh minh sau, chỉ tục thượng nước suối tựa len ken hai tiếng, dường như hết thể gợn sóng đều ở thanh phong bình phục xuống dưới. Nhưng ứng hủy lại rõ ràng người được, trong rừng sắc khí, trở nên càng vì dày đặc. Chanh! Lại là một tiếng. Gọn sóng bình sau lại chợt khởi, thế nhưng so lúc trước đệ nhất thanh cao thượng một chút. Tiếng đàn tới khi, giống như đầu ngón tay văng ra mỏng nhận, xuyên qua tầm tã màn mưa, hoa đến nảy rừng trúc chi gian, trúc diệp bên trong. Phụt! Dính ướt lộ bích diệp theo tiếng mà đoạn, trong suốt xương sớm nháy mắt bị đánh thành phi sương mù. Có dâm trung trúc diệp thanh âm giấu ở tiếng đàn hạ truyền đến. Bên cạnh người bỗng nhiên phanh mà một thanh âm vang lên. 18 người chiến trận chung, một người đã không có hơi thở. Nóng bỏng máu tươi tự cần cổ phun ra, bắn đến ứng hủy nắm đao mu bàn tay thượng, khơi dậy một trận run rẩy, làm hắn đột nhiên một tiếng quát lạnh, cẩn thận, nàng liền ở chỗ này. Giết người đều không phải là tiếng đàn, mà là đem chính mình giấu ở tiếng đàn người. Nhưng mà không có một người có thể bắt giữ nàng tung tích. Nàng chỉ đạp tiếng đàn tiến lên, trong bóng đêm, ở kia rơi xuống mãn sơn không người quét lá khô thượng, giống như vô hình vô ảnh quỷ mị, nghe xong thất âm cầm, đạp bảy bước, nhưng mỗi một bước đều xuất hiện ở bất đồng phương vị. Lúc đầu ở ứng hủy bên trái, thứ sáu thanh tận khi, đã đến hưu sau. Một bước một sát, một tiếng cầm khởi là một mạng chung kết. Phun tung tóe máu tươi nhiễm hồng tóe trên mặt đất ánh trăng, ngẫu nhiên sẽ chiếu sáng lên trong rừng quay cuồng hoảng sợ khuôn mặt. Tranh. Thứ bảy thanh. Thứ bảy người. Căn bản nói không rõ là cái gì cắt qua yết hầu, chiến trận chung lại là một người ngã xuống, nhưng ứng hủy đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Tiếng đàn cũng tại đây một khắc, dần dần thấp đi xuống. Như là phong ba cuốn lên, đầy trời hồng nhạn phiêu như tuyết, chậm rãi chìm. Tu rồi giết chóc chưa bao giờ thiếu, thượng khư liền càng không tiên thấy, mà bọn họ này nhất bang đến từ Lập Tà Dương, đều xem như bỏ mạng đồ đệ. Đã chết, cũng liền đã chết. Dùng để đo lường tính toán kiến sầu phương vị lục hợp thần bàn rơi trên mặt đất, một quả sáng ngời tinh điểm, đã từ hắn hữu sau, chợt xuất hiện ở hắn chính phía trước. Ứng hủy ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Minh Nguyệt ở thiên, phong qua trúc hải. Trong rừng hắc ám giống như thực chất, trong tầm mắt rõ ràng cái gì đều không có. Nhưng hắn ánh mắt lại như là phát hiện cái gì giống nhau, yên lặng đầu hướng mỗ một chỗ. Tại đây căng chặt không khí, bất luận cái gì một cái chớp mắt yên lặng, đều có vẻ lâu trường. Tiếng đàn lại dần dần nổi lên. Lục hợp thần bàn thượng sở kỳ kia một quả tinh điểm, văn ti chưa động. Ứng hủy nhịn không được nhẹ nhàng liếm liếm chính mình bên trái răng nanh, màu đỏ tươi đầu lưỡi lại cuốn ra xả tin giống nhau nguy hiểm cảm giác, hơi hơi mị mắt, tuy không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp cố bố nghi trận, nhưng ta ở lục hợp thần bàn thượng nhìn đến kia ba cái phương vị khi, liền đoán ngươi tuyệt không tại đây trong đó, cho nên cầm thần bàn đuổi theo ra hạo thiên tinh vực, mới tại đây thương nhai toàn cơ tinh thượng phát hiện ngươi tung tích. Tại hạ Lập Tà Dương thú tiên giả, ứng hủy. Sàn sạt là bước chân nhẹ nhàng đạp lên này đầy đất khô trúc diệp thượng rất nhỏ động tĩnh. Trong rừng có di động lanh sương mù, có hủ diệp cổ xưa hơi thở, cũng có xanh ngắt cảnh trúc thượng truyền lại ra thanh hương. Kia một đường lanh hương liền xen lẫn trong đó. Kiến sầu từ u ám trung đi ra, núi sông dệt liền quần áo thượng, lấy máu chưa thấm, kiếm ở trong vỏ chưa rút, bị nàng cầm nắm nơi tay. Nếu không có trúc hải phía trên có nguyệt, ứng hủy mấy muốn cho rằng nàng mới là nguyệt. Dung tư thanh thấu, tầm mấy phần hàn khí nhi. Rõ ràng là một thân điệu tiên tu vi, lại có huyên đỉnh nhạc trì thái độ, đó là ứng hủy thường thấy Tà Dương sinh, cũng chưa chắc có nảy một thân thong dong. Nhìn ra được, nàng là động thật giận. Mới tới này thượng khư tiên giới, nàng đều còn không có cho người khác tìm phiền toái, kết quả một đống phiền toái không biết sống chết mà tìm tới nàng. Muốn chết người, thật là vô luận như thế nào đều khuyên không được. Kia giữa hồ điên đảo chân nhân đàn tứ huyền thanh, lướt qua trên mặt hồ tiệm bình gọn sóng, truyền vào trong rừng. Kiến sầu nghe vào trong tai. Một ngữ chưa phát, ứng hủy đánh giá nàng, lại hài hước triền miên mà cười rộ lên, xà tính thích dâm, ta hỉ mỹ nhân. Đáng tiếc tiên tử thiên nhân chi tư, lại là tôn sát thần. Hôm nay ứng mỗ, sợ không thể tồn tại đi trở về. Như vậy tùy tiện ngôn ngữ, rất có điểm đăng đồ tử diễn xuất. Nhưng kiến sầu như cũ không nói. Ứng hủy phía sau kia chỉ dư 11 cái người sống lại nhân cơ hội này nhanh chóng thu nạp trận hình, đồng thời cũng đem chính mình thân hình tàng vào trong bóng tối, quá độ căng chặt không khí. Làm cho bọn họ trên trán mồ hôi lạnh đều theo cằm rơi xuống trên mặt đất. Ứng hủy nghe trúc hải triều thanh, cũng nghe giữa hồ truyền đến kia dần dần dồn dập, dần dần ngẩng cao tiếng đàn, trên mặt ý cười liễm tẫn, năm ngón tay đã nắm chặt trong tay nha đao, chỉ nói, sớm nghe nói về Nhai Sơn có rút kiếm nhất phái, tại hạ cả gan, dục thử một lần cao thấp. Rút kiếm. Kiến sầu ánh mắt dừng ở trên người hắn chưa động, ấn kiếm ngón tay cũng không động, hỏi lại, các hạ muốn nhìn sao? Ứng hủy không có trả lời, nhưng đáp án là khẳng định. Hắn chưa bao giờ cùng Nhai Sơn kiếm tu đã giao thủ. Nghe nói bọn họ kiếm, đều là thực mau kiếm. Đặc biệt là rút kiếm kia nháy mắt. Nhưng kiến sầu kiếm rất chậm. Đặc biệt là rút kiếm thời điểm. Năm ngón tay đẻ ở trên chuôi kiếm, thâm hắc thân kiếm thượng chỉ có ưu ám ánh sáng, là một chút, một tấc, từ trong vỏ ra bên ngoài rút. Kiếm khởi như gió khởi. Hết thể đều ở trong gió, hết thể đều ở kiếm trung. Lập Tà Dương kia 11 người chiến trận, cũng ở sáng tỏ địch nhân hành tung giờ khắc này. Ngang nhiên phát động. Nhưng ai có thể bắt giữ đến phong tung tích đâu? Tiếng đàn từ hoán sộ cấp, xen kẽ ở tiếng gió cùng kiếm vang bên trong, thế nhưng khẻ ra một khang kim qua thiết mã sát phạt khí. Phảng phất ngọc châu từ huyền thượng lan quá, bắn ra tới lại thành liền giang hàn vũ. Kiếm tử trong bóng đêm xuyên qua. Kia trên thân kiếm một đường vệt đỏ chưa lượng, chỉ mang đến kiếm đi như thoi đưa, từ trong rừng khe hở trải qua, cũng từ Ứng Hủy khỏe mắt dư quang trải qua. Phanh! Có người ngã xuống đất, nhưng không phải hắn. Hắn để ra đao đuổi theo, kia một đạo và táo tung bay thân ảnh lại tựa quỷ mị giống nhau biến mất ở chấn động như sấm sét tiếng đàn. Chớp mắt ám quang lại hiện. Phanh! Lại có người ngã xuống đất, như cũ không phải hắn. Ứng Hủy lại cảm giác máu bắn ở chính mình trên cổ, rõ ràng mà nghe thấy kia gì sắt giống nhau mùi máu tươi nhi, nhưng vọt người đi bắt giữ kia một đạo thân ảnh, lại giác chính mình là ở truy đuổi một đạo yên hà. Nàng coi hắn như không có gì. Dồn dập tiếng đàn tung bay, chọn đến hồ thượng rộng lớn mạnh mẽ. Kia tiếng đàn đâm tiến nhân tâm đế, giống như ngày mùa hè đêm khuya bổ ra hắc ám kia một đạo điện quang, xí lượng đến trắng bệnh. Vạn trượng sóng lớn, từ đen nhánh vực sâu chung nhấc lên. Sát khí lạnh băng, lại thiêu đến tầng này tầng mặc nhiễm dường như núi xa sương mù bốc hơi, phồn huyền tương thúc dục bất quá kia bức nhân thời gian. Đầu ngón tay nửa khuyết kiếm khúc chạy quá, trong rừng đã chỉ còn lại lưỡng đạo thanh âm. Trên mặt hồ cô thuyền ở trong gió phiêu đãng. Nguyệt ảnh nghe được say mê, phu kiếm sinh nghe được ngơ ngẩn, đánh đàn điên đảo chân nhân lại là hoảng sợ chung thêm thán phục. Hắn vốn tưởng rằng là hắn cầm dẫn kiến sầu kiếm, không ngờ tưởng hiện giờ là kiến sầu kiếm dẫn hắn cầm. Kia kiếm cảnh chi tuyệt diệu, đó là hắn này sẽ không dùng kiếm người đều có thể cảm giác được giết chóc gian đại mỹ. Kiếm ngân vang cùng cầm minh thanh thanh ứng hòa, nhất thời như là chạy xiết con sông, lại tựa loạn băng tuyết sơn. Hồ sơn trúc trong biển lưỡng đạo thân ảnh động tác mau lẹ, hoặc đằng chuyển hoặc bay nhanh, không dùng bất luận cái gì thuật pháp, thậm chí không có bất luận cái gì xinh đẹp kiếm chiêu, kiếm lực kinh người lại vô nửa phần giật tán, tự chân núi lên tới sườn núi, liền ly kia đem người bao phủ hắc ám, đem xương bạch ánh trăng khoác ở trên người. Chanh! Gió thổi kiếm động. Kiến sầu thủ đoạn vừa chuyển, người đã ở núi cao phía trên, nhìn xuống phía dưới bình hồ giống như một kính, trong gương lại có tinh vô nguyệt, cô thuyền một diệp phiêu đãng hồ thượng, trên thuyền ba vị thánh tiên lại đều lấy hóa thành gạo đại điểm nhỏ. Duy kia ngẩng kháng tiếng đàn, nước bạch tựa truyền đến. Vì thế nàng đem trường kiếm một dẫn, thế nhưng như quấy nước biển giống nhau, tại đây vô ngần sao trời hạ, bổ ra huyết nguyệt dường như cầu vồng. Ứng Hủy kim sắc yêu đồng giờ phút này đã hoàn toàn hướng trung gian thu nạp, cơ hồ dựng thành một đạo hẹp phùng. Hình người thân hình tại đây cầu vồng đánh úp lại khi chợt quay cuồng, một thân lang thang mãng bào nháy mắt hóa thành đáng sợ ra rắn, đem hắn hiện ra bản thể bao vây với trong đó. Lạnh thấu xương tà khí, tức khắc kích động trời cao. Kiếm khí bổ ra bóng kiếm, cùng hắn giữa mày khoảng cách chỉ có như vậy một hào. Nhưng hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào hắn thân là hủy xà tốc độ, như một đạo màu đỏ tươi ám tuyến, từ giữa sườn núi thượng bay ngược, dừng ở trên mặt hồ. Thẳng đến lúc này, hắn mới rõ ràng chính xác mà thấy hồ thượng mặt khác ba người bóng dáng. Nhưng này ba người tựa hồ đều không có nhúng tay chi ý. Lại hoặc là nói, mặc dù là này ba người có nhúng tay chi ý, Ứng Hủy cũng đành phải vậy. Ầm vang, kia kiếm khí hóa thành cầu vồng, như hình cung trăng rằm, xoa hắn giữa mày, thật sâu mà rơi vào ao hồ bên trong, dường như nhất kiếm đem này ao hồ chạm làm hai nửa. Trong hồ cô thuyền lập tức không xong. Nguyên ảnh chính là này cảnh chi chủ, cũng là này thuyền chi chủ, lúc này chỉ một tay vương, đè ở kia bàn cờ phía trên. Sở hữu bay lên tới ngôi sao đều bị đè ép trở về, tiện đà phanh mà một thanh âm vang lên, bàn cờ cũng trở xuống trên thuyền, thuyền cũng trở xuống mặt hồ. Chỉ kia một vò rượu, phi đến cao. Đàn khẩu bùn phong đã khai, đàn trung rượu nguyên chất huynh đi ra ngoài như vậy một tiểu gáo, rượu hương tức khắc gáp xuống kia trúc trong biển truyền đến huyết tinh khí. Nhưng mà này hết thảy đều cùng Ứng Hủy không quan hệ. Từ phi tả thiên đến đại la thiên, từ yêu ma hoành hành đến tiên vực chinh chiến, hắn chứng kiến quá cường giả quá nhiều, nhưng chưa bao giờ có một người như vậy dùng kiếm. Không thuyên chuyển nửa phần tiên lực hoặc yêu lực, nhưng mỗi nhất kiếm đều mạo hiểm đến cực điểm. Phảng phất người khác đều là kiếm thuật, duy nàng là kiếm đạo. Nói chi sinh cũng, ngoại lực không mượn, ý tử giữa ra. Hắn hoài nghi quá này, nữ tu cùng chính mình giống nhau tu luyện có ngoài thân hóa thân chi thuật, mới có thể ở giang nam ngạn tường thành hạ chém giết kia mười mấy tên điệu tiên kim tiên. Nhưng vừa rồi ở trúc trong biển thử một lần, mới giác nàng kiếm cảnh chi cao siêu, xa xa vượt qua người bình thường chi nhận chi, chỉ sợ liền tính bất động dùng bất luận cái gì phi thường chi lực, đều có thể đem kia mấy chục người chạm với dưới kiếm. Chỉ là vô pháp sát ra kia lệnh người sợ hãi hiệu quả thôi. Mà hắn, chỉ sợ cũng căn bản không phải nàng đối thủ. Nhưng sống ở thượng hư, đó là sinh tử từ thiên. Ứng Hủy chưa bao giờ từng sợ hãi quá cái gì, lúc này cũng lười đến lùi bước chẳng sợ một bước, kiến sầu khó lường cường đại, ngược lại khơi dậy hắn yêu tính ẩn sâu hung tính. Hủy xà kia hữu lực đuôi rắn, trên mặt hồ thượng đột nhiên một kích. Rầm. Thủy quang tiếp thiên, ảnh đằng như long. Hắn dựng ngược màu kim hồng đồng tử đột nhiên trương đại, thế nhưng lượng đến như là hai ngọn sáng ngời đèn lồng. thân thể cao lớn thừa hồn hậu yêu lực, trực tiếp xuyên phá kiếm lạc khi xốc ra kêu bàng bạc thủy tường, hướng kiến sầu mở ra buồn máu mồm to. Màu đỏ tươi xà tin ở trong miệng rung động, sắc nhọn xà nha cất giấu kịch độc. Một người đỉnh kim tiên tốc độ kiểu gì kinh người. Kiến sầu thân hình mới chưa dứt trên mặt hồ thượng, liền thấy kia thủy tường sau một đoàn hắc ảnh hướng nàng phát tới, nếu không lập tức làm ra bất luận cái gì phản chế thi thố, chỉ sợ ngay sau đó liền sẽ bị nuốt vào xà bụng bên trong. Nhưng nàng cố tình không nhúc nhích. Mãn thế rơi tiếng nước kiếm ngân vang, còn có này bách cận hủy xà hí vang, nhưng xuyên thấu này hết thảy tiếng vang, nàng lại nghe thấy tiếng đàn, cũng nghe thấy tiếng lòng. Cực động chuyển vì cực tĩnh, bất quá một sát. Tiếng đàn hồng nhan búng tay đầu bạc, đao kiếm tương giao đã tản, hoa nở hoa rụng, hoa tàn hoa phi. Tàn dạ một chản cô đèn đặt ở cửa sổ hạ, minh hoàng ngọn lửa trung tâm ngọn lửa phát lam, dần dần tối sầm đi xuống. Kiến sầu nguyên bản giơ lên cao kiếm, thế nhưng tại đây một khắc rũ xuống. Nàng hơi hơi đắp mi mắt, dường như rũ mi Bồ Tát. Kia buồn máu mồm to liền ở trước mắt. Cùng hủy xà bản thể so sánh với, nàng tiểu đến có thể bị này xà khẩu trực tiếp nuốt vào, liền xương cốt đều không mang theo phun. Nhưng mà ứng hủy đáy lòng, lại sinh ra một cổ khôn kể huyền ảo. Là một tiếng mang theo phiền muộn than nhẹ, ai nói cho ngươi, Nhai Sơn nổi danh, chỉ có rút kiếm đâu. Bạt kiếm đài tuy cao, cũng bất quá cách mặt đất 33 trượng. Mà kia hoàn sao đỉnh, lại cao cứ với Nhai Sơn đỉnh, cùng Nhai Sơn tề cao. Kiếm rời đi, mắt lại nâng lên. Điên đảo chân nhân chỉ mạt huyền nhẹ nhàng run lên, làm vỡ nát rơi xuống với huyền thượng bọc nước. Lồng lộng âm cuối phiêu phiêu lắc lắc. Nàng nùng lớn lên lông mi, cũng nhẹ nhàng run lên, như con bướm chấn cánh, dính lên kia trong sáng ánh mặt trời hơi vũ hành hoa. Ông! Suy! Giống như là có một đạo viên dung vô tranh kiếm khí, tự nàng lông mày và lông mi gian phi đạn đi ra ngoài giống nhau, kiếm rõ ràng chưa khởi, ứng hủy đầu đã theo tiếng mà rơi. Hồ thượng gợn sóng như cũ bao la hùng vĩ. Kia đàn trung vứt khởi rượu nguyên chất còn ở giữa không trung. Từ đánh đàn điên đảo chân nhân đến quan chiến nguyện ảnh, lại đến ngộ kiếm phụ kiếm sinh, tất cả đều không có phản ứng lại đây. Hủy xà khổng lồ thân rắn rơi vào trong hồ. Kiến sầu hư đứng ở hồ thượng, lại hoành kiếm, kia bay lên lại rơi xuống đầu đã chính vừa lúc dừng ở nàng nhất tuyến thiên thượng, chớp mắt liền bị một đạo kiếm khí thúc dục thành bốn con bạch cốt chảy đến rượu. Xôn xao. Rượu lạc như mưa bắn. Chuyển kiếm gian, chén rượu đã mãn, đè ở nhất tuyến thiên đỏ đậm kiếm tích phía trên. Kia sắc nhọn mũi kiếm, cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình, chính vừa lúc cao hơn bàn cờ một thước, nghiêng nghiêng chỉ vào bạch tỷ liễu người ảnh. Một tiếng cười, là một thân ngạo. Giết hết đầu người làm chén rượu, lại không biết chư quân thêm can đảm có vô, dám không mang uống. Chén rượu liền ở trên thân kiếm. Yêu huyết nhiễm hồng nửa phiến ao hồ. Nàng lãnh đạm đỉnh mày có một phân pháo hoa khí, tiếng cười bình đạm, hồn nhiên không giống mới đổ diệt lập Tà Dương 19 người, chỉ như là xoay người vì bọn họ lấy chén rượu tới giống nhau. Trên người như cũ chưa thấm nửa giọt huyết. Ba người đều là nhìn quen giết chóc, này nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Ước chừng ngẩn ra một lát. Điên đảo chân nhân một chút cười ha hả, mới nói một tiếng có gì không dám, lập tức từ nàng trên thân kiếm lấy trảng. Nguyệt ảnh cùng phụ kiếm sinh cũng từ một trận chiến này chung, phẩm ra vài phần mèo nước gặp nhau lại ý hợp tâm đầu ăn ý tới, giơ tay lấy rượu tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hào cầm. Hào kiếm. Hào thông khoái. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói. Đàn tứ độc tấu kiếm khí, có thể lục soát tới nghe một chút. Ta lúc ấy nghe chính là đàn tứ phiên bản, nhưng trước hai ngày nghe xong Trung Nguyễn độc tấu phiên bản, lại cảm thấy sát phạt khí càng trọng một ít, còn càng thích. Nhưng điên đảo chân nhân giả thiết đã viết đàn tứ, đã không thể lại sửa lại, có điểm đáng tiếc. Vong Dễ Vân Thượng hai bản đều có, nhưng cùng hiện trường diễn tấu vẫn là kém một ít, không đủ chấn động, đến đem âm lượng khai thật sự đại tài hành. Cùng với đẩy quyển sách, đổi nghề bằng hữu viết. Tinh tế mê tình lị hạt. Nàng là đến từ ngoại tinh nữ điểu ti, một lần lưu lạc đầu đường ăn xin. Cơ duyên xảo hợp đi xuống địa cầu, nhưng phấn đấu N năm, thường xuyên quấn vào các loại thần quái khủng bố sự kiện, vẫn chưa hoàn thành nàng kia hạng quan trọng nhiệm vụ, thu thập năng lượng cường đại quỷ hồn lực. Hắn là hào môn quý công tử, giá tính không kềm chế được, kinh tài tuyệt diễm, mẹ đẻ sớm đã cùng cha ruột tách ra, có khác nhị mẹ tam mẹ chờ, một sớm quyền kế thừa bị đoạt, vốn định tham gia đương hồng người mẫu tuyển tú nghịch tập, ai ngờ quỷ quái oán linh liên tục đột kích. Nhiều năm sau cùng nàng chia tay thật lâu hắn không màng tất cả bay đi xa xôi ngoại tình, nằm vùng đương đế quốc đệ nhất gợi cảm người làm vườn. Di động giao diện điểm đánh. Đuổi thời gian trước ra cửa, ngày mai tiếp tục càng. 558 chương 558 trần tình. Rất nhiều thời điểm, mọi người càng nguyện ý đối xưa nay không quen biết người xa lạ thổ lộ tiếng lòng, lỏa lồ cõi lòng, hoặc là càng là không có lợi hại quan hệ, càng là không chỗ nào cố kỵ. tối nay trên thuyền bốn người, đại để đều tại đây liệt. Đầm rượu ở vào rượu, như là như thế nào uống cũng không có cuối giống nhau, tùy vào bọn họ nói chuyện trời đất cười vui vẻ, từ đêm khuya uống đến sáng sớm, cũng không thấy khô cạn. Trước nay chỉ thấy người nhắc tới kiếm giết người, kiến sầu lại là buông kiếm giết người. Nguyệt ảnh, điên đảo chân nhân, phu kiếm sinh ba người, đều đối này khen không dứt miệng. Kiến sầu chính mình ngược lại bình đạm. Đến nỗi xuất hiện ở trên người nàng Thủy Thiên Chi Dực, mấy người tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng đều không có tế hỏi. Rốt cuộc tiến vào thượng cổ thời đại sau, nhân tộc tu sĩ chúa tể vũ trụ, vì đẩy diễn đạo ấn tàn sát yêu tộc, khiến yêu tộc tử thương hầu như không còn, thực lực đã là tổn hao nhiều. Túng Côn Bằng bực này yêu trung chi thần, hào thiên chi chủ, hải chi tể, cũng chưa chắc là toàn thịnh thời kỳ bộ dáng. Kiến sầu đã tự nhất cổ xưa nguyên thủy giới tới, cơ duyên xảo hợp dưới đến này một quả đạo ấn, tựa cũng không tính cái gì phi thường việc. Điên đảo chân nhân lời nói nhiều nhất, rượu đến hàng chỗ, liền hỏi kiến sầu tình cảnh, ngươi là tại hạ giới khi kết cái gì đại thù sao? Mới đến thượng khư vốn nhờ này thập tử lệnh dẫn tới khắp nơi đuổi giết. Lập Tà Dương cũng không phải là cái gì thiện cha nhi, không biết sống chết điệu tiên kim tiên tương lai chỉ biết càng nhiều. Càng không cần phải nói ngươi lúc trước ở Giang Nam Ngạn còn giết kia rất nhiều người, nếu ngươi tưởng tại đây giới dừng chân, chỉ sợ những người này chưa chắc chịu tha cho ngươi. Kiến sầu một mặt uống rượu, một mặt chơi cờ. Bàn cờ thượng quân cờ đều là ngôi sao, liếc mắt một cái nhìn lại đại khái đều giống nhau, nhưng mỗi một quả quân cờ ở rất nhỏ chỗ đều có bất đồng. Nàng nghe được này hỏi, cũng không để ý. Ngủ đông nguyên thủy giới gần 400 năm mới đến thượng hư, lại nơi nào yêu cầu người khác tới dung đâu. Kiến sầu rũ đôi mắt, nhàn nhạt nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ bọn họ biết tới nhất định là chịu chết, cũng liền sẽ không có người tới. Ta cũng tử phi mặc người sâu xé hàng người. Điên đảo chân nhân lại hỏi, màn này sau người đâu? Kiến sầu lúc này mới nhìn này một vị nhìn như lộn xộn kỳ thật tâm như gương sáng đạo nhân liếc mắt một cái, cười một tiếng, nói, cái này đều có biện pháp. Cái gọi là đều có biện pháp, chính là này biện pháp ta biết, nhưng không thể nói cho ngươi. Điên đảo chân nhân lời này vẫn là nghe đến minh bạch. Hắn trong lòng kỳ thật có chút tò mò, chỉ là lời nói đến nơi đây đã không tiện hỏi nhiều, vì thế chỉ nâng chén tới cùng kiến sầu một chạm vào, từng người uống cạn chản chung rượu. Nguyệt ảnh kia mơ hồ lộ ra vài phần ám tím trong mắt, cũng xẹt qua vài phần cân nhắc, chỉ nói, nhưng bản cổ hoang vực việc liền chưa chắc đơn giản như vậy, thứ nhất trường dạ giản khó cầu, thứ hai hoang vực bên trong cũng chưa chắc an toàn. Tương truyền thượng cổ khi cũng từng có người xông qua hoang vực, nhưng phần lớn bất hạnh ngã xuống. Trong ấn tượng tưởng cũng chỉ có một vị thần bí đến cực điểm mộng lão nhân ở không có trường dạ giản dưới tình huống, tồn tại từ hoang vực đi ra. Nhưng này mấy vạn trong năm, tựa hồ cũng không có người này tin tức. Không có trường dạ giản, nhưng từ hoang vực tồn tại ra tới. Kiến sầu có chút kinh ngạc, đáy lòng cũng toát ra một ít ý tưởng tới. Nàng hơi hơi nhíu mày, mộng lão nhân. Nguyệt ảnh một thân áo bào trắng như tuyết vũ dệt liền, bị kia đầy trời xương bạch ánh trăng một chiếu, liền như đắm chìm trong quang trung giống nhau, xiếp là đẹp. Hắn bưng vỏ rượu cấp mọi người rót rượu. Đợi đến rượu mãn, mới trả lời nói, mộng lão nhân, lại hào thiên mỗ, có thể chế cảnh trong mơ, tu đó là mộng chi đạo, tục truyền mấy vạn năm trước ở thượng khư phiến mộng. Thánh tiên cảnh giới, lúc ấy cũng không thấy đến tu vi rất cao, thêm chi hành sự thần bí, cho nên thượng khư cũng không có nhiều ít văn tự ghi lại, càng không có vài người biết người này là như thế nào tồn tại từ hoang vực ra tới. Đoan xem lần này hoang vực buông xuống, người này có đi hay là không đi. Kia đó là nói, mặc dù biết có như vậy một người, cũng hơn phân nửa cha không đến nàng tung tích, càng không cần muốn mượn này hiểu biết hoang vực tình huống. Kiến sầu nghĩ nghĩ, trung quy thở dài, nói, khó rồi. Lo sợ không đâu. Điên đảo chân nhân nghe đến đó, đã nhịn không được cười một tiếng. Uống rượu nhiều, mặt liền có chút hồng lên. Kia chén rượu hướng bàn cờ thượng một tạp, chấn đến mãn bàn ngôi sao đều rung động lên, hắn lại sinh ra vài phần khó được hào khí, nói, ta xem thế gian này ưu phiền người, đều là tốt quá nhiều. Ngươi sở dĩ còn sống ở trên đời này, xét đến cùng bất quá là sợ chết hai chữ. Tưởng chúng ta cả đời, từ vũ trụ chung tới, chung đem còn vũ trụ chung đi. Sống hảo tự mình vóc liền thành, bên kia bất quá là làm ngươi đánh giám liên quan quái gì tới ta. Sống ở trên đời này, xét đến cùng bất quá là bởi vì sợ chết. Kiến sầu nghe xong lời này, ngẩn ngơ sau một lúc lâu, thế nhưng nở nụ cười. Điên đảo chân nhân nói là tiêu sái nói, nhưng rốt cuộc không phải đạo của nàng. Thiên hạ nói không có cao thấp chi phân. Mỗi một cái nói đều sẽ chỉ hướng một phương hướng, mà đi ở chính mình trên đường người, kỳ thật đều là cô độc. Một chén rượu uống, đậm cảm giác từ yết hầu đốt tới trong bụng. Điên đảo chân nhân không cần phải nhiều lời nữa. Nguyệt ảnh cũng trầm mặc xuống dưới, tựa hồ suy nghĩ cái gì bên sự. Chỉ có phụ kiếm sinh, uống rượu một ít, lại tổng liên tiếp ngước mắt tới xem kiến sầu. Một hồi rượu, uống đến phương đông đã bạch khi mới tán. Kiến Sầu đứng lên cáo tử. Điên đảo chân nhân cùng phụ kiếm sinh cũng muốn rời đi. Nguyệt Ảnh là này toàn cơ tinh chi chủ, chỉ đứng ở trên thuyền, cùng bọn họ vừa chắp tay, ước định lại 200 năm nhưỡng hảo rượu ngon, lại thỉnh bọn họ tới uống, liền nhìn theo bọn họ rời đi. Chỉ là mới rời đi toàn cơ tinh không xa, vào kia mênh mông hư không, Kiến Sầu liền cảm giác phía sau có người đuổi theo. Nàng xoay người vừa thấy, là phụ kiếm sinh. Trước mới ở kia hồ thượng cô thuyền chơi cờ uống rượu khi, nàng liền có phán đoán cùng dự cảm, hiện giờ thấy đối phương, trên mặt cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Kiến Sầu dừng bước nghỉ chân, hỏi hắn, còn có việc sao? Phụ kiếm sinh kỳ thật cũng không như thế nào uống rượu, cho nên tựa hồ không thắng rượu lực, có chút say nhiên men say. Nhưng hắn không cảm thấy chính mình là say ở trong rượu, mà là say ở Kiến Sầu lúc trước kia một hồi giết chóc kiếm cảnh bên trong. Thiếu niên khuôn mặt, là bình tĩnh ôn hòa. Liền kia xem người ánh mắt đều thực nội liễm. Như là một khối thông thấu lưu ly, ánh trăng nhảy ở hắn bên thai treo kia vòng bạc bạch ngọc châu thượng, đi vòng vèo quang mang lại đánh vào cổ, nhẹ nhàng mà loạn choạng, như nhau hắn động tĩnh gian bồi hồi nỗi lòng. Chỉ là hắn mở miệng lại không chần chờ, nhặt nheo tiếng nói thực dễ dàng làm người nhớ tới phất quá xuân phong, Kiến Sầu đạo hưu nên còn không có đạo lữ đi. Kiến Sầu trầm mặc một lát, gật gật đầu. Phu kiếm sinh ánh mắt dừng ở trên người nàng, thế nhưng rắc lòng bàn tay có chút hơi hãn, chỉ chậm rãi nói, tại hạ cả đời chuyên tâm, say với kiếm đạo. Hôm nay cùng Kiến Sầu đạo hưu tương phùng, lòng có sở động, tuy chưa hiểu biết, lại càng không biết tương lai như thế nào, nhưng thế gian bèo nước gặp nhau giả cực chúng, hoặc nhưng vì đồng đạo chi kỷ giả đến không một nhị. Tại hạ thật sự không muốn bỏ lỡ, mặc dù chỉ là một chút khả năng tính. Vũ trụ gian sao trời, quần quần không có giới hạn. Có minh, có ám. Chúng nó quang mang đầu rơi xuống Kiến Sầu đáy mắt, cũng đều thành minh minh ám ám, lập lòe lay động vầng sáng, thế nhưng làm người cảm thấy nàng đồng tử dính vài phần mông lung sương mù. Nàng đống nhiên nghĩ tới thật lâu trước kia. Một đời người nếu cũng đủ trường, sở gặp được người, tổng hội có như vậy bất đồng người có tương tự dung mạo, lại hoặc là bất đồng người ta nói tương tự nói. Nhưng bọn hắn đều là không giống nhau. Kiến Sầu ánh mắt di xa, cuối cùng lại rời về phụ kiếm sinh trên người, hướng hắn cười, nhưng ngươi đến trưởng. Phụ kiếm sinh hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng lại không muốn nói cái gì nữa, chỉ nói một tiếng ta cũng cùng ngươi giống nhau, liền xoay người mà đi, hướng tinh vực một khác đầu mà đi. Phụ kiếm sinh đứng ở chỗ cũ, xem nàng đi xa, tưởng này một câu ta cũng cùng ngươi giống nhau, đáp lại nên là hắn lúc trước câu kia thật sự không muốn bỏ lỡ. Chỉ là hắn không muốn bỏ lỡ chính là nàng. Mà nàng không muốn bỏ lỡ, nên là người khác đi. Này nhất thời, thế nhưng sinh ra một loại kỳ dị buồn bã cảm giác. Điên đảo chân nhân ở nơi xa nhìn hồi lâu, chung không nhịn xuống đi tới, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía Kiến Sầu rời đi phương hướng, tò mò cực kỳ, bị cự tuyệt. Phu kiếm sinh rũ mắt, nỉ non nói, nàng có yêu thích người. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 559 chương 559 sát mình. Thượng hư thật sự là quá lớn. Kiến Sầu đối này hoàn cảnh lạ lẫm tuy rằng không có gì sợ hãi, nhưng mới gần nhất liền đã xảy ra này rất nhiều sự tình, nhận thức này rất nhiều người, càng gặp được một ít thoạt nhìn thập phần khó giải quyết sự tình, cho nên muốn tưởng, cũng không có tùy tiện hành động. Ra toàn cơ tinh sau, quanh mình sao trời tựa hồ đều thực cảm đạm. Có mấy viên sao trời thượng tất cả đều là loạn thạch, còn chưa tới gần liền có thể cảm giác được kia cực độ rét lạnh, thần thức đảo qua, không cảm giác được bất luận kẻ nào tích. Nàng liên tùy ý chọn một chỗ đặt chân. Trên mặt đất phủ kín trần hôi, trên nham thạch lưu có dung nham chảy qua dấu vết, nhưng hiện giờ đã cảm giác không ra nửa phần độ ấm. Đây là một viên sắp chết đi sao trời. Khúc Chính Phong từng nôn, thế gian vốn không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, nếu nhất định phải nói có, hoặc khủng đó là tử vong bản thân. Lúc trước Minh Nhật Tinh Hải lâu đầu luận đạo, nàng tuy có thể lý giải lời này, cũng có thể trong lòng xúc động, nhưng cảm thụ lại xa xa không có hôm nay mãnh liệt. Rốt cuộc lúc ấy chỉ biết trong giếng sự vật, còn chưa chân chính thấy rõ ràng đỉnh đầu này một mảnh thiên. Nhưng chờ nàng hoa 400 năm thấy rõ ràng, lại cảm thấy thấy rõ ràng thực không thú vị. Càng thấy càng sầu thôi. Đứng ở này một mảnh vắng lặng hoang vu chung, Kiến Sầu chớp chớp mắt, mặc danh mà cười một tiếng, tiếp theo liền từ chính mình trong tay háo lấy ra rất nhiều đồ vật. Nàng đem chúng nó nhất nhất bãi trên mặt đất. Đầu tiên là thượng khư tiên giới cái thứ nhất chết ở nàng trong tay điệu tiên tôn thành lưu lại một đống thiết giản. Sau đó là nhóm thứ hai chết ở Giang Nam Ngạn một bát người lưu lại rất nhiều điển tịch cùng vật cũ, cuối cùng là một con cổ xưa cháp, hai quả yếu huyết ngưng tụ thành hạt châu. Cháp khóa chính là một viên trẻ sơ sinh tâm, hạt châu lại là năm đó Phó Triều Sinh mổ chính mình kia nửa trái tim khi chạy lạc yêu huyết biến thành. Chỉ này hai giọt huyết, đều hướng dũng mạnh mẽ yêu lực. Kiến Sầu ánh mắt ngưng ở mặt trên trong chốc lát, nhưng thực mau lại thu hồi, chỉ đem hết thể nỗi lòng thu liếm lên, nghiêm túc mà tự hỏi một chút trước mắt cục diện. Đệ nhất, mục đích. Nàng muốn đi địa phương là hoang vực, đối này thượng khư tiên giới bên sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ tranh đấu chết sống nàng cũng không nghĩ nhúng tay. Nhưng nếu đúng như điên đảo chân nhân lời nói, người bình thường tiến vào hoang vực yêu cầu trường dạ giản, yêu cầu bản cổ tín vật, vậy có chút khó giải quyết. Bởi vì lúc này đây đi vào thượng khư, nàng cũng không có mang theo dịu quỷ, chỉ đem này lưu tại cực vực, đều có trương thang chăm sóc. Sổ sinh tử cũng không mang. Đến nỗi kia một quyển cửu khúc hà đồ, càng là thật thật tại tại mà để lại cho tạ bất thần. Tuy rằng nàng tin tưởng chính mình hủy diệt kia vài đoạn cũng không sẽ đối tạ bất thần tìm hiểu hà đồ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn hẳn là thực mau là có thể phi thăng thượng khư, nhưng này hà đồ chân chính lai lịch nàng lại không thể nói cho đối phương, càng không thể trước mặt mọi người coi đây là dựa vào, tiến vào hoang vực. Cho nên, từ điểm này xem, nàng thật đúng là cần thiết nghị cách lộng tới hai căn trường dạ giản, mới có thể danh chính ngôn thuận, không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Đệ nhị, nguy cơ. Ở nguyên thủy giới khi, nàng chưa bao giờ nghe nói qua quá nhiều thượng khư sự tình, mà tu sĩ đến thượng khư tắc yêu cầu phi thăng, chứng minh hai giới chi gian tồn tại hàng rào, ít nhất tin tức lưu thông sẽ không quá dễ dàng. Nhưng cũng không bài trừ thượng giới đại tu nhìn lén hạ giới khả năng. Nàng lúc này mới đến thượng khư bao lâu? Bất đồng người thế nhưng đều đã giết qua tam bác. Nhưng mà lấy nàng trước mắt sở chỉ có thể nắm giữ đến tình huống tới xem, tốt biết này giấu ở thập tử lệnh mặt sau muốn lấy nàng tánh mạng người thân phận, tựa hồ là một kiện căn bản không có khả năng sự tình. Phi tà thiên ở thượng khư, liền như là minh nhật tinh hải hoặc là đông nam man hoang ở thập cửu châu, từ trước đến nay ngư long hôn tạp nơi, người nào đều có. Loại này thế lực, đối cố chủ thân phận bảo hộ, cơ hồ là thiết luật. Thứ nhất nàng hiện tại còn ở thượng khư tiên giới bên cạnh. Nếu y kia xui xẻo tôn thành lời nói, tu vi giống nhau tu sĩ nếu không mượn dùng với truyền tống trận, muốn từ tinh vực bên cạnh đi trước ở vào thượng khư trung tâm 3 ngày, hoa cái 3 năm 10 năm thời gian đều xem như thiếu, mà nàng trước mắt tình cảnh, nếu vận dụng truyền tống trận, liền có cực đại bị người phát hiện khả năng. Thứ hai mặc dù nàng sấm tới rồi phi tà thiên, đối mặt đó là thượng khư 3 ngày chi nhất, muốn được đến này phía sau màn người thân phận, chỉ sợ cũng là không có khả năng sự. Tam tác tuy có trụ mục nơi tay, dù cho có thể tra từ xưa đến nay, nhưng cũng không vũ mục, có khả năng tra phạm vi cũng liền hữu hạn. Hơn nữa lang thang không có mục tiêu mà đi tìm, liền như mênh mang biển rộng lao châm, quá phí thời gian. Cho nên, nếu muốn biết này phía sau mà người là ai, thả còn muốn đơn giản nhanh chóng. Tựa hồ thật sự chỉ còn lại có một cái biện pháp. Kiến sầu từ Tôn Thành cùng Giang Nam Ngạn kia nhất ba nguồn mạng quỷ vật cũ, nhặt ra rất nhiều trương thập tử lệnh. Màu đen tấm da dê rõ ràng là trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế. Người khác có lẽ nhìn không ra sâu cạn, nhưng nàng lại từ phía trên thấy có thể truyền lại tin tức trận pháp. Có thể phi thăng tu sĩ, phần lớn lĩnh ngộ liêu không gian pháp tắc. Lẫn nhau thần niệm tin tức truyền lại, cũng là có thể vượt qua nhất định không gian, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể vượt qua quang. Phía trên như cũ đánh dấu một cái sắc bén sát tự, trên bản vẽ sở vẽ kia nữ tu bộ dạng cùng chính mình giống nhau như lúc, phía dưới sát thưởng cũng không có biến hóa. Nhưng trên giấy không biết khi nào đã nhiều một thứ. Thế nhưng là nàng thần thức cân ký. Thật là lợi hại thủ đoạn. Thập tử lệnh là phi tà thiên phát ra, này tấm da dê nên cũng là phi tà thiên thủ đoạn. Ngay từ đầu này lệnh thượng chỉ có nàng dung mạo, chứng minh mặc kệ là phi tà thiên vẫn là sau lưng muốn sát nàng người kia, đều chưa từng tự mình tiếp xúc quá nàng, chỉ từ địa phương khác biết được nàng đại khái hình dung. Đãi nàng đi vào thượng hư, bị Tôn Thành phát hiện sau, mới tiết lộ chính mình thần thức cân ký, bị Tôn Thành lấy quang tin hình thức tán đến cả tòa Hạo Thiên tinh vực. Mà hiện tại, thập tử lệnh thượng liền nhiều này một quả ấn ký. Này không thể nghi ngờ có lợi cho làm người khác càng chuẩn xác mà đuổi giết nàng. Phàm nhân phân biệt thân phận dùng đôi mắt xem, quan sát người dung mạo bất đồng, các tu sĩ lại đều là dùng thần thức tới xem, cảm thụ nhân thần thức cùng thần thức bất đồng. Mặc dù kiến sầu bản lĩnh thông thiên, thần thức cũng không đổi được. Nàng trong tay nhéo này vài tờ tấm da dê, nhìn chằm chằm phía trên tân xuất hiện kia ấn ký nửa ngày, lại nhìn chằm chằm sát thưởng kia một hàng tự nửa ngày. Thánh tiên một nặc. Này cái gọi là thánh tiên, chỉ hẳn là chính là cái kia sau lưng muốn nàng tánh mạng người. Kiến sầu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đem kia vài tờ thập tử lệnh buông xuống, sau đó trầm mặc tại đây hoang vắng đại địa đào một phương sáu thước trường, nhị thước khoan, ba thước thâm hố. Đào ra toái thổ đều đôi ở bên cạnh. Nàng dẫn theo kiếm, túi đầu rũ mi đứng này hố bên, nhưng đáy mắt thế nhưng như thời gian nước lũ chảy qua giống nhau, tràn đầy ra ưu ám tối nghĩa quang mang tới, dường như đứng ở chỗ này trong nháy mắt liền đã lịch biến muôn đời tăng thương. Đối diện lại có trống rông tiếng bước chân vang lên. Trong hư không chuyển động dòng khí mang theo gió nhẹ, gợi lên kiến sầu rũ xuống vào áo. Nàng không có ngẩng đầu. nhưng đối diện vang lên chính là nàng quen thuộc nhất thanh âm, chỉ là nàng chưa từng có từ người khác trong miệng nghe được quá thôi. Bởi vì đó là nàng chính mình thanh âm. Trung quy vẫn là tuyển một cái khó nhất lộ, cần gì phải đâu. Người tới như thế thở dài. Kia thanh triệt như nước ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, lại rơi xuống này đảo tốt một phương hố, sinh ra lại là tất cả tịch liêu cùng thương hại. Lập khối bia đi. Kiến sầu buông xuống lông mi rung động lên, liền cầm kiếm tay đều đi theo run rẩy một chút, nàng cảm thấy chính mình là không nên dương mắt tới xem, nhưng lại có thể nào không xem đâu. Ở ngẩng đầu kia nháy mắt, nhất tuyến thiên liền đệ đi ra ngoài. Xoát. Lạnh lẽo kiếm khí, từ mũi kiếm kia một đường vệt đỏ thượng nước toạc khai đi, theo tiếng thấu vào đối diện kia nữ tu thân thể. Linh đài nháy mắt bị phá hủy. Ở nhất tuyến thiên này giết chóc nặng nhất kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, kia nấp trong giữa mày tổ khiếu cho ý thức, cũng tại đây một sát biến thành hư ảo, chiều quanh mình tan đi. Kiến sầu thu hồi kiếm, mang ra một chuỗi ấm áp huyết hoa. Phanh. Kia nữ tu đảo tiến đáy hố, trên người ăn mặc nguyệt bạch trường bào, bình thản thanh lãnh khuôn mặt thượng hình như có như vậy vài phần ai huyền, lại phân không rõ rốt cuộc là hoàn toàn bình yên, vẫn là một chút sợ hãi. Thanh minh ánh mắt, ở hai mắt khép lại thời điểm, liền dần dần từ đáy mắt tan hết. Ai cũng vô pháp biết, tử vong mang cho nàng như thế nào cảm thụ. Tí tách. Máu tươi theo kia mũi kiếm chảy xuống, nhất tuyến thiên thế nhưng run run mà mình vang lên tới, phảng phất là cảm giác được cái gì, giật tràn ra một loại dày đặc bi thương. Kiến sầu cảm thấy chính mình sắp cầm không được nó. Nàng nhắm mắt lại, ý đồ làm chính mình trở nên chết lặng lên, qua hồi lâu, mới mạnh mẽ đem kia quần quận như hải mãnh liệt cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Đối nàng mà nói, như vậy tàn khốc, còn chỉ là một cái bắt đầu thôi. Suy. Tất cả tĩnh lặng chung, kia vài tờ thập tử lệnh chung trong đó một tờ khoảng cách gần nhất, bị kia nữ tu trừ khử khuyết tán thần thức một tá, phía trên kia thần thức ấn ký sáng ngời, tiếp theo thế nhưng một chút thiêu đốt lên. Màu tím đen ngọn lửa, u ám quỷ quyệt. Một cổ huyền dị hơi thở, tức khắc giật tản ra đi. Nấp trong thập tử lệnh thượng không gian đưa tin trận pháp tức khắc khởi động, đem mỗ một đạo tin tức chiết nhập trong hư không, hướng kia sao trời chỗ sâu trong, thượng khư trung tâm bay đi. Kiến sầu biết, đây là thập tử lệnh thượng ấn ký cảm nhận được cùng này ấn ký tương đồng thần thức tiêu tán hơi thở, đem này tin tức truyền lại trở về phi tà thiên. Quả nhiên, một lát sau, trong ngọn lửa liền truyền ra một đạo mở mịt thanh âm. Là một người nam tu, có vẻ có chút không chút để ý. Nguyên thủy giới kiến sầu đã sát, thú tiên giả, ngươi được đến thánh tiên một nặc. Hiện tại liền nói ngươi nghĩ muốn cái gì đi, ta phi tả thiên đem ở giữa chuyển đạt nguyện vọng của ngươi. Kiến sầu nhìn này một đoàn ngọn lửa, kia u ám quỷ quệt ngọn lửa, liền tựa thiêu đốt ở nàng đáy mắt, làm nàng thanh âm đều thêm vài phần quỷ quệt, lại là cười nói, tại hạ không còn hắn nguyện, duy tu hành đạo thượng có chút hoang mang chưa giải, mạo muội tưởng tự mình thỉnh giáo thánh tiên, vừa được điểm hóa. Tác giả có lời muốn nói, 2, 560 chương 560 kiến sầu chi mộ. Phi tả thiên. Thật dài vực sâu, như là một đạo khảm ở đại địa trên người vết thương, một bên chiếu vào quang minh, một bên hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Phó Triều Sinh biết, nó vốn nhờ này quang ám hai đoan được gọi là ảnh nguyên. Có quang mới có ảnh, có minh mới có ám, vô ảnh không thể sấn ra quang tới, vô ám không thể sấn ra minh tới. Như nhau thế gian này thiện ác. Vực sâu rộng lớn, đứng ở huyền nhai biên, trận gió mãnh liệt đến như là muốn đem người thiên đao vạn quả. Hắn ám lam như bóng đêm trường bào đè nặng thân hình hắn, lại lù lù bất động. Khổng Lam đứng ở sau đó phương, nhưng hoàn toàn không dám đến gần, chỉ cách đến xa xa mà, bẩm báo chính mình ở Hạo Thiên tinh vực tao ngộ cùng Thương Nhai tinh vực bên kia nghe đồn. Đệ nhất là Giang Nam Ngạn tàn sát. Lúc ấy nàng cũng ở kia tường thành hạ, chỉ là vận khí tốt, ở giết chóc phát sinh phía trước rời đi, mới nhặt về một cái mệnh, chờ trở lại kia tường thành tiếp theo xem, đã là đã chết một mảnh. Khi đó, mới rắc ra vài phần nghĩ mà sợ tới. Đệ nhị là toàn cơ tinh phản sát. Lập tà dương bổn phong tỏa Hạo Thiên tinh vực, nhưng 18 danh thú tiên giả lại ở ứng hủy dẫn dắt hạ đuổi theo Thương Nhai tinh vực toàn cơ tinh, còn toàn bộ chết ở nơi đó. Nàng tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng kia dù sao cũng là lập tà dương thú tiên giả a. 19 người không một may mắn thoát khỏi, tổn thất thảm trọng. Loại này tin tức, sớm cùng dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng truyền khắp thượng hư, khiến cho làm cho người ta sợ hãi hoành động. Có thể nói, thập tử lệnh ra thời điểm, kiến sầu hai chữ bất quá cùng di vạng những cái đó bị đuổi giết xui xẻo quỷ giống nhau, cũng chính là bị đại gia trà dư tiểu hậu nói thượng nói chuyện, đáng thương thôi. Nhưng ở hôm qua kia liên tiếp hai chàng giết chóc lúc sau, danh hào này phía trên, không thể nghi ngờ đã bao phủ thượng một tầng huyết sắc bóng ma, thần bí khăn che mặt. Cái dạng gì tu sĩ có thể mới vừa phi thăng liền sắt kim tiên như chém đồ ăn? Cái dạng gì tu sĩ thế nhưng có thể khiến cho thánh tiên phát ra thập tử lệnh? Lại là cái dạng gì tu sĩ? có được như vậy tàn khốc lánh lệ thủ đoạn. Vô luận thấy thế nào, cũng không giống như là Đại La Thiên tầm thường tu sĩ, ngược lại là cực kỳ giống phi tà thiên người, nhưng chân chính phi tà thiên người, lại đều đối này cái gọi là kiến sầu hoàn toàn không biết gì cả. Thuộc hạ trở về thời điểm đi ngang qua toàn cơ tinh, sắp phát hiện Lập Tà Dương người đang ở bên ngoài điều tra, từ trong dọn ra 19 cụ thi thể, tất cả đều là một kích mất mạng, bao gồm kia kim tiên đỉnh ứng hủy. Khổng Lam thật cẩn thận mà ngẩng đầu về phía trước phương nhìn liếc mắt một cái, lại nói, hiện giờ đã có tin tức truyền ra, nói Lập Tà Dương, Khổng Phương Tông chờ thế lực, bởi vì tông nội có người chết vào kiến sầu chi thủ, thế không bỏ qua, bắt đầu khắp nơi siêu tầm nàng tung tích, nhất định phải nàng nợ máu trả bằng máu. Ứng hủy. Người là đứng ở ảnh nguyên bị ánh sáng chiếu này một bên, nhưng trên người lại như là bao trùm dày đặc bóng ma. Vực sâu hạ hắc ám giống như thực chất giống nhau kích động, khi thì biến hóa ra yêu ma hình dạng, phảng phất tùy thời đều sẽ từ vực sâu cái đáy bò ra tới, đem này một bên quang minh căn ướt. Phó Triều Sinh niệm tên này một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn thế nhưng đối Khổng Lam nói, ta nhớ rõ người này nguyên tử phi tà thiên trung ra, bản thể vì hủy xả, còn có một tôn ngoài thân hóa thân dấu ở này giới. Ngươi lập tức triệu người, đem hắn chụp tới. Khổng Lam nheo mắt, nhìn không được lặng lẽ ngước mắt nhìn phía tấm lưng kia. Này một vị tư thái, cùng nàng ngày đó lĩnh mệnh đi ngang túc tinh khi, giống nhau như lúc, dường như ở quá khứ hai ngày này, động đều không có động quá một chút. Nàng thật sự không rõ, đây là muốn làm gì. Ứng hủy năm đó ở phi tà thiên cũng coi như có chút danh tiếng, sau lại đầu lập tà dương đi, cũng không ai nói cái gì. Rốt cuộc phi tà thiên không thể so Đại La Thiên nghiêm cẩn, nơi này người nào đều có. Trừ bỏ tùy thời có sát thân chi hiểm ngoại, quay lại đều thực tự do. Hơn nữa ứng hủy thực thông minh. Hủy xà ở yêu tộc chung cũng coi như thiên phú không thấp một loại, cho nên này tộc phần lớn tu luyện hóa thân chi thuật. Ứng hủy rời đi phi tà thiên khi liền đem chính mình hóa thân lưu tại phi tà thiên, như thế liền tính ở bên ngoài tao ngộ cái gì bất chắc, cũng còn có cái hóa thân ở, xem như nhiều một trọng bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng hiện tại, này một vị muốn bắt ứng hủy hóa thân. Khổng Lam trong đầu rất nhiều ý tưởng chợt lóe mà qua. Lại cảm thấy này một vị lai lịch thần bí đại yêu cùng cái kia kiến sầu chi gian, có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng nàng thật sự vô pháp khuy biết hoặc là không dám đi khuy biết loại này liên hệ ý nghĩa cái gì. Tóm lại nàng chính là cái làm việc tiểu lâu la. Khổng Lam nửa phần không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh những hạ, lại tưởng này một vị xưa nay ít nói, cũng không yêu phản ứng người, liền lại không người cáo lui. Ảnh nguyên hai sườn, quang ám giới hạn rõ ràng đến cực điểm. Ở Khổng Lam đi rồi, kia vực sâu bên trong hắc ám. Tựa hồ liền có vài phần huyền ảo khó lường biến hóa. Chúng nó giống như vật còn sống giống nhau vặn bèo lên. Như là một hát xa, lại là vô số sền sệt dày đặc khói đen. Lại có như vậy một đoàn cũng không biết này thâm cái đáy mạo đi lên, ngưng tụ thành một đạo hơi có chút tà khí thân ảnh, trên người kia ám lam trường bào, cùng Phó Triều Sinh sở, cực kỳ tương tự, chỉ là này thượng hoa văn có vẻ loãng một ít, nhan sắc cũng nhạt méo một ít. Nếu giờ phút này có bất luận cái gì một người từng tham dự quá nguyên thủy giới lần thứ hai âm dương giới chiến tu sĩ tại đây, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, này vượt sâu trong bóng tối hóa ra thanh niên, không phải người khác, đúng là kia hoang cổ di tộc, thần chỉ thiếu cước. Mới vừa rồi ra thập tử lệnh tin tức, nói cái kia kiến sầu đã bị người giết. Như thế nào ngươi nhìn, lại đối với ngươi này bạn cũ nửa điểm cũng không quan tâm. Hắn cùng Phó Triều Sinh, dường như trăng rất quen thuộc. Nói chuyện thời điểm. Thân hình nhẹ nhàng đong đưa, ưu ám trong mắt xẹt qua vài phần hứng thú, nhưng lại trước sau không có vượt qua quang âm cái kia đường ranh giới. Không phải không thể, mà là chán ghét. Thần chỉ nhất tộc ra đời tự hoang cổ trong bóng tối, mà quang minh lại là bản cổ vì thế phương vũ trụ mang đến, tố cùng bọn họ không phải một đường. Giống như là thần chỉ nhất tộc phần lớn không có đôi mắt giống nhau. Bởi vì ở hoang cổ trong bóng tối, này đó đều không cần. Thiếu cất hóa thành hình người thời điểm, đồ có một đôi mắt, lại không nhiều ít thần thái, nhưng hắn lại có thể tinh tưởng xem đến đây khắc Phó Triều Sinh. Tuy là thần chỉ, vẫn đứng ở vực sâu lượng kia một bên. Ngày xưa ngải thanh cũ kỹ trường bào, thay đổi áp lực trầm ngưng ám lam, nhưng khuôn mặt lại cùng ở nguyên thủy giới khi giống nhau tái nhợt, thậm chí còn càng tái nhợt một ít. Đồng tử tràn đầy, không chỉ có là thuộc về thần chỉ ấn ký đồ huy, càng có một tầng mênh mông ánh sáng nhạt, nhìn như ở chăm chú nhìn vực sâu, nhưng thiếu cức rõ ràng, hắn đang xem rất xa ở ngoài một thứ gì đó. Nghe được thiếu cức ngôn ngữ sau, Phó Triều Sinh hơi hơi chớp chớp mắt, đáy mắt kia ánh sáng nhạt tan đi, chỉ nói, nàng không có chuyện. Không có chuyện sao? Thiếu cức đuôi lông mày hơi hơi một trọn, trong mắt lại hiện lên vài phần như suy tư gì, có vẻ có chút quỷ bí. Hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ là nói, hoang vực sắp mở ra, nên là chủ tính lúc. Mọi người đều ở dưới chờ ngươi. Nói xong này một câu, hắn thân hình liền tiêu tán. Như nhau Phó Triều Sinh từng ở nguyên thủy giới chung thấy giống nhau, hóa thành một đoàn dày đặc hắc sa dường như bóng ma, hối nhập kia ảnh nguyên bên trong, thực mau không thấy. Quanh mình tịch mịch, chỉ có tiếng gió thê lương. Ảnh nguyên tràn ngập quanh năm không tiêu tan sương mù, hàng ngàn hàng vạn năm qua, ai cũng vô pháp khuy biết, phía dưới rốt cuộc cất giấu cái gì. Từ hoang cổ, đến viễn cổ, đến thượng cổ, lại đến kim cổ, kia đêm dài trung biến mất tồn tại, trung đem trở về. Phi Tả Thiên, chính Tả Điện. Phụ trách tuyên bố liên lạc thập tử lệnh việc, chính là chấp sự Kim Vô Cực, cảnh giới ở Kim Tiên hạ phẩm, phân thuộc yêu tộc, bản thể vì một con gà cảnh. Suốt ngày ăn mặc thập phần tươi đẹp, còn mang đỉnh cắm đầy lông chim mũ. Hắn như vậy tu vi, đặt ở Phi Tả Thiên đương nhiên không đủ xem. Nhưng nếu nói đảm nhiệm chính mình trước mắt chấp sự vị trí, cũng đã cũng đủ. Rốt cuộc Phi Tả Thiên kinh doanh này thập tử lệnh rất nhiều công việc, sớm hình thành nguyên bộ hoàn bị trận pháp, chấp sự giả chỉ cần học được thao tác liền có thể. Nhìn qua, hôm nay chỉ là nhất tầm thường một ngày. Nhưng ở bình minh khi, đại điện một bên trận pháp thế nhưng sáng lên, thập tử lệnh kia màu đen tấm da dê hư ảnh ở trận pháp trung hiện ra. Nguyên bản dựa vào hành lang hạ ngủ gật Kim Vô Cực, một cái giật mình liền nhảy dựng lên. Mọi người đều biết, thập tử lệnh giống nhau sẽ phụ thượng mục tiêu tu sĩ thần hồn ấn ký, lấy phương tiện thú tiên giả nhóm dùng các loại phương pháp truy tác này tung tích. Mà thượng một chương thập tử lệnh, ngay từ đầu lại không có này ấn ký. Thẳng đến trước một ngày ngang túc tinh bên kia truyền ra kia nữ tu kiến sầu tin tức, tràn ra này cái ấn ký, Phi Tả Thiên bên này mới đưa này thêm tới rồi thập tử lệnh thượng. Phàm là tu sĩ, thần hồn ấn ký đều là độc nhất vô nhị, mà tu sĩ thần hồn đều tán khi, liền giống như núi cao chi băng cũng, tất có bụi bằng văng khắp nơi. Mà Phi Tả Thiên sở chế tác thập tử lệnh, liền có thể nhận thấy được này băng tán bụi bằng, bằng này tới đoạn tu sĩ tử sinh. Một khi kết luận tu sĩ đã chết, thập tử lệnh liền sẽ tự động thiêu đốt. Mặc kệ kia hoàn thành thập tử lệnh tu sĩ xa tại đây thượng khư cái nào góc, đều có thể ở này bốc cháy lên thời điểm, cùng Phi Tả Thiên lấy được liên hệ, thu hoạch chính mình nên được sát thưởng. Hôm nay cũng là giống nhau. Kim Vô Cực tiếp nhận việc này cũng coi như có gần ngàn năm thời gian, coi như ngửa quen đường cũ. Kia thập tử lệnh mới bị hoàn thành, hắn liền ho khan một tiếng, trực tiếp thông qua trận pháp, dò hỏi đối phương nghĩ muốn cái gì. Nhưng đối phương trả lời, lại làm hắn kinh nghi bất định. Muốn tự mình thỉnh giáo thánh tiên, đến này điểm hóa. Kim Vô Cực nhất thời có chút lấy không chuẩn chủ ý, chỉ đem thập tử lệnh thượng sát thưởng kia một lan nhìn lại xem, cái gọi là thánh tiên một nặc, đó là hứa cái thánh tiên khả năng cho phép trong phạm vi tâm nguyện, mà đối phương đem dốc hết sức lực mà hoàn thành. Theo lý thuyết, này hoàn thành thập tử lệnh người yêu cầu cũng không quá mức. Nhưng Phi Tả Thiên cũng có Phi Tả Thiên lệ thường. Nhiều năm như vậy, cơ hồ không có khả năng có người có thể từ bọn họ nơi này biết được phía sau màn tuyên bố thập tử lệnh người thân phận, bởi vì Phi Tả Thiên tuyệt không lộ ra. Liên tính là Kim Vô Cực, cũng chỉ có thể thông qua này đại trận cùng đối phương lấy được liên hệ, mà vô pháp biết được đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này đây sát thưởng, thật sự có chút đặc thù. Như thế nào, không thể sao? Có lẽ là lâu lắm không có được đến đáp lại, trận pháp kia một đầu tu sĩ lại hỏi một câu. Thanh âm kia trải qua vượt tinh vực trận pháp truyền thống, trở nên có chút mông lung mơ hồ, chỉ mơ hồ cảm thấy là cái nữ tu. Kim Vô Cực chần chờ một chút, trả lời, đợi chút một lát. Hắn không dám thiện làm chủ trương, chỉ sợ đắc tội kia sau lưng thánh tiên, cho nên quyết định trước liên lạc thánh tiên bên kia. Vì thế đem trước mặt thật lớn trận bàn bát vừa chuyển. Trận pháp thượng quang mang tức khắc viên rung manh liệt lên. Trong chớp mắt, bên trong liền truyền ra một đạo hơi hơi lộ ra vài phần âm trầm thanh âm, thành sao? Hồi bẩm thánh tiên, sự tình đã thành, kiến sầu đã chết. Kim Vô Cực tuy không biết trận pháp kia một đầu cùng hắn người nói chuyện là ai, nhưng từ thanh âm này đã nhận thấy được một loại nặng nề áp bách, trên đỉnh đầu liền có mồ hôi lạnh chảy ra, nói chuyện liền đã không có lúc trước đối mặt kia hoàn thành thập tử lệnh chi tu sĩ kiêu căng, lộ ra vài phần nơm nớp lo sợ. Chỉ là đối phương đưa ra nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng? Trận pháp kia đầu thánh tiên hỏi. Kim Vô Cực không người trả lời, đối phương nói tu hành đạo thượng có chút hoang mang năng giải, muốn tự mình thỉnh giáo thánh tiên, thỉnh thánh tiên điểm hóa. Tự mình thỉnh giáo. Xa xôi đại la thiên trung, thánh tiên nhóm động phủ hoặc sáng hiện hoặc cẩn ấp, đan sen ở các nơi, bất ngữ thượng nhân tiên phủ, cùng ngày xưa thanh phong am ẩn giới, không sai biệt mấy. Chỉ là đã không có kia rất nhiều linh thú. Cao chữ tượng Phật quanh mình cũng đã không có treo 3.000 đầu người, bị hồ trước kim quang chiếu rọi, có vẻ gương mặt hiền tử. Bất ngữ thượng nhân liền ngồi xếp bằng ở kia cự Phật trên vai. Trước mặt là ba thước triển khai hình tròn trận pháp, thông hướng Phi Tả Thiên chính Tả Điện. Đang nghe đến trận pháp trung truyền ra những lời này khi, hắn mày cơ hồ lập tức liền nhíu lại, đáy lòng trước tiên lộ ra, thế nhưng là kỳ dị kiên kỵ. Ngang túc tinh cùng toàn cơ tinh thượng phát sinh giết chóc, tại đây thượng khư đã không coi là cái gì bí mật. Hắn đương nhiên cũng biết. Này nhai sơn kiến sầu thực lực, thật sự quỷ quệt. Liên tính là so với năm đó Lục Diệp lao tổ tới, cũng là không chút nào kém cỏi. Chẳng qua một đêm qua đi, đống nhiên liền có người có thể giết nàng. Nhưng phi tà thiên thủ đoạn, hắn cũng là rõ ràng. Vô luận nghĩ như thế nào, cũng không có đạo lý sẽ làm lỗi. Cho nên này kiêng kỵ chỉ toát ra tới một sát, lại bị lý trí hủy diệt, bất ngữ thượng nhân trầm ngưng mà nhắm lại hai mắt, suy nghĩ một lát sau, nói, bổn tọa đáp ứng, nhưng không cần gặp mặt. Phóng người nọ tu sĩ vào trận, cùng bổn tọa trò chuyện với nhau đó là. Hắn rốt cuộc vẫn là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Có thể tiếp thập tử lệnh người, tu vi hẳn là đều không có đạt tới thánh tiên trở lên, mặc dù lấy ý thức trò chuyện với nhau, cũng không có khả năng biết được thân phận của hắn. Càng không cần phải nói trung gian còn đặt phi tà thiên đại trận. Kia đầu kim vô cực nghe vậy, đương nhiên không dám có bất luận cái gì phản bác, chỉ quay cuồng trận pháp, đối với trận pháp kia đầu hoàn thành thập tử lệnh tu sĩ nói một tiếng thánh tiên dẫn, làm đối phương chuẩn bị tốt, liền lại chuyển trận pháp, đồng thời đem đối phương cùng thánh tiên hai người ý thức hội tụ ở cùng trận pháp trong vòng. Này một sát, trong thiên địa có vù vù vang lên. Lưỡng đạo ý thức như lưỡng đạo kim sắc điện quang, nháy mắt xí lượng. Cao cao chiếm cứ với cự Phật trên vai bất ngữ thượng nhân, một câu ngươi có gì nghi hoặc vừa mới nghĩ ra khẩu, liền bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Trận pháp chung một khác đạo ý thức thế nhưng tại đây trong khoảnh khắc hóa thành đào thương. Sắc nhọn mà đột tiến. Ầm vang. Rộng lớn chính tà địa tiền, khổng lồ trận pháp hoàn toàn không chịu nổi này một cổ khủng bố lực lượng, ở một tiếng chấn thiên hám địa vang lớn lúc sau, ầm ầm nổ mạnh. Loạn run quang hoa thậm chí lan đến đại điện. Phía trên bao trùm một tảng lớn màu đen ngọc ngói như bị gió bão cuốn quá giống nhau, xúc cái sạch sẽ. Đang đứng ở trước trận kim vô cực nơi nào phản ứng đến lại đây. Kia màu sắc rực rỡ lông chim chế thành mũ tức khắc bị đánh cái dập nát, cả người càng là trực tiếp bị ném tới đại điện trên tường, hóa thành bản thể đồng thời, manh phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp nội một đạo ý thức, đã là tại đây kinh biến chung cắn một khác đạo ý thức. Bất ngữ thượng nhân chỉ cảm thấy chính mình ý thức giống như một mảnh thâm trầm hắc ám. Nhưng thiên có một đạo sắc bén ánh đao bổ tiến vào. Trước mắt thế giới, chợt tối xâm lại. Sáng lên, chỉ có kia xuyên phá trận pháp, xuyên phá hư không, cường hãn đâm vào ánh mắt. Hắn thấy được một đôi mắt, một đôi đạm mạc lạnh băng mắt. Như vậy hình dáng, cùng hắn từ thần chỉ chỗ được đến kiến sầu bức họa, giống nhau như lúc. Phanh. Kia lưỡng đạo ánh mắt thế nhưng biến thành thực chất giống nhau, từ trước mặt hắn này trận pháp, từ hắn ý thức chỗ sâu trong đánh tới. Bất ngữ thượng nhân ở chỉ cảm thấy đầu góc một tạc. Liền đã thất khiếu đổ máu. Cả người đều không thể tại đây cự Phật trên vai ngồi ổn, giống như bị người hung hăng một trưởng chụp chung giống nhau, từ chỗ cao ngã xuống. Mà chỗ cao kia một tòa phi tà thiên trận pháp, cũng phảng phất vô pháp từ thừa nhận này một đạo ánh mắt khủng bố lực lượng giống nhau, ầm ầm băng toái. Phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại. Cùng thời gian, hoang vu tinh tú thượng, kiến sầu đồng tử nội kia khủng bố ánh quang, lặng yên rút đi. Trước mặt kia một trương thập tử lệnh, cũng thiêu đốt hầu như không còn. Từ giữa không trung bay xuống xuống dưới, rớt trên mặt đất, cùng bụi bặm hòa hợp nhất thể, rốt cuộc phân biệt không rõ. Thế nhưng là hắn. Nay đáp án, thật sự có chút ra ngoài nàng dự kiến. Ngày xưa vụ trung tiên câu nói kia, không khỏi quanh quẩn ở bên hai, chỉ là tiểu hữu thật tối thượng hư, nếu đến mộ hắn, liền thỉnh vùng tha hắn đi. Ma nhân tâm sinh, vốn là vô tội, tùy hắn đi thôi. Kiến sầu rũ mắt hồi lâu, trung quy không nói gì. Nàng xoay người nhìn phía kia một phương hố sâu. Còn có đáy hố nằm chính mình, chỉ nâng chạy bộ qua đi, dùng quanh mình rơi dụng thổ thạch đem này mai táng. Này hoang vắng vắng lặng sao trời thượng, liền nổi lên một ngôi mộ cô đơn. Trước mộ một khối tấm bia đá, trên bia khắc lại bốn chữ, kiến sầu chi mộ. Ở cuối cùng kia một hành thường thường kéo đến cuối cùng thời điểm, kiến sầu ngón tay run rẩy, mới chậm rãi rời đi. Như là có chút mệt mỏi, nàng tùy ý ngồi ở trên mặt đất. Sau đó từ trong tay háo lấy ra một phương hộp nhỏ. Chắp mở ra. Bên trong nằm chính là tam chi đoạn rất tím hương. Kiến sầu nhìn hồi lâu, mới chớp chớp mắt, thong thả mà bình tĩnh mà dựa vào chính mình mộ bia phía trên, ngẩng đầu hướng chỗ cao ngắm nhìn. Không trung đó là vũ trụ. Tại đây vừa nhìn vắng lặng cánh đồng hoang vũ thượng, trừ bỏ nàng cùng chính mình mộ, lại vô mặt khác tồn tại. Đã không có bụi bặm cùng hơi nước che đậy, vô ngần ngân hà, rõ ràng mà lộng lẫy, khuynh đảo tiến nàng đáy mắt, lấy này mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ, chiếu rọi ra nàng nhỏ bé. Nhưng ai nói ngồi giếng không thể khuy thiên. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 561 chương 561 cửu khúc hà đồ. Tại đây hoang vu nơi, kiến sầu chỉ dừng lại nửa ngày. Nếu đã biết kia thập tử lệnh phía sau màn người là ai, kia dư lại sự tình liền trở nên đơn giản. Bất ngữ thượng nhân phi thăng thời gian tuy rằng đã lâu, thả đã từng kiềm giữ cửu khúc hà đồ, nhưng hắn tư chất ở lúc trước thượng cổ kim cổ chi giao ba vị đại năng bên trong, chỉ tính nhất mạng, xem hắn hiện giờ tu vi. chỉ sợ cũng chưa chân chính lĩnh hội Hà Đồ ý chính. Thật có thể lĩnh hội, nên là Lục Diệp lao tổ như vậy. Bất ngữ thượng nhân, còn không đáng để lo. Nàng càng tò mò chính là, chính mình ngày xưa chưa bao giờ đến quá thượng hư, vẫn luôn ở nguyên thủy giới chung, cùng bất ngữ thượng nhân chưa từng gặp mặt, đối phương như thế nào có thể biết được chính mình trông như thế nào, còn đem này cung cấp cho Phi Tà Thiên, tuyên bố thập tử lệnh. Bất ngữ thượng nhân sau lưng, hẳn là còn có người quạt gió thêm tuổi, chỉ là nàng trước mắt vô pháp biết được này thân phận. Nhưng Tả Hưu nghĩ đến, đối nàng có mang địch ý tựa hồ cũng liền như vậy mấy cái. Thật sự không cần như thế nào phí cân nào suy đoán, đều có thể suy ra một vài. Kiến Sầu tạm thời không có vội vã trả thù, nàng tưởng chính mình ý thức trực tiếp xuyên phá Phi Tà Thiên trận pháp tạo thành kia một kích đòn nghiêm trọng, đối bất ngữ thượng nhân tới nói, nhất định là một hồi cực đại chấn động cùng hoảng sợ. Đối phương hẳn là biết, hắn không phải nàng đối thủ. Ở kế tiếp thời gian, thập tử lệnh uy hiếp liền tính là giải trừ. Nàng đương đem hết toàn lực, ở bàn cổ hoang vực buông xuống phía trước, đến thượng khư trung tâm 3 ngày, tốt nhất còn muốn bắt đến 2 căn trường dạ giản mới là. Nhanh nhất lên đường phương pháp, đương nhiên là sử dụng truyền tống trận. Nhưng Kiến Sầu đoán, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thập tử lệnh sự tình cố nhiên vô tật mà chết, nhưng Phi Tà Thiên chưa chắc sẽ không dò hỏi bất ngữ thượng nhân kia trận pháp hủy hoại việc, thực mau liền sẽ biết nàng dùng đặc thù phương pháp tránh khỏi thập tử lệnh trận pháp điều tra, giả tạo chính mình tử vong. Mà như vậy kinh bạo tin tức, thực mau liền sẽ truyền ra đi, bị những cái đó đã cùng nàng kết hạ thù hận thế lực biết được. Thì như kia Kim Ngân Tử nơi Khổng Phương Tông, thì như bị nàng đồ 19 danh kim tiên lập Tà Dương. Sự thật cũng hoàn toàn như nàng suy đoán giống nhau. Gần ở nàng rời đi vô danh tinh tú ngày đó, Phi Tà Thiên trung thập tử lệnh đại trận làm người tổn hại sự tình liền hoành động toàn bộ thượng hư. Liền Phi Tà Thiên trung vài vị thánh tiên đều ra tới điều tra. Nhưng kia đại trận tổn hại đến quá hoàn toàn, căn bản cái gì cũng điều tra không ra. Chỉ có từ kia một người thần bí thánh tiên trong miệng, mọi người mới biết được Kiến Sầu không có chết. Nhưng ai cũng không dám tin tưởng, một cái mới từ hạ giới phi thăng nho nhỏ địa tiên, có được như vậy khủng bố lực lượng. Nếu nàng thật như vậy cường, đại nhưng một sát nổi danh, hà tất giấu đầu lòi đuôi. Có người đoán, nguyên thủy giới phi thăng tu sĩ hiện giờ lấy Lục Diệp lao tổ cầm đầu, thật sự có chút đặc thù chỗ, không thể theo lẽ thường tới suy tính nàng tu vi, mặc dù đối phương có được khủng bố thủ đoạn, cũng chưa chắc không có khả năng. Này nữ tu, vẫn là không trêu chọc thì tốt hơn. Nào biết nàng có phải hay không tiếp theo vị Lục Diệp lao tổ. Có người tác đoán, nguyên thủy giới phi thăng đi lên tu sĩ lợi hại tuy rằng lợi hại, nhưng tài trí bình thường cũng không phải không có, nơi nào người tài ba người đều như vậy lợi hại. Việc này hơn phân nửa vẫn là cùng Nhai Sơn có quan hệ. Bọn họ đều đã phái người đi Hạo Thiên Tinh vực cùng lập Tà Dương người giằng co, như vậy âm thầm điều tra rốt cuộc là ai ở sau lưng nhằm vào Kiến Sầu, tự nhiên là theo lý thường hẳn là sự tình. Đương nhiên cũng có người bị thù hận che mắt hai mắt, không thấy quan tài không đổ lệ. Tựa Khổng Phương Tông cũng coi như là Đại La Thiên Trung hơi có chút danh khí tông môn. Thả kia chết ở Giang Nam Ngạn Kim Ngân Tử lại là hai vị tông chủ thân nhi tử, thật vất vả mới đưa này bồi dưỡng tới rồi kim tiên cảnh giới, hiện giờ người ta nói chết thì chết, khẩu khí này có thể nào gọi người nuốt đến đi xuống. Lập Tà Dương càng là thú tiên giả bên trong thú tiên giả. Tà Dương sinh là cái tà tính chủ nhân, thời trẻ thú tiên là vì lợi, cho tới bây giờ này địa vị lại là toàn bằng yêu thích, đơn thuần lấy săn giết tiên nhân vì hưởng thụ. Hiện giờ lại gặp được một vị so với hắn bản nhân càng tà tính. Mặc kệ là xuất phát từ hứng thú, vẫn là vì lập Tà Dương 19 người thủ, Kiến Sầu này mệnh, hắn đều không thể buông tha. Đến nỗi Phi Tà Thiên, nhiều ít cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi, không duyên cớ bị người hủy hoại sử dụng nhiều năm, hao hết tâm lực chế tạo trận pháp sau, mà ngay cả đầu sỏ gây tội bóng dáng đều truy tra không đến, thật sự thực rất mặt mũi. Bọn họ đảo chưa chắc là muốn sát Kiến Sầu, nhưng sự tình thật là nhất định phải điều tra rõ ràng, cho nên ở sự ra lúc sau, liền toàn lực truy tra khởi nàng tung tích tới. Loại này gần nhất liền đắc tội một đống ngạnh tra tình thế, còn có loại không thể tưởng tượng phát triển, làm Kiến Sầu này hai chữ, ở ngắn ngủn 3 ngày nội, thành toàn bộ thượng khư mỗi người nói chuyện với nhau đều cần thiết đề cập hai chữ. Nhưng mà ở ngay lúc này, tất cả mọi người còn chưa dự đoán được này hai chữ sắp nhấc lên tinh phong huyết vũ. Thẳng đến kia giết chóc tin tức, một người tiếp một người mà truyền đến. Ban đầu, Kiến Sầu vẫn chưa nếm thử đi truyền tống trận. Nàng cũng không hy vọng chính mình ở gặp được người nào. Nhưng cố tình nàng đối thượng khư còn chưa đủ quen thuộc, trong tay sở có được tinh vực dư đồ cũng giới hạn trong thượng khư mấy cái khu vực, cho nên mỗi đến một chỗ, đều yêu cầu dừng lại, phân biệt phương hướng. Nhưng mỗi một lần dừng lại, đều sẽ vì nàng mang đến nguy hiểm. Gặp được người nhiều, hành tung tổng hội tiết lộ. Ở nàng xuyên qua toàn bộ thương nhai tinh vực, sắp rời đi khi, đệ nhất sóng tới sát nàng tu sĩ rốt cuộc tới rồi, đem nàng bao quanh vây quanh. Kiến Sầu như cũ khuyên bọn họ tích mệnh. nhưng không ai nguyện ý thối lui. Vì thế nàng rút kiếm chặt bỏ mỗi người đầu, sau đó hướng quanh mình số lượng không nhiều lắm đám người vây xem luôn nói, không phải nàng bất nhân tử, mà là người tìm chết nàng ngăn không được. Đệ nhị sóng đuổi giết tới, liền thành lập tà dương tu sĩ. Thả bọn họ tu vi, so với lúc trước ứng hủy sở lãnh kia nhất ba người, lại lợi hại rất nhiều. Chiến đấu phát sinh ở bính thần tinh vực tuyết lĩnh tinh thượng. Kiến sầu dùng bọn họ máu tươi, nhiễm hồng cánh đồng tuyết thượng tối cao đỉnh núi. Nàng từ bọn họ trên người được đến toàn bộ thượng khư thượng trăm tinh vực dư đồ, vì thế vì chính mình xác định minh xác phương hướng, ngồi ở kia đỉnh núi thượng nhìn nửa ngày lúc sau, liền ở đại la thiên kia một mảnh tinh vực thượng đơn giản mà vẽ một bút. Ở nàng rời đi bính thần tinh vực thời điểm, bên ngoài đã đem nàng chuyển thành hoàn toàn ma đầu. Bởi vì nàng thực lực cứng hãn, bởi vì nàng không theo thường quy, bởi vì nàng giết người không chớp mắt. Cơ hồ tất cả mọi người hoài nghi nàng nhai sơn xuất thân, lại lòng nghi ngờ nàng tuy rằng mới phi thăng, nhưng hoặc khủng là trung đem tiến vào phi tả thiên đoạt tiên. Nhưng mà theo sát sau đó lại một hồi giết chóc, làm loại này suy đoán trở nên buồn cười đến cực điểm. Phi tả thiên trung phần lớn đều là dính máu tươi tả ma ngoại đạo. Ở bính thần tinh vực lúc sau, bọn họ lặng lẽ chế kiến sầu theo nửa ngày. Sau đó ở đi ngang qua một cái đại giang khi, bị không lớn kiên nhẫn nàng xoay người làm thịt cái sạch sẽ, thi thể toàn ném vào giang, theo chạy xiết dòng nước, chạy qua nửa điều giang, mới bị phi tả thiên truy tra tới tu sĩ phát hiện, nhất nhất vớt lên, sắp hàng ở bãi sông thượng. Ngày này về sau, thượng khư tiên giới các tiên nhân mới phát hiện, kiến sầu người này, thật sự vô pháp theo lẽ thưởng tới độ chắc, chỉ sợ so với kia lập tà dương sinh còn muốn tà. Nàng không chỗ nào cố kỵ, cũng không liên lạc ngài sơn. Một người hành tẩu ở quần quận vô biên tinh vực bên trong, ai nếu tới truy, nàng liền đều giết sạch. Một thanh đến từ nhai sơn nhất tuyến thiên, cùng kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, làm nàng ở ngắn ngủn nửa năm nội liền nhảy trở thành thượng khư tiên giới gần đây phi thăng giả bên trong người xuất sắc. Mỗi người đều đem nàng cùng năm đó Lục Diệp lao tổ so sánh với, xưng nàng khủng là thượng khư gần ngàn năm tới mạnh nhất phi thăng giả. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng nàng bất quá nho nhỏ một người địa tiên, ở đã trải qua giang nam ngạn cùng toàn cơ tinh giết chóc sau, bọn họ khiếp sợ phát hiện này nữ tu ít nhất là một người thực lực mạnh mẽ kim tiên. Mà ở theo sau tam chàng không hề trì hoãn tàn sát lúc sau. Dù cho bọn họ đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ, căn bản không thể tin được, cũng không thể không thừa nhận, này một người tên là kiến sầu nữ tu, chỉ sợ có được không kém gì thánh tiên chiến lược. Có quan hệ nàng tu vi, như vậy trở thành một cái vô giải bí ẩn. Mọi người chỉ có thể nghị luận nàng chiến lược. Theo nàng tiến lên lộ tuyến thay đổi, tân giết chóc còn đang không ngừng mà phát sinh. Có rất nhiều không tin tà muốn cùng nàng ganh đua cao thấp, bị cự tuyệt lúc sau còn dây dưa không thôi, có còn lại là vì gần đây toát ra tới đủ loại truy sát lệnh cùng truy nã sát thưởng đả động, muốn hiểm chung cầu được phú quý, đương nhiên càng có rất nhiều không ngừng liên tục giết chóc chung không ngừng tích lũy tân thù hận. Nhưng này hết thảy, kiến sầu đều dường như không để bụng. Có người chống đỡ nàng lên đường, đó là vô cùng đơn giản nhất kiếm. Một giết chi. Ở như vậy đức quáng giết chóc liên tục ước chừng một năm lúc sau, liền có người hiểu chuyện liền nàng tên thật, vì nàng nổi lên tiên kiến sầu chi hảo. Tiên kiến sầu, là tiên nhân thấy cũng phát sầu. Nhân đạo là thăng tiên sau liền đến vĩnh sinh, há biết trên đời có kiến sầu. Nhất kiếm tung hành, nhất kiếm rong ruổi. Mặc chặn đường thấy nàng sầu. Có người hận cực kỳ nàng, nhưng cũng sợ cực kỳ nàng, đương nhiên cũng có nhân ái cực kỳ nàng. Chỉ cảm thấy thượng khư tiên giới lâu lắm không có ra quá như vậy phong vân nhân vật, nhất thời thế nhưng truy phủng người vô số. Rốt cuộc nàng lại không có giết cái gì vô tội người. Không duyên cớ làm người khấu thượng cái gì tà ma ngoại đạo mũ, thật sự là vô sỉ chi mưu, không biết xấu hổ đến cực điểm. Loại này luận điệu, đương nhiên khiến cho đại la thiên trung không ít tiên nhân bất mãn cùng công kích, cũng ở toàn bộ thượng khư nhấc lên một hồi tân sóng gió. Nhưng kiến sầu tiến lên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc dần dần có người phát hiện trong đó kỳ diệu chỗ, ở thượng khư tiên giới trên bản đồ đem mỗi một lần giết chóc địa điểm dựa theo thời gian trước sau chính tự, đánh dấu liên tiếp lên, thế nhưng cơ bản là một cái thẳng tắp. Từ thượng khư nhất bên cạnh Hạo Thiên tinh vực, sạch sẽ lưu loát mà chỉ hướng về phía trước khư trung tâm Đại La Thiên. Chợt nhìn qua, giống như là một cây bay nhanh lợi kiếm. Cái này nữ tu, thế nhưng là muốn đi đến Đại La Thiên. Này phát hiện vừa xuất hiện, một truyền khai, Đại La Thiên đều vì này chấn động. Thánh tiên nhóm là cái gì phản ứng người khác không biết, nhưng kim tiên cấp dưới, lại đều là sinh ra một loại mưa gió sắp tới hai hùng khiếp vía cảm giác. Phải biết, kiến sầu không chỉ là lên đường A. Nàng căn bản là từ thượng khư tiên giới bên cạnh một đường giết qua tới. Trời biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Một người chiến lược tương đương với thánh tiên đại năng tu sĩ sở mang đến uy hiếp lực, giống như với tinh vân trung nổ mạnh sao trời. Thật có chút khủng hoảng đang âm thầm truyền lại. nhưng Đại La Thiên Trung rốt cuộc có mấy chục thánh tiên chân thủ, càng không cần còn có Bạch Hạc Đại Đế, Lục Diệp Lao Tổ, Bích Tỷ Tiên Quân ba vị tiên tôn, này đây loại này khủng hoảng tuy có, lại cũng hoàn toàn không rõ ràng, càng chưa đối Đại La Thiên tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Ở cơ bản không cần truyền tống trận lên đường dưới tình huống, kiến sầu tiến lên thật sự không tính là thực mau. Ở giết chóc đạt tới cực điểm, rốt cuộc không người hoài nghi nàng thực lực thời điểm, tới truy nàng sát nàng người tự nhiên thiếu xuống dưới. Loại này thời điểm, nàng đã có thể sử dụng truyền tống trận. Nhưng nàng tốc độ ngược lại chậm lại. Theo giết chóc giảm bớt, nàng sở bại lộ vị trí cũng bắt đầu giảm bớt, ở 10 năm lúc sau, thượng khư tiên giới rốt cuộc mất đi nàng sở hữu tung tích. Kiến sầu như vậy cá nhân, liền dường như hoa quỳnh vừa hiện liền thệ, biến mất cái vô tung vô ảnh, giống như căn bản không tại đây thượng khư tồn tại quá giống nhau. Liền Ngai Sơn đều không biết nàng tới nơi nào. Mà lúc trước kia một hồi lại một hồi kinh người giết chóc, toàn thành giấy trên mặt truyền thuyết, làm người nhịn không được hoài nghi chúng nó hay không chân chính mà phát sinh quá. Cũng chính là tại đây loại thời điểm, bàn cổ hoang vực sắp buông xuống tin tức, truyền khắp toàn bộ thượng khư. Đảo không phải tiên tôn cùng thánh tiên nhóm chủ động hướng mọi người công bố này tin tức, thật sự là bởi vì hoang vực quá mức khổng lồ. Mới bắt đầu hướng về phía trước khư tới gần, liền đã dẫn ra đủ loại dị tượng. Thượng khư thượng trăm tinh vực thường thường mà lay động, vũ trụ chỗ sâu trong vô số sao trời tắc nức, tử vong hoặc là tân sinh, ở quần quận hư vô vứt sái ra vô số lộng lẫy quang hoa, mặc kệ đứng ở thượng khư cái nào hoang vắng góc, đều có thể xem đến rõ ràng. Vì thế những cái đó cùng hoang vực có quan hệ truyền thuyết, cũng đều bị người từ lịch sử bụi bặm tìm kiếm ra tới, trở thành kế tiên kiến sầu lúc sau tất cả mọi người tại đàm luận một cái khác đề tài. Thì như bản cổ khai thiên tích địa chuyện xưa, thì như viễn cổ thời đại vĩnh đêm, thì như kia tiến vào hoang vực sở cần thiết trường dạ giản. Lại tỷ như, đã từng tiến vào quá hoang vực, lại ở tồn tại đi ra sau mai danh nhận tích ngộng thiên mỗ. Hoang vực buông xuống tin tức truyền khai sau 5 năm, các loại cảnh trong mơ xuất hiện ở thượng khư tiên giới, truyền là thượng một lần tiến vào quá hoang vực thiên mỗ ngộng lao nhân chế tác, nhất thời dẫn tới các tiên nhân xua như xua vịt, ý đồ từ này một cái lại một giấc ngộng cảnh trung khuy biết hoang vực huyền cơ. Ngay cả thượng khư 3 ngày trung thánh tiên nhóm, đều bị vì này tâm động. Tạ bất thần đó là tại đây loại đặc thù thời điểm phi thăng. Thả hắn phi thăng chi sơ kia làm cho người ta sợ hãi tu vi, thực sự làm thượng khư chúng tiên ở hảo một đoạn thời gian quên mất nguyên bản thảo luận đến hừng hực khí thế hoang vực việc, ngược lại vì này lại một người đến từ nguyên thủy giới tu sĩ, hãi hùng khiếp vía. Thánh tiên, đến từ nguyên thủy giới, Côn Ngô Tử Vi thánh quân Tạ bất thần, mới vào thượng khư, cảnh giới đó là thánh tiên. Ngàn năm hơn trước ra một vị Lục Diệp lao tổ, mười mấy năm trước ra một vị tiên kiến sầu. Hiện giờ lại tới nữa một cái Tạ bất thần. Thượng khư chúng tiên quả thực cũng không dám tin. Nguyên thủy giới cố nhiên đặc thù đến cực điểm, chính là bản cổ xuất lĩnh nhân tộc di chuyển sau đặt chân đệ nhất viên sao trời, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên như thế khoa trương, hợp với ba vị đều mạnh mẽ khủng bố đến làm người ngước nhìn không kịp hoàn cảnh đi. Nhất thời có loại đồn đãi, xôn xao. Có người nói là bản cổ đại tôn sinh thời ở nguyên thủy giới để lại chính mình truyền thừa, mới có thể dựng dục ra này đó nghịch thiên tu sĩ. Có người nói Bạch Hạc Đại Đế cũng xuất từ nguyên thủy giới chung lực lượng cùng thượng khư cũng không khác biệt, cho nên tu sĩ ở nguyên thủy giới chung cũng có thể tu luyện ra kham cùng thượng khư so sánh lực lượng. Cũng có người gán ghép nói, năm đó bản cổ vì đối kháng viễn cổ đêm dài, chế tạo ra tam cuốn trường dạ giản, một quyển hóa thành luân hồi, bao trùm vũ trụ, một quyển thành tàn quyển bị Bạch Hạc Đại Đế hủy đi thành 37 căn trường dạ giản, đang ở thượng khư, dư lại kia một quyển lại rơi xuống không rõ, truyền là ngã vào vũ trụ chỗ sâu trong. Nói không chừng cũng rất ở nguyên thủy giới, mà Lục Diệp lao tổ đám người chưa bao giờ nói rõ, chỉ là không nghĩ làm người khác biết bọn họ tu luyện bí quyết. Nơi, càng không muốn nguyên thủy giới sinh loạn. Nói ngắn lại, ở tiên kiến sầu ba chữ lúc sau, Tạ bất thần ba chữ cũng thổi quét toàn bộ thượng hư, liên quan lúc trước mai danh ẩn tích tiên kiến sầu cùng sớm đã cao ở tiên tôn chi vị Lục Diệp lao tổ, đều bị mọi người lôi ra tới tranh nhau đàm luận, tựa hồ thề muốn minh bạch bọn họ mạnh mẽ đến tận đây nguyên nhân. Nhưng mà chớp mắt 30 năm qua đi, như cũ không có nửa điểm manh mối. Có điên cuồng tu sĩ ý đồ xuyên phá thượng khư cùng hạ giới cái chắn, đi thăm nguyên thủy, lại ở vượt qua cái chắn khi vì khủng bố lôi kiếp đánh cái tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Từ đây sau, sở hữu ngao ngoe dục dịch tu sĩ đều ngừng nghỉ xuống dưới. Mà bàn cổ hoang vực cũng rốt cuộc đúng lúc mà buông xuống. Nguyên bản khổng lồ quần quận thượng khư tiên giới, ở nó trước mặt, tiểu đến như là tiểu hài tử trong tay rối gỗ. Không ai có thể nhìn lén đến nó toàn cảnh, ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể thấy một mảnh thật lớn bóng ma, vô tận tinh lưu ở kia sắp đến bàng bạc lực lượng dưới bạo ý loạn, không trung khắp nơi là rơi xuống nước sao băng, càng có loạn thạch băng vân xuyên qua hư không, tập hướng các tiên nhân cư trú sao trời, tạo thành thật lớn phá hư. không người không vì nó đã đến run rẩy, không người không phủ phục ở nó khủng bố uy thế giới. Bàn cổ tuy chết, thiên uy hãy còn tồn. Dù cho là tiên tôn lại như thế nào, chỉ cần ngẩng đầu vừa nhìn, liền có thể biết chính mình cùng này đã từng chúa tể vũ trụ tồn tại so sánh với, là cỡ nào gầy yếu. Đại La Thiên, sát hồng giới nội. Một thân thâm bích hoa bảo nữ tu, đã ở kia cao cao đại điện bậc thang đứng lâu lắm. Nàng có như mây đen nhánh tóc dài, to rộng tay háo tại đây vì hoang vực dẫn động liệt phong trung cổ đảng, sứ bạch khuôn mặt thượng, ngũ quan không tì vết. Một đôi sao trời dường như đôi mắt, ngưng tụ một loại tự nhiên cường đại cùng tự tin. Chỉ là giờ phút này, môi tuyến lại là bình thẳng. Nàng không cười, liền ý nghĩa mô một loại thâm trầm áp bách cùng áp lực. Ở nàng phía sau trong đại điện, tụ tập Đại La Thiên Trung sở hữu đến từ nguyên thủy giới tu sĩ, từ Côn Ngô đến Ngai Sơn, từ Bát Cực Đạo Tôn đến Nửa Hạc Chân Nhân, thậm chí còn có Côn Ngô gần đây phi thăng Tạ Bất Thần cũng ở. Nhưng duy độc không có phủ đạo cùng kiến sầu. Toàn bộ sát hồng giới đều bị bàn cổ hoang vực tiệm gần khi đầu lạc bóng ma bao trùm, nghị sự đại điện quanh mình sở hữu bích thụ lá cây đều ở chấn động chung nhanh chóng khô vàng, giới trung hà hồ thủy cũng ngược dòng mà lên, thậm chí ở kia lực lượng cường đại lôi kéo hạ chiều giữa không trung bay đi, đánh vào bên cạnh cấm chế thượng, làm này sát hồng giới trên không thành một mảnh nước chảy tụ thành hải. Lục Diệp lao tổ ánh mắt liền xuyên thấu qua này một mảnh hải, nhìn chăm chú kia sắp buông xuống bàn cổ hoang vực, nhưng biểu tình gian lại không có nửa phần hướng tới. Có, chỉ là dày đặc, không muốn người biết kiên kỵ. Ở hoang vực buông xuống trước này 40 năm hơn, thượng hư tiên giới thật sự là quá bình tĩnh, ngay cả vị nào đến từ nguyên thủy giới kiến sầu tiểu hữu cũng đều mai danh nhận tích, thế cho nên lệnh nàng giác ra một loại đã lâu nguy cơ. Phải biết, bàn cổ hoang vực chính là đại tôn dùng tịch nơi, là này thượng hư tiên giới vô số tu sĩ nhìn thấy nhưng không với tới được nơi, nhưng nó cũng có một cái khác làm người nghe chi sinh ra sợ hai tên. Thánh tiên bãi tha ma. Hết thảy, có lẽ đều tại đây dịch đi. Nàng làm không được sự tình, đều có kẻ tới sau làm được. Thế gian luôn có dũng giả. Nàng không biết kiến sầu này mấy chục năm gian rốt cuộc thân ở nơi nào, nhưng nàng lại tinh tường biết, hoang vực buông xuống ngày, đó là kiến sầu tái hiện là lúc. Côn Ngô Tạ tiểu hữu. Lục Diệp lao tổ ngửa đầu nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt, hướng chính mình phía sau đại điện trung nhìn lại. Sở hữu nguyên thủy giới phi thăng tu sĩ, đều nhìn nàng. Nhưng nàng ánh mắt chỉ dừng ở Tạ Bất Thần trên người. Nay một vị đến từ nguyên thủy giới, đến từ Côn Ngô Nam Tu, có viễn siêu thường nhân thiên phú cùng chấn định, đó là so với năm đó nàng tới cũng là việc nhân đức không ngừng ai. Thương thanh đạo bảo, mặc ở trên người hắn, đều không giảm kia ba phần thanh quý khí. Mặt mày một cổ đạm mạc, phảng phất trời sinh. Dù cho nơi đây có rất nhiều Côn Ngô trưởng bối ở đây, hắn đứng ở bên sườn, cũng là ánh mắt đầu tiên đã bị người chú ý tới một cái. Hôm nay là Lục Diệp lão tổ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền tự nhiên mà nhớ tới kia đến từ nguyên thủy giới đủ loại đồn đãi, bao gồm sát thê chứng đạo. Ở nàng này một lời xuất khẩu sau, Tạ Bất Thần liền tựa sáng tỏ nàng ý tứ, đỉnh mọi người đánh giá ánh mắt, đi ra đại điện, đi vào nàng trước người, túi người nói lễ, gặp qua lão tổ. Bản tôn chỉ nghe nói Bất Ngữ thượng nhân sau khi phi thăng, cửu khúc hà đồ chẳng chọc hạ xuống Nhai Sơn khúc chính phong trong tay, sau lại đẩy vì kiến sầu đoạt được 44 năm trước nàng đã phi thăng, rong ruổi tiên giới. Mà ngươi một phi thăng đó là thánh tiên cảnh giới, tuy cảm thấy khác lẽ thường, nhưng đích xác chỉ còn lại có kiến sầu đem hà đồ để lại cho ngươi này duy nhất khả năng. Lục Diệp lao tổ đối hạ giới việc, thế nhưng rõ như lòng bàn tay. Nàng bên trái đuôi lông mày miều thành đại sắc bích diệp, nhìn như bình thản, nhưng ánh mắt đồng tử gian uy nghiêm, lại là mạc nhưng làm trái. Giờ phút này chỉ hướng Tạ Bất Thần vươn tay đi. Liên thỉnh Tạ tiểu hữu, mượn bổn tọa hà đồ đánh giá. Mượn hà đồ. Nguyên thủy giới khi, Lục Diệp lao tổ cũng đã trực tiếp từ Côn Ngô Bát Cực Đạo Tôn chỗ mượn hà đồ, chuyên nàng gần mở ra nhìn không đến nửa ngày, liền đem này vứt bỏ cho lúc ấy đang ở tràng Bất Ngữ thượng nhân, theo sau không lâu liền phi thăng thượng hư. Nói cách khác, nàng là sớm đã xem qua hà đồ. Kiến sầu phi thăng lúc sau, Tạ Bất Thần lại ở Côn Ngô mười mấy năm, tìm hiểu cửu khúc hà đồ, nhưng lăn qua lộn lại cũng không có thể giải đến kiến sầu đem này hà đồ để lại cho chính mình huyền cơ nơi. Cho nên, hắn mang theo này một quyển hà đồ, phá giới phi thăng. Nguyên bản hắn cũng không biết chính mình cảnh giới như thế nào, thẳng đến phi thăng lúc sau, phi tiên chỉ hiện ra dị tượng, hắn mới biết được chính mình tu vi cảnh giới, ở thượng khư thế nhưng tính đến thánh tiên. Mà Lục Diệp lao tổ cùng hắn xưa nay không quen biết, dù cho bởi vì nguyên thủy giới phi thăng tu sĩ lấy nàng cầm đầu, có thể khiến nàng biết được rất nhiều hạ giới tin tức, nhưng lúc này nàng thế nhưng phải hướng hắn mượn nàng đã xem qua hà đồ, thả còn như thế chắc chắn hắn đem này hà đồ mang đến thượng khư.